Sắc trời đã tối, Tống Chi Hoan cố nén tức giận nhìn đối diện đến ba đến ba đến cùng chính mình hoài niệm nữ nhi Ung Thân Vương, hỏa khí mau đến cổ khẩu. Nàng hôm nay vốn là bởi vì nữ nhi xuất các mà bi thương, không chịu nổi có không ánh mắt một hai phải cùng nàng hoài niệm năm đó nữ nhi còn nhỏ bộ dáng, nàng một mặt thương tâm một mặt phiền lòng, nếu không phải đối diện cái này là chính mình áo cơm cha mẹ kiêm dực giao sinh lý học thượng phụ thân. Nàng lúc này sợ là hận không thể túm lên giường đất trên bàn chén trà tử hướng đối diện cái kia trên đầu gõ qua đi. Nhu thành tay chân lanh lẹ mà đem một chản tinh tâm trà đưa tới Tống Chi Hoan trên tay, cũng niệm sướng làm đánh đều dai nói, chủ tử, ngài cũng đừng thương tâm. Đại cách cách xuất các, chúng ta đều khó chịu, nhưng ngài như vậy đối thân thể không hảo a. Đối diện Ung Thân Vương cuối cùng nghe được chính mình đối diện tiếng vang, lúc này ngẩng đầu vừa thấy, thấy Tống Chi Hoan đôi mắt đỏ bừng, khí, bộ dáng không khỏi trong lòng chua xót. Thở dài, giao nhi xuất các, chúng ta đều vạn phần bi thương, còn phải bảo trọng thân thể mới là. Tống Chi Hoan kẽ răng bài trừ một cái đúng vậy tự. Cũng thế, ra đi xem phúc tấn. Thấy Tống Chi Hoan muộn thanh hồ lô giống nhau túi đầu thương tâm, Ung Thân Vương nói hết xong cũng không có hứng thú, đứng dậy hướng chính viện đi. Có hay không ánh mắt? Có hay không ánh mắt? Tống Chi Hoan hung hăng nắm lên giường đất trên bàn chén trà liền phải quăng ngã đi ra ngoài, nhưng đổ sứ vào tay ôn nhuận tựa như thượng đẳng mỹ ngọc. Là một cái từ nhỏ thấp than bảo vệ môi trường bị giáo dục tiết kiệm tài nguyên lớn lên màu đỏ thiếu nữ, rốt cuộc vẫn là đem kia bị cái ly ngượng ngùng buông xuống. Nhu Thành nhấp miệng như cười, đem một cái rất là cứng rắn mạ vàng chản đưa tới, làm Tống Chi Hoan quăng ngã cái thông khoái. Hô, Tống Chi Hoan thở hắt ra, một phách cái bản lên ăn nói, tức chết ta. Ngày thứ ba lại mặt, mọi người sớm tề tiểu với chính điện, mẫn nghi khẩn trương mà rảo khăn đứng ở hành lang hạ gắt gao nhìn chằm chằm cửa, Tống Chi Hoan cũng ngồi không yên. Đỡ Nhu Thành tay ở hành lang hạ đi tới đi lui, liên tiếp thăm xem. Ung Thân Vương tầm mắt bị này hai cái phá của bà nương chặn, cũng chấn định không được, đứng dậy ra bên ngoài tới. Cung Ngọc, Tu Huyền hai người đều là giống nhau đỏ thấm chuột xám giải nguyệt bạch đóa hoa chỉ vàng ám văn khai lãnh nhi áo ngoài, nội đắp nhan sắc bất đồng sái kim nạm lông tơ biên viên lãnh trang phục phụ nữ mãn thanh sưởng y y, lộ ra nội bộ thiển sắc đôi hoa theo trang phục phụ nữ mãn thanh áo sơ mi tiểu áo cổ đứng, xiêm y tầng tầng lớp lớp hoa lệ phức tạp, giẫm lên chậu hoa đế. Ngoại khoác áo lông trồn, đầy người tôn quý khí phái. Cung Ngọc kéo búi tóc, Tu Huyền kết bím tóc, vàng dòng tinh xảo nhĩ đang, trước ngực dùng tinh tế dây xích vàng treo hình thức không sai biệt lắm khảm hồng bảo khóa vàng, bất đồng chính là Cung Ngọc vì linh chi vân vân, Tu Huyền vì hoa sen vân vân, đồng dạng khóa vàng rực giao cũng có một cái, chính là tiên hạc vân vân. Hai người tuổi kém quá lớn, lúc này dù cho trang điểm không sai biệt lắm, đứng chung một chỗ cũng là một cái duyên dáng yêu kiều một cái tính trẻ con chưa thoát, không thành đối lập. Lại cũng đều làm cho người ta thích. Lúc này Cùng Ngọc lôi kéo Tu Huyền thủ khẩn trương mà đứng ở hành lang hạ, liên tiếp hướng cửa nhìn lại, tràn đầy chờ mong. A Mã, Ngạch Nương, Mẹ, Huy Nhi, Ngọc Nhi, Huyền Nhi. Đột nhiên, mọi người nhìn thấy một mặt đỏ thấm thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt trong vòng, chỉ thấy rực giao đầu đội đỉnh đầu thủ công rất là tinh xảo rồi lại bất quá với xa hoa trăm điệp xuyên hoa điện tử, đỏ thấm trang phục phụ nữ mãn thanh ngoại khoác cùng sắc đoạn lông chim trồn tuyết ra áo trong áo choàng. Bên người là trang điểm cũng rất là vui mừng Văn Uyên. Vào đông lộ hoạt, Văn Uyên tiểu tâm nâng rực dao, ghé vào nàng bên thai dặn dò hai câu. Ung Thân Vương thấy liền hoàn toàn yên tâm, Mẫn Nghi đã đột nhiên phát đi ra ngoài đỡ lấy muốn gặp lễ rực dao, biểu tình tựa hỉ tựa bi, một đôi mắt sáng lấp lánh, lại phảng phất hàm chứa nước mắt nhi, giao nhi, ngạch nương giao nhi a. Rực dao kéo Mẫn Nghi tay, đi ngang qua Ung Thân Vương khi lại đem phụ thân sang trụ, ba người hướng nội thất đi. Môn một khi đóng lại, phong tuyết chợt ngừng. Nội thất lập tức cấm áp lên. Rực dao giải áo choàng, Huệ Văn Uyên quỳ gối địa phương dập đầu nói, nữ nhi bái kiến A Mã, ngạch nương. Phục lại xoay người, lại lần nữa thật sâu khấu hạ, nữ nhi bái kiến mẹ. Theo nàng hành động, trước ngực dùng nặng trĩu vòng cổ nhi treo một khối khóa vàng rực rỡ lấp lánh, đúng là tỉ muội ba cái đồng dạng kiểu dáng kia một con. Nàng trên cổ tay đang có vàng dòng ly văn véo tơ vàng triển chi long phượng vòng hai đôi, trên đầu điển tử cũng là châu đáo ánh sáng rạng rỡ, lại không chút gió mát tiếng động. Có thể thấy được quy củ học cực đúng chỗ. Tống Chi Hoan vội đỡ nàng lên, nhẹ giọng nói, mau đứng lên đi. Rực giao đối nàng cười cười, nói, giao nhi tưởng ngài. Lúc này thị nữ tới nâng nàng đứng dậy, tiểu hai vợ chồng địa phương tàng ngồi, rực giao đối Ung Thân Vương cùng Mẫn Nghi triển lộ ra một cái sán lạn tươi cười tới, nữ nhi cũng tưởng A Mã ngạch nương. Ung Thân Vương hồng vành mắt nhi nhìn nàng, hảo sau một lúc lâu mới vừa rồi nói giọng khàn khàn, tưởng niệm liền thường xuyên trở về nhìn xem. Ở nhà chồng phải đối tôn trưởng cung kính. Hưu ái tỉ muội chị em dâu, thương tiếc tiểu bối, không thể đọa ta Ung Thân Vương phủ lệ giáo. Là, nữ nhi cẩn tuân A Mã dạy bảo, thời khắc không dám quên. Dực giao nói, Mẫn Nghi giận ung thân vương một tiếng, nói, nữ nhi vừa trở về liền ở chỗ này thuyết giáo, chính là chúng ta giao nhi không sợ ngươi, ngươi mới như vậy. Nếu là cái sợ hãi ngươi, lại không cùng ngươi hôn, ngươi liền biết hối hận. Lại tinh tế đánh giá quá Dược Giao, thấy nàng tinh khí thần nhi cực hảo, khuôn mặt hồng nhuận sinh cơ bừng bừng bộ dáng liền nặng nghề mà tùng hạ tâm, túi người nắm nữ nhi tay, nói, đi, chúng ta đi phía sau. Bảy xảo cắt cho ngươi thu thập đâu, chúng ta ở đàng kia ngồi. Ung thân vương lạnh mặt đứng lên, nhìn về phía Văn Uyên, lại gọi Hoàng Huy, Hoàng Khi cùng Hoàng Hạo, theo ta đi thư phòng. Dược Giao đã hồng vành mắt nhi nắm ngạch nương cùng mẹ tay rơi lệ liên liên, tự nhiên không rảnh lo chính mình sắp trải qua mưa rền gió dữ phu quân. Các nữ nhân bị vũ giả vây quanh trở về bảy xảo cát, cũng không ai đi quan tâm kia đáng thương đại cô gia. Mẫn Nghi lôi kéo Dược Giao tinh tế hỏi tác sức la trong phủ sự tình, Tống Chi Hoan ở một bên biểu tình nghiêm túc mà ngồi, nhu thành trong lòng rõ ràng, nàng đã làm tốt thời khắc rút kiếm chuẩn bị. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong cung, vương phủ đối vị này quận chúa coi trọng, lại nào có người sẽ cho Dược Giao khí chịu. Đó là tác sức la phu nhân đối Văn Uyên sở hành rất là bất mãn, cũng chỉ có thể cung phụng vị này quận chúa con dâu. Rốt cuộc Mẫn Nghi trong tối ngoài sáng cùng nàng lời nói dễ nghe, nhưng cẩn thận tưởng xuống dưới, bên trong uy hiếp chi ý cũng không nhỏ, chỉ là nói huyền chuyển hòa hoan thể diện chút thôi. Tác sức la gia đại thiếu mãi mãi xuất thân Ô Lạp Na Lạp Thị, là Mẫn Nghi bổn gia chất nữ nhi, nơi nào sẽ cùng Dực Giao tranh phong. Nghe Dực Giao nói, này hai ngày nhận người thấy thân thích, đều là đại thiếu mãi mãi lãnh, che chở. Đề cập trưởng tẩu, Dực Giao biểu tình lộ ra chút cảm kích tới, Mẫn Nghi nghe xong liên thanh nói, ngày đó ta xem nàng là cái tốt. Quả nhiên là cái tốt. Lại dặn bảo nàng nói, ta nơi này có hai thất dệt lụa hoa nguyên liệu, ngươi mang về cho ngươi bà mẫu cùng tẩu tẩu, lại có một đôi nội tạo điểm thúy khảm phỉ thúy vòng, đơn độc cho ngươi tẩu tử, cung chế châu hoa nhung 12 chi, hồ châu gấm vóc, ngươi phân cho những cái đó cô em chồng nhóm. Ngạch nương sai người cho ngươi chế tạo kim quả tử, kim cầm tinh đều tán cấp bọn tiểu bối sao. Đây chính là trăm triệu bùn xỉn không được. Còn có kia mấy chỉ ngọc truy nhi, tác xước la đại cách cách cùng ngươi ái mộ thả chậm trễ không được. Không nói đến phía dưới mấy cái tiểu nhân. Nàng tinh tế nói rất nhiều, Dực Giao cũng mỉm cười nghe, rốt cuộc chờ Mẫn Nghi kết thúc, nhẹ giọng nói, ngạch nương yên tâm, này đó đều hảo. Huống còn có Trang Ma Ma cùng Quả Mơ ở ta bên người để điểm ta đâu. Nói lên cái này, Mẫn Nghi nhớ tới, vội gọi Dực Giao của hồi môn nhóm tiến vào, chính sảnh tràn đầy quỳ, chờ đợi Mẫn Nghi dạy bảo. Các ngươi là đi theo quận chúa xuất giá, lại đều là Giao Nhi tâm phúc, lời nói xuất giá trước ta đều nói hết, hiện giờ không có gì để nói. Hảo sinh hầu hạ quân chúa, ân huệ nhiều lắm đâu, cái dạng gì chỗ tốt không có. Nhưng, Mẫn Nghi mặt trầm xuống tới, đem trong tay bát trà thật mạnh bông, trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo khiến người không rét mà run, phàm có dám làm bối chủ vong ân việc, tin tưởng các ngươi đều biết thủ đoạn của ta. Đúng vậy mọi người đồng thời bái hạ, biểu tình khiêm tốn lễ độ, động tác trình tề, cũng biết quy củ không kém. Mẫn Nghi vừa lòng một chút, gọi người, thưởng các nàng mỗi người 10 lượng bạc, kim vòng tay một cái, thúy ngọc khuyên thai một đôi, dẫn đi dùng trà. Tác xước la trong phủ hộ tống chúng ta quận chúa trở về bà tử, các hộ vệ, mỗi người thưởng một sâu tiền, kim châu tử một viên. Luôn cứ thế này, nàng nhìn về phía Trang Mụ Mụ cùng Quả Mơ, không giận tự uy, các ngươi hai cái đều là chiếu cô Giao Nhi lớn lên, càng muốn hảo sinh hầu hạ, để điểm Giao Nhi. Người tới, lấy giã sơn thăm một chi cấp Trang Mụ Mụ dưỡng thần, hôm kia tân đến vẽ màu hải đường châm cấp Quả Mơ, mấy năm nay, Giao Nhi ít nhiều các ngươi chiếu cố. Hai người biết Mẫn Nghi ý tứ, vội vàng dập đầu. Nô tài chờ tất nhiên bảo vệ quận chúa trung thân vô ngu. Đến tận đây, Mẫn Nghi mới vừa rồi biểu tình buông lỏng, đối Họa Mi nói, thưởng đi. Họa Mi đáp ứng rồi một câu, xua xua tay sai người ấn Mẫn Nghi phân phó đi làm, lại có thị nữ phủng nặng chịu khay tiến vào, nhất nhất đem ban thưởng phân phối đi xuống. Thẳng đến Vu Giả nhóm tay chân nhẹ nhàng không người lui ra, Mẫn Nghi mới vừa rồi lại đối Dực Giao nói, của hồi môn người nhất tâm phúc, cũng nhất muốn bắt chẹt hảo. Dực Giao mỉm cười lên tiếng, lại nói, là nữ nhi làm ngạch nương nhọc lòng. Ngạch nương vì ngươi nhọc lòng, như thế nào đều là cam tâm tình nguyện. Mẫn Nghi than nhẹ một tiếng, lại nói, ngươi mẹ đã nhiều ngày cũng chưa ngủ ngon, tầm mắt đều thanh, hôm nay ngươi trở về, nàng nhưng nhẹ nhàng thở ra. Dực Giao cười tủm tỉm tiến đến Tống Chi Hoan bên người, dựa nàng làm nũng nói, mẹ Giao Nhi cũng thật là tưởng niệm ngài. Tống Chi Hoan cười, giơ tay muốn vô một vô nàng phát, vào tay lại là châu ngọc lạnh lẽo, nàng than nhẹ một tiếng, nói, ngươi cũng trưởng thành. Mẹ mấy năm nay quá đến mơ màng hồ đồ, cũng không xứng dặn dò ngươi cái gì, ngày sau tốt lành, ngươi bà ngoại dặn dò ngươi nói, muốn chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Dực Giao rửa Tống Chi Hoan kiểu thanh rồi nói, mẹ, ngài như thế nào mơ màng hồ đồ, xuất gia chán nương còn nói cho ta, nói, ngươi mẹ đời này bình bình đạm đạm, không tranh không đoạt, lại là này trong vương phủ xem nhất minh bạch một cái. Lý Ngạch Nương cũng là như thế này nói. Tống Chi Hoan sửng sốt, nhìn về phía Mẫn Nghi cùng Hoa Xu, lắc đầu thở dài, hà tất dùng ta tới lầm người con cháu đâu. Vốn dĩ chính là ngươi nhất minh bạch. Mẫn Nghi không để ý tới nàng, chỉ đối Dực Giao nói, bao lớn người, đều xuất giá đương người tức phụ, còn dựa ngươi mẹ làm nũng. Dực Giao đứng lên đi đến Mẫn Nghi bên người, thanh âm ngọt hầu giọng nói, Ngạch Nương Giao Nhi bất hòa mẹ làm nũng, tới cùng ngài làm nũng, thế nào? Mẫn Nghi mưu kế thực hiện được, vừa muốn cười, lại thấy Ninh Hinh duỗi tay kéo Dực Giao một chút, lời nói ngắn gọn lại có lực độ, vụ làm tiểu nhi nữ kiểu thái. Hào bá, nghe sư phó. Dực Giao ngồi dậy tới, đối Tống Chi Hoan nói, mẹ, nữ nhi muốn ăn tân nương cô cô làm bột củ sen quế đường bánh, quả phỉ hạt rẻ tô, uống bách hợp thanh ngưỡng. Còn muốn chút lộc bô mang về, bà ngoại cho ngài cánh gà ngâm ớt cùng ngỗng trưởng vịt tin còn có sao. Nữ nhi cũng muốn hai cái bình mang về. Quả nhiên nữ nhi hướng ngoại, lúc này mới xuất giá mấy ngày, liền tưởng dọn không nhà mẹ đẻ. Tống Chi Hoan nói giỡn mà phun tào một câu, lại mỉm cười gật gật đầu, nói, yên tâm đi, đều cho ngươi chuẩn bị. Tân nương sớm đứng dậy dự bị một bàn lớn thức ăn, này một chút cũng nên hảo. Đồ ăn liền bãi ở bảy xảo cắt đi. Phía dưới Vu Giả vội đáp ứng rồi, không bao lâu một bàn đồ ăn chỉnh chỉnh tề tề bãi ở bên trong gian bàn tròn thượng, mọi người vây quanh một vòng lớn ngồi, lại không mấy cái động chiếc đũa, đều là mỉm cười nhìn Dực Giao. Tân nương im ắng ở tấm bình phong bên đứng, cười ngâm ngâm nhìn qua, thẳng đến Dực Giao phát hiện nàng, đối nàng nói, tân nương cô cô, mau tiến vào. Các ngươi cũng là không ánh mắt, còn không cho tân nương cô cô dọn cái ghế con ngồi. Nô tỳ không ngồi, chỉ là đến xem khanh khách dùng thích cùng không. Mặt khác cho ngài bị lộc bô một bao, hành tiễn một bao, nô tỳ xứng an thần trà hoa một bao, cũng một ít rau ngâm, món kho, tao vật nhiều vô số trang rất nhiều, đủ ngài ăn đến niên hạ. Tân nương lại cười nói. Dực Giao liên tục gật đầu cảm tạ, lại bốn thỉnh tân nương ở ghế con ngồi, lại làm hoàng oanh hỏa mi nhu thành thược dược nhã âm chờ cũng đi ngồi, một phòng người hòa thuận vui vẻ. Chương 64. Nay một năm tổng tuyển cử nhân thái hậu thân mình không khỏe miễn, hoàng đế đặc biệt cho phép bổn năm tú nữ nhưng tự hành kết hôn. Mẫn Nghi đối này liên thanh nói hạnh, rốt cuộc chọn lựa tú nữ thời điểm đúng là nàng vì Dực Giao hôn sự bận rộn, nếu hai việc lại đụng vào cùng nhau, nàng một bên dự bị hôn sự, một bên chọn lựa con dâu, thật sự là muốn kêu đau đầu nhức óc. Bất quá mắt thấy niên hạ, Mẫn Nghi cũng tạm thời đem con dâu sự bông, chuyên tâm lo liệu khởi năm công việc tới. Nhưng thật ra Tống Chi Hoan rất có hứng thú hỏi quá Hoàng Huy cùng Hoàng Hạo tiểu ca hai muốn cưới cái dạng gì tức phụ. Hoàng Huy tiểu ca ca đã là cái trầm ổn đại nhân, đi theo ung thân vương ban sai, da mặt cũng càng ngày càng dày, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cũng đã sớm tuyên chi với chúng. Lúc này trong phòng bất quá Tống Chi Hoan, Hoàng Hạo, Tu Huyền cùng hắn bốn người, nghe vậy nhưng thật ra trầm ngầm sau một lúc lâu, nói, nhi nội tâm vẫn là ngóng trông tương lai phúc tấn có thể cùng nhi cử án tề mi, hai bên hòa thuận. Tống Chi Hoan nghe xong đột nhiên bật cười. Nói, ngươi này không khó, thiên hạ nữ tử có cái nào không nóng trông cùng phu quân tình cảm thâm hậu đâu. Chỉ cần ngươi Ngạch Nương chọn lửa con dâu khi mở to mắt, chọn cái phẩm tính không tồi đó là. Hoàng Huy hơi hơi mỉm cười, nói, nhi cũng là như thế này tưởng. Lại nói, nhi hôm nay còn có một việc cầu mẹ. Nga. Tống Chi Hoan nhướng mày, nói, khó được a, nói đi, chuyện gì. Hoàng Huy cười nói, ngày gần đây A Mã mệnh nhi xem công văn rất nhiều, mệt mắt. Nhi nghĩ từ ngài nơi này cầu hai đôi cá vàng mang về. Tống Chi Hoan nghe xong vui sướng cười, nói, ta nói ngươi tiểu tử này nhớ thương thượng cái gì đâu. Chờ. Nói, nàng đứng dậy xuống đất, đi đến giường bích xa nội địa phương một trương hoa mai cao mấy trước, kia phía trên chính bãi cái ngoại lục men gốm hoa lê chi văn, nội bạch sứ thanh hoa xưởng khẩu đại bồn sứ, nội dưỡng đôi ba tấc tả hữu lớn lên tiểu cá vàng, đôi mắt phình phình, cây quạt giống nhau đôi to, một thân sáng trong trần bị vẩy, rất là hoạt bát. Nhu Thành thấy Tống Chi Hoan vãn tay háo, vội phụng một cái tiểu vớt vong tới phụng cùng Tống Chi Hoan, lại có một lan nhanh tay nhanh chân mà đem một cái định diêu bạch thanh hoa văn xưởng khẩu thiển đế buồn nhi lại đây. Tống Chi Hoan hướng trong vớt hai con cá, lại nhặt chút thủy thảo, đá cội ném đi vào, mệnh Hoàng Huy nói, ngoạn ý nhi này ngươi cũng dưỡng quá, hảo sinh uy, sống cái 3-4 năm không thành vấn đề. Hoàng Huy cười ngâm ngâm tự mình tiến lên tiếp nhận, nhìn kỹ xem, một mặt đem buồn sứ phụng đi ra ngoài đưa cho theo tới người, một mặt đối Tống Chi Hoan cười nói, vốn là vì hai đôi cá vàng, còn bạch bạch làm mẹ đáp cái định diêu đồ sứ, thật sự không nên. Này tính cái gì? Tống Chi Hoan mãn không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, ngồi trở lại trên giường đất, rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm lẳng lặng ngồi ở một bên Hoàng Hạo, hỏi hắn, chúng ta Hạo Nhi muốn cưới cái dạng gì tức phụ đâu? Hoàng Hạo nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, nói, muốn cùng Nhi trí thú hợp nhau. Kia nhưng khó khăn. Tống Chi Hoan ai thán một tiếng, chẳng lẽ còn muốn đi đạo quan vớt người không thành? Mẹ nói đùa. Hoàng Huy khẽ cười nói, trong kinh thờ phụng đạo giáo nhân gia tuy không nhiều lắm, lại cũng đứng đắn không tính thiếu. Những người đó trong nhà cùng Hạo Nhi tuổi sắp xỉ cô nương cũng có khối người, hôn sự là không khó, chỉ là sợ ngày sau Hạo Nhi cùng cô dâu tương đối mà ngồi, bàn xuông luận đạo, cưới trở về lại không giống như là tức phụ. Hắn mỉm cười nhìn về phía Hoàng Hạo, trong giọng nói không thiếu trêu ghẹo. Hoàng Hạo lại là hay còn chấn định bộ dáng, xử lý gia sự, quảng gia, ma ma đều có thể, hiếu kính tôn trưởng, ta chính mình liền có thể, sinh con nối dõi, vô luận thê thiếp đều có thể. Thê giả, tề cũng. Thê tử của ta nếu cùng ta không có cộng đồng yêu thích, tương lai vài thập niên trong cuộc đời lại có gì ý tứ đâu. Hoàng Hạo nghe sửng sốt, ngay sau đó bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng, nhìn về phía Hoàng Hạo ấm áp trong mắt lộ ra chút bao dung cùng cực kỳ hâm mộ. Hắn từ nhỏ liền biết, chính mình là A Mã đích trưởng tử, ngày sau muốn thừa kế gia nghiệp. Hiện giờ A Mã có khác tính toán, hắn ngày sau gánh nặng khả năng càng trọng, vô luận như thế nào, hắn đều không thể dùng như Hoàng Hạo giống nhau tùy hứng tiêu chuẩn chọn lựa tương lai đích phúc tấn. Tống Chi Hoan đối này trong lòng biết rõ ràng, chỉ đối Hoàng Hạo nói, người võ ngạch nương hôm nay không phải muốn khảo so người công khóa sao. Sớm chút qua đi đi. Hoàng Hạo mím môi, trầm mặc mà đứng dậy, đối với Tống Chi Hoan hành lễ, nói một tiếng, nhi cáo lui. Xoay người rời đi, không quên hơi mang áy náy mà nhìn Hoàng Huy liếc mắt một cái. Hoàng Huy đối này cũng không để ý, Tống Chi Hoan lại nói, hắn là tiểu hài tử tâm tư, ngươi đừng để ý. Mẹ! Hoàng Huy nhìn về phía Tống Chi Hoan, tươi cười ôn hòa văn nhã, nhi từ nhỏ liền biết ngày sau phúc tấn nếu có thể cùng nhi trí thú hợp nhau, đó là vận hạnh. Nếu không thể, cũng chỉ cầu nàng cung kính, hiếu thuận, đoan trang, bổn phận, không còn hắn cầu. Tống Chi Hoan trầm mặc sau một lúc lâu, thật dài thở dài, đồng nhiên túi người duỗi tay sờ sờ Hoàng Huy đại não môn, hảo hài tử, đừng quá khổ. Nói, ngữ khí đột nhiên vừa chuyển, rất là hưng phấn mà nói, nhãi con, ăn đường không? Hoa quế mật đường Nga. Mẹ! Hoàng Huy dùng một loại thập phần bao dung ánh mắt nhìn về phía Tống Chi Hoan, mặt mày mỉm cười lại không được xế vào, ngài muốn giảm bớt đường ăn, thái y để dặn dò. A, cổ hủ! Tống Chi Hoan nặng nề mà hừ một tiếng, không hề xem cái này mới mười mấy tuổi cũng đã sống lao nhân giống nhau tiểu thiếu niên. Sang năm khai xuân nhi, thời tiết tình ấm, các gia quý nữ tranh kỳ khoe sắc, ngắm hoa yến lại lần nữa trở thành các gia chủ mẫu thích nhất quang lâm địa phương. Mẫn Nghi lại lần nữa rời núi làm ngắm hoa yến, quảng mời thượng giới tu nữ chung cùng Hoàng Huy tuổi sắp xỉ danh môn khuê tú, tổng không ra tám họ lớn chi gian, người sáng suốt đều biết vị này ung thân vương phúc tấn đánh chính là cái gì chủ ý. Đó là như vậy trắng trợn táo bạo, cũng không tính tình căng ngạo phu nhân khuê tú đối này biểu đạt bất mãn, rốt cuộc ung thân vương thâm chịu vạn tuế ra coi trọng, ung thân vương thế tử phúc tấn danh hiệu chính là khối hương bánh trái. Không biết bao nhiêu người nhớ thương đâu. Cung Ngọc tuổi tác tiệm trường, đã đến đính hôn tuổi tác, ngày sau không tránh được ở kinh thành phu nhân vòng chung đi lại kết giao, lúc này sáng sớm sớm bị hoa su trang điểm một phen. Thấy nàng người mặc màu hồng giúp gấm viên lãnh sưởng y rìa, nội đáp áo cổ đứng tố hoa ngọc sắc áo sơ mi, sưởng y rìa trước ngực, eo lưng chỗ đều theo chiếc chi ngọc lan, tùng tùng kéo hai thanh trên đầu chỉ búi một chi tạo hình tinh mỹ vân vân bạch ngọc bẹp phương, bên thai là dùng thon dài tơ vàng chế đậu nành lớn nhỏ hồng bảo thạch, tuy không tính đại nhưng nhan sắc tính chất thuần tịnh thông thấu, nhan sắc đỏ thắm như máu, người sáng suốt vừa thấy đó là thượng phẩm. Nàng trên cổ lại treo đỉnh đầu rất là tinh xảo chạm linh chi văn kim vòng cổ nhi, hạ huyền một khối thông thấu ánh nhuận nhan sắc rảo hảo phụ dung ngọc hóa, tươi cười dịu dàng nhu thuận, duyên dáng yêu kiểu với Mẫn Nghi bên người, mặt mày chứa tràn đầy ôn nhu, như gió nhẹ quất vào mặt, ba tháng nên xuân, không chớp mắt, lại rất lệnh người thư thái. Lập tức liền có cùng Mẫn Nghi quen biết hôm nay bị mời đến làm khách vân phu nhân cười mở ra máy hát. Nhị khanh khách trổ mã càng thêm hảo, nhìn này ôn nhu nhàn nhã tư thái, cũng không biết nào một nhà có cái kia phúc khí, đến này giai phụ. Mẫn Nghi lôi kéo cùng ngọc tay, thấy nàng gương mặt phiếm hồng nhút nhát sợ sệt mà bộ dáng, liền cười sất vân phu nhân nói, từ đâu ra người xa cơ thất thế, nhà của chúng ta nha đầu ra mặt mỏng, ngươi nói như vậy, nhưng không được mắc cỡ chết được. Ngạch nương lời này nhưng không giống khuyên ý tứ. Kia đầu rực dao đỡ quả mơ tay từ từ lại đây, khuôn mặt trầm tĩnh nu hòa. Một đôi mắt hạnh nhi lộ ra nồng đậm ý cười, lệnh người thấy liền giác hòa ái dễ gần, rồi lại không mất đoan trang ung dung, biểu tình tư thái chung đều có một phen uy nghi. Mẫn Nghi thấy nàng, lập tức vui mừng lên, lại nói, ngươi này thai ba tháng, cũng vững chắc, ngạch nương mới dám kêu ngươi ra tới đi dạo. Dực dao khẽ cười, sớm nên tới, ngày hôm trước nghe nói nhị muội muội phong quận quân liền nghĩ bị một phần lễ lại đây nhìn xem muội muội, lại bị ngươi tỷ phu cấp ngăn cản, tên kia thật sự đáng chết. Cung Ngọc tiến lên đây kéo Dực Dao tay, cười tủm tỉm nói, muội muội chuyện này nhưng không có tỷ tỷ trong bụng hài tử quan trọng, tỷ phu làm rất đúng. Mẫn Nghi cũng cười nói, nữ tử đầu thai tiền tam tháng nhất phải để ý, Văn Uyên làm không sai. Người đưa tới lễ vật cùng ngọc cũng thực thích, kia dệt lụa hoa nguyên liệu tài xiêm y đi, lại trí mắt phiến, liền chờ Thiên Nhi nhiệt ra tới khoe khoang đâu. Dực Giao cùng Ngọc Tay lại cười nói, kia nguyên liệu ta liếc mắt một cái thấy liền cảm thấy thích hợp. Lại thấy cùng ngọc tinh tế trắng non cổ tay thượng treo một đôi bạc rảo ti bích ngọc vòng tay rất là tinh tế độc đáo, sấn nàng ra thịt, càng có thanh lệ cảm giác. Nàng vì thế nói, này vòng tay hình thức quả nhiên thực sấn muội muội. Lại nói, đồng dạng tính chất, cấp tu huyền kia nha đầu đánh tiểu bình an khóa cũng không biết đeo không có. Này ngọc liêu là ngẫu nhiên đến, vốn dĩ dự bị đánh hai đôi vòng tay, vẫn là Văn Uyên nhắc nhở ta nói tu huyền tuổi còn nhỏ chút, được vòng tay cũng mang không được bao lâu, không bằng đánh cái bình an khóa. Còn có thể ở lâu mấy năm. Nàng tiểu hài tử mang cũng thích hợp. Đúng là đạo lý này đâu. Mẫn Nghi nghe xong liên tục gật đầu, ta cũng cho nàng đánh rất nhiều bình an khóa, ngọc khấu, châm hoa nhi một loại, nhưng thật ra vòng tay thiếu, bất quá ngươi mẹ cũng thủ rất nhiều tiểu nha đầu kích cỡ vòng tay, tu huyền mang vậy là đủ rồi. Đang nói chuyện, bên kia tu huyền mới lại đây, trên người ăn mặc thiển hoa hồng sắc thêu ngọc lan hoa sườn xám, tóc sơ thành hai cái bím tóc rũ ở sau đầu. Trước ngực đang dùng tình tê dây xích treo một khối thuần bạc véo ti khảm bích ngọc bình an khóa, kia bình an khóa nhiều lắm một tấc không đến trường, bích ngọc không thể so phỉ thúy thông thấu, lại rất oánh nhuận, bạc véo ti công nghệ thượng giai, hoa văn lịch sự tao nhã, quả nhiên là tiểu xảo tinh xảo. Chứ này bên ngoài, toàn thân trên dưới không còn có một kiện kim ngọc trang sức. Mẫn Nghi thấy nàng liền cười, nói, nha đầu này cổ quái đâu, những cái đó kim khí trang sức một mực không yêu. An tết thời điểm vẫn là người mẹ buộc mới trải lên bím tóc nhỏ thu cắm thượng một chi thanh loan thoa, từ trong cung ra tới lập tức rút xuống dưới, từ đây áp đáy hồng nhi. Mọi người nghe xong đều cười, cũng có người nịnh hót là bởi vì thân vương cùng phúc tấn tố hành tiết kiệm, ảnh hưởng bọn nhỏ. Mẫn Nghi nghe xong bất quá tùy ý cười, cũng không ngôn ngữ. Hôm nay Tống Chi Hoan cũng tham dự yến hội, lại cũng bất quá ở Mẫn Nghi phía sau cách đó không xa ngồi, đợi chút Dực Giao cùng các gia phu nhân đều thấy qua, liền đi tới ở bên người nàng ngồi. Tùy ý nắm lên một phen trái cây đưa cho bên kia Tu Huyền, hỏi, còn thích hứng? Tu Huyền ánh mắt u buồn mà nhìn về phía đằng trước người đến người đi náo nhiệt nơi sân, than nhẹ một tiếng, nói, hồng nhan xương khô, thế nhân toàn si. Tiểu nha đầu nhắc mãi cái gì đâu. Dực Giao nhưng không quen Tu Huyền này tật xấu, lập tức rôi tay ở nàng trên trán nhẹ nhàng một chút, nói, còn muốn tham thiền ngộ đạo đi không thành. Hôm nay tới đều là cùng ngạch nương tuổi tác không sai biệt lắm các phu nhân cùng huy nhi tuổi tác tương đương khuê tú. Ngươi nếu đợi đến không quen, liền lặng lẽ lưu đến mặt sau đi, đợi chút các cô nương ở trong hoa viên ngắm hoa, bên này tịch thượng cũng hấp dẫn rượu, ngươi lại qua đây nghe diễn chính là. Tu Huyền cười tủm tỉm đáp ứng rồi, đứng dậy đối với hai người không người, đến đằng trước ghé vào Mẫn Nghi bên người nói thầm hai câu, bị Mẫn Nghi xoa nhẹ một phen đầu nhỏ, lưu. Dực Giao lúc này mới vừa cùng Tống Chi Hoan nhẹ giọng nói, tháng sau là bà ngoại 60 đại thọ, mẹ ngài là chờ nữ nhi tới này trong phủ cùng ngài cùng đi. Vẫn là chúng ta từng người tiến đến. Đúng vậy, tháng sau đó là Tống Mâu 60 đại thọ, nàng đi vào thế giới này cũng đã hơn 30 năm. Tống Chi Hoan than nhẹ một tiếng, nhìn Dực Giao liếc mắt một cái, nói, ngươi trước lại đây đi, ngươi A Mã Ngạch Nương bảo không chuẩn cũng phải đi. Dực Giao sửng sốt, tư cập Tống ra mấy cái cứu cứu hiện giờ quyền vị lại cũng sáng tỏ, lại không khỏi ở trong lòng cảm thán, rốt cuộc ra thế là tư bản, nếu là Lý Ngạch Nương trong nhà ở kinh, Lý gia thái phu nhân sinh nhật tuyệt đối thỉnh bất động A Mã. Nàng nhìn trong chốc lát, lại hỏi, Ngạch Nương xem trọng nào một nhà khuê tú. Tống Chi Hoan trầm ngâm nửa khắc, ngón tay nhẹ nhàng đi phía trước đầu điểm điểm, nhất nhất đếm kỹ, Tây Lâm Giác La Thị đích nhị cô nương, nàng tổ phụ càng già càng dẻo dai, chính nhậm thị vệ chỗ nội đại thần, nàng phụ thân nhậm nội các học sĩ, tổ mẫu xuất thân Giác La Thị, cố sơn cách cách, mẫu thân xuất thân qua nhị giai thị. Tắc xước La Thị lục cô nương, phụ thân nhậm chính cờ hàng hộ quân thống lĩnh, mẫu thân Ô Lạp Na Lạp Thị, cùng ngươi Ngạch Nương là đường tỷ muội. Lại có Tô Song qua nhị giai thị bổn gia tứ cô nương, nàng phụ thân là nội các học sĩ, kiêm nhiệm Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ, tổ mẫu cùng mẫu thân toàn xuất thân Giác La thị, tổ mẫu là Hòa Thạc cách cách, mẫu thân là Đa La cách cách. Dù sao cũng này ba cái, bên ngươi Ngạch Nương cũng trướng mắt. Dực Giao tinh tế nghe, Tả Hưu đánh giá hai mắt, đột nhiên duỗi tay nhẹ nhàng chỉ bên kia một nữ tử, nói, Ngạch Nương nhất xem trọng Huy Âm. Tống Chi Hoan theo nàng động tác xem qua đi. Liền thấy một cái người mặc xanh nhạt sắc trang phục phụ nữ mãn thanh thiếu nữ duyên dáng yêu kiểu với đỉnh hóng gió hạ, ngực khâm trước nghiêng nghiêng thêu ra một chi hành hoa, hai thanh trên đầu đối một chi bánh nhuận dương chi bạch ngọc thoa cũng mấy thứ thông thảo hoa nhung, má đào hành ngục, môi hồng răng hạo, thiên đình no đủ, khí độ đoan trang, khuôn mặt tư thái trung lộ ra một cổ tử khí định thần nhàn, dung nhan không phải ở đây trung đỉnh. Đỉnh tốt, lại là có thể làm người nhớ đến trong lòng. Nàng cười một chút, gật gật đầu, lại thuận miệng nói, ta nhớ kỹ ngươi cùng nàng chơi không tồi. Dực Dao khẽ cười một tiếng, bên kia tác sức La Gia cô nương tới tìm Dực Dao nói chuyện, mở miệng chỉ gọi, nhị tẩu tẩu. Văn Uyên vô luận ở bổn gia vẫn là ở tác sức La kia một mạch đều đứng hàng đệ nhị, nghĩ đến là hắn đường muội. Dực Dao mỉm cười cùng nàng nói mấy câu, quay đầu nói, nếu ta xem, nhưng thật ra Huy Âm nhất thích hợp Huy Nhi tiêu chuẩn. Tác sức La Gia cái này tính tình so Huy Âm hoạt bát chút, đảo không phải không tốt, chỉ là không bằng Huy Âm hành sự ổn trọng đại khí, người bình thường ra còn hảo, chúng ta này bảy chuyển tám con thân thích nhân mạch, sợ nàng xử lý bất quá tới. Tô Hoàng qua nhị giai ra cái kia ta cùng nàng không quen thuộc, chỉ nghe nói cực tinh thi thư, bên liền không biết, cũng không hảo đánh giá. Vì Huy Nhi hảo, ngươi ngạch nương cũng sẽ tuyển Tây Lâm Giác La thị. Nhìn đằng trước tươi cười đoàn trang mẫn nghi, Tống Chi Hoan làm kết án trần tử, bất quá quan trọng nhất vẫn là xem Huy Nhi. Đợi chút hắn sẽ lấy cơ cho ngươi ngạch nương tặng đồ lại đây một chuyến, ta xem, y hắn tính tình, tám phần chính là Tây Lâm Giác La. Như vậy cũng hảo. Vương phủ thế tử Phúc Tấn, nơi nào là như vậy hảo làm đâu. Chương 65-65. Lập tức diễn rượu mang lên, mẫn nghi quả nhiên gọi Tây Lâm Giác La, tác xước La cùng qua nhị giai tam gia cô nương tiến lên đây, mỉm cười hỏi chút tầm thường việc nhà lời nói. Tây Lâm Giác La thị cô nương một thân áo lục ưu nhã tươi mới, đã có quý nữ đoan trang, cũng có thiếu nữ tiếu lệ, đứng ở mẫu đơn tùng trung, đều không phải là quốc sắc thiên hương, lại khí độ đoan trang, ở đây khuê tú chung không người có thể cập. Tác xước La thị cô nương một bộ đào hồng tiểu tiếu hoa bát, bên mái đỏ tươi tua rũ xuống, sấn mặt mày sinh động, vẫn một bộ thiếu nữ kiều thái. Qua nhị giai thị cô nương người mặc xanh nhạt trang phục phụ nữ mãn thanh, vân hoàn nhẹ vãn, đoan đến nhất phái không cốc gú lan, phiêu giật xuất trần. Chính lúc này, mọi người chợt nghe liên thanh thông truyền thuyết thế tử ra tới, mãn người nam nữ đại phòng còn không tính nghiêm trọng, có tò mò cô nương lặng lẽ nhìn lại, liền thấy một ăn mặc xanh nhạt viên lanh áo ngắn nam tử mỉm cười mà đến, mặt như quan ngọc, tuấn tiếu văn nhã, phong độ nhẹ nhàng. Hoàng Huy hành đến mẫn nghi bên người, mỉm cười vừa thấy lễ, nói, nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an, cấp mẹ thỉnh an, cấp chư vị ngạch nương thỉnh an. Gặp qua chư vị phu nhân. Mau đứng lên. Mẫn nghi cười ngâm ngâm hỏi, như thế nào lúc này lại đây? Hoàng Huy ánh mắt nhẹ nhàng ở mẫn nghi trước người ba vị cô nương thượng đảo qua, lại không cũng bất quá ngay lập tức chi gian, liền đối với mẫn nghi cười nói, là A Mã làm nhi tử tới lãnh tu huyền. Mẫn nghi nghe xong liền gật đầu, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa tu huyền phát, nói, đi thôi. Hoàng Huy liền nắm tu huyền tay chậm rãi rời đi, vẫn là tác xước La phu nhân Ô Lạp Na Lạp thị mỉm cười mở miệng, nói, đại A ca càng thêm trầm ổn, hôm kia nghe chúng ta ra nói, đại A ca theo vương gia ban sai, ở tiền triều rất được khen ngợi đâu. Con nít con nôi, đương đến cái gì khích lệ. Mẫn nghi trong lòng kiêu ngạo, trên mặt lại đạm cười nói. Như thế náo nhiệt nửa ngày, buổi tối mọi người ở chính viện ngồi, mẫn nghi hỏi Hoàng Huy, ngươi nhìn hảo cái nào. Hoàng Huy cũng không xấu hổ, thoải mái hào phong nói, nhi nhìn xuyên xanh nhạt xiêm y khanh khách rất tốt. Quả nhiên chúng ta mẫu tử ánh mắt là giống nhau, mẫn nghi cười nói, liền định ra Tây Lâm Giác La ra Huy Âm. Nàng ngạch nương cùng ngạch nương là khuê trung chi hiếu, kia nha đầu tính tình cũng là đoan trang dịu dàng. Tự nhiên hào phóng, là cái làm vợ người tốt tuyển. Rốt cuộc cũng là người mẹ đoàn chúng. Một khi đã như vậy, còn phải lao động ra. Nàng quay đầu nhìn về phía Ung Thân Vương, quả nhiên Ung Thân Vương thần thái cực kỳ vừa lòng. Ngày thứ hai liền có thánh chỉ hạ đạt, vì Ung Thân Vương phủ thế tử Hoàng Huy cùng nội các học sĩ Tây Lâm Giác La đạt chi đích nhị nữ tứ hôn. Ngay sau đó Ung Thân Vương phủ liền lâm vào bận rộn kết hôn việc chung, cùng Ngọc cũng đang cùng nột dầm ra tinh đức đính hôn, hôn kỳ liền ở năm nay 9 tháng. Cũng may Hoàng Huy hôn kỳ ở sang năm 3 tháng, nhưng thật ra sai khai, để lại cho Mẫn Nghi xuyến khẩu khí thời gian. Cùng Ngọc hôn sự không khó làm, nột dầm ra tuy cũng là mãn châu họ, nhưng dòng dõi tuyệt so bất quá tác sức La thị, dự bị lên cũng không có như vậy rườm rà. Nột dầm tinh đức xem như thiếu niên anh tài, hiện giờ 20 tuổi đã là cử nhân, đang ở dự bị thi hội, tuy so bất quá Văn Uyên, nhưng ở mãn châu một chúng con em quý tộc chung cũng coi như là đầu nhất đẳng có văn hải. Người này tuyển vô luận là Ung Thân Vương, Hoa Xu hoặc cùng Ngọc đều là cực kỳ vừa lòng, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, hai bên đều là lớn tuổi chưa lập gia đình, dự bị lên rất là thuận lợi, thậm chí còn có vài phần cấp bách. Cùng Ngọc của hồi môn không khó làm, tuy so bất quá ngày đó rực giao lệ, lại cũng thực hợp quy củ, so trong kinh tầm thường vương phủ thứ nữ lại phong phú không ít. Dù cho người ngoài tưởng tham Ung Thân Vương phủ du chế, nhưng Ung Thân Vương dưới gối chỉ có tam nữ, tự nhiên bất đồng với nữ nhi thành đội mặt khác vương gia. Vị này nhị khanh khách của hồi môn phong phú chút cũng không có gì. 7 tháng, ngự chỉ tấn cùng Ngọc vì quận chúa. Cùng Ngọc thân thể không tốt, thường ăn thuốc viên trong phủ tự nhiên muốn nhiều bị chút nhét vào của hồi môn. Tống Chi Hoan ban ngày qua đi khi lặng yên không một tiếng động mà hướng cùng Ngọc Thường ăn thuốc viên tích điểm linh dịch, đứa nhỏ này bằng vào thân thể lưu tại trong kinh, hiện giờ hôn sự đã định, cũng nên dần dần hảo đi lên. Rốt cuộc là chính mình nhìn lớn lên hài tử, nàng cũng luyến tiếc xem cùng Ngọc cả đời triền miên giường bệnh. 9 tháng thành hôn, lúc đó lá phong đã hồng, trong kinh cúc hoa khai biến, vương phủ gả nữ, lụa đỏ tử buộc lại một đường, cùng Ngọc của hồi môn mênh mông quần quận mà liên miên ra mấy dặm lộ trình. Mẫn Nghi lấy ra áp đáy hòm một bộ điểm thúy khảm châu đồ trang sức vì cùng Ngọc làm thêm trang, trong cung đồng quý phi cũng có ban thưởng, túng không thể so năm đó rực giao phong cảnh, nhưng cùng Ngọc hôn sự lại cũng ít rất nhiều khúc chiết, thế nhưng cũng coi như là một kiện chuyện may mắn. Ngày thứ ba lại mặt, thấy cùng Ngọc dáng người vẫn cứ tinh tế lại sắc mặt hồng nhuận, khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười bộ dáng lệnh người vừa thấy liền thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hai năm bên trong liền gả hai nàng, mùng một ngày mọi người tề tụ ở chính viện khi, nhìn không ra tới hai cái ghế, ung thân vương không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Vẫn là thanh trang cười nói, chúng ta quận chúa tuy rằng ra các, năm nay trong phủ lại muốn thêm người, thế tử cưới vợ, thêm nữa cái tiểu ác ca, quá hai năm, tam ác ca lại phải đón dâu, chẳng phải là náo nhiệt. Mẫn Nghi nghe xong cười, nói, lời này có lý. Vì Hoàng Huy đón dâu, ung thân vương cố ý thỉnh tử người, lại cùng công bộ quan viên thương nghị vẽ bản đồ, đem Hoàng Huy nguyên lai tiểu viện nhi chung quanh thật lớn một miếng đất vòng đi vào, đứng đắn làm ra cái chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn tiểu tam tiến viện tới. Ở nguyên lai hình thức ban đầu thượng, lại tu phòng bếp nhỏ cùng hoa viên, kiến hơn 10 gian phòng ốc, hiện giờ đã là cực hợp quy tắc một cái sân. Như vậy sân, cũng không cần treo nguyên lai thẻ bài, Hoàng Huy tuyệt bút vung lên mực nước đầm địa viết Thái An Uyển ba cái chữ to, tuy không lớn văn nhã, ngụ ý lại hảo, ung thân vương cùng Mẫn Nghi đều rất là vừa lòng. Hoàng Khi cùng Hoàng Hạo dính ca ca quang, ung thân vương bàn tay vung lên cấp này hai cái nhi tử cũng trình sân, tuy rằng không bằng Hoàng Huy cái này tương lai thế tử đại, lại cũng thực đủ bọn họ cưới vợ sinh con. Thử nghĩ, Khang Hy 44 năm sinh, năm nay 18 tuổi tiểu đầu đinh Hoàng Hạo, muốn cưới vợ ít nhất còn có 7-8 năm, lại cũng sớm bị an bài thượng. Hoàng Khi cho chính mình sân mệnh danh là Xuân Xuê Huyển, bình thường tới tính nói đương nhiên xuất tử với chầu bà phân Xuân Xuê, nhưng dựa theo Hoàng Khi mạch nao tới tính, hẳn là xuất tử thêm giảm Xuân Xuê canh. Tống Chi Hoan cùng Mẫn Nghi lấy này đánh đố, sau đó Hoa Xu dò hỏi Hoàng Khi đáp án, Tống Chi Hoan thành công được đến Mẫn Nghi tay theo túi tiền một cái. Hoàng Hạo, hắn là thật, không hề nghĩ ngợi, để bút thư tĩnh huyển hai chữ, viết thời điểm tu huyển ở bên cạnh ý đồ đem tĩnh sửa vì tịnh, không địch lại huynh trưởng. Chỉ có thể quay đầu lại tới thai họa chính mình sân, đem tiểu viện danh nhi đổi thành Tịnh Để Trai. Cho đến 3 tháng, cô dâu Huy Âm rốt cuộc ở vạn chúng chú mục dưới vào môn. Làm người thê giả, cả đời dựa vào đơn giản nhà mẹ đẻ, của hồi môn, phu quân, nhi nữ, Tống Chi Hoan đối này tuy khịt mũi coi thường, lại không thể không thừa nhận, nếu là bốn giả đều không, tại đây trăm năm trước triều đại, mặc dù thủ đoạn thông thiên, ngược gió phiên bản cũng không dễ dàng. Này đó là thời đại này đối nữ tử trói buộc. Huy Âm phụ tổ đều là triều đình quan to, tổ mẫu, mẫu thân tuy không thể so Tô Sòng Qua nhị giai thị trong nhà trưởng bối tôn quý, lại cũng một cái là đứng đắn hồng dây lưng, một cái là danh môn vọng tộc khuê tú. Nàng gả vào vương phủ vì thế tử Phúc Tấn, vị cùng quận vương phi, đó là gia tộc rạng rỡ, Tây Lâm Giác La thị tự nhiên sẽ không bủn xỉn nàng của hồi môn. Chỉ thấy thập lý hồng trang hiển hách dương dương, chiên trống vang trời hạ mọi người chú mục, bên ngoài thượng thậm chí bị rực giao năm đó còn muốn nhiều thượng hai phân. Nhưng rực giao của hồi môn đầu to là ngầm, đảo cũng không có gì có thể so. Huy Âm của hồi môn nhân ra không ít, cầm đầu kia ma ma thái độ cung kính khiêm tốn, quần áo bất phàm, búi tóc dùng một con bạch ngọc bẹp phương kéo, cũng là chỉnh chỉnh tề tề không chút cầu thả, tiến thối thong dong cử chỉ hào phóng. Mẫn Nghi liếc mắt một cái liền nhìn ra là trong cung đầu ra tới, từ trước ở Thái Hậu trong cung còn tính quen mắt người. Có khác Huy Âm một cái nãi ma ma, cũng là lễ nghi chỉnh tề trầm ổn dứt khoát, có như vậy hai người dắt đầu. Tự nhiên Huy Âm còn lại của hồi môn cũng đều là quy quy củ củ. Đoàn người ở Thái An Uyển an trí một ngày, bận bận rộn rộn mà sửa sang lại Huy Âm của hồi môn, tuy thẳng chỉ tới một ngày, lại ở trong phủ lưu lại không tầm thường danh tiếng. Cô dâu nhập môn ngày hôm sau, hướng trưởng bối kính trà, ung thân vương cùng Mẫn Nghi bị tiểu hai vợ chồng lễ, uống một ngụm con dâu trà, dặn dò hai câu lẫn nhau nâng đỡ, khai chi tán diệp một loại lời nói, ung thân vương cho lễ gặp mặt, liền đứng dậy rời đi. Mẫn Nghi mỉm cười đem chính mình hàng năm đeo một đôi mỡ dê vòng ngọc gỡ xuống cấp Huy Âm mang lên. Huy Âm quả đáp lễ một thân chính mình thân thủ khâu và quần áo dày vỡ, đường may tinh mịn, nguyên liệu thượng thừa, có thể thấy được dụng tâm. Vốn nên lễ tất, lại bình thân thấy ung thân vương thiếp thất cũng để mọi nhóm, lại thấy Hoàng Huy lôi kéo Huy Âm quay người lại, đột nhiên đối với Tống Chi Hoan quỳ xuống. Tống Chi Hoan vội vội đứng dậy muốn tránh, lại nghe Mẫn Nghi nghiêm mặt nói, biết Hoan, ngồi xuống, chịu. Ngươi với Hoàng Huy tuy vô sinh dưỡng tri ân, lại có tái sinh tri đức, năm đó nếu vô ngươi, há có hôm nay ung thân vương phủ thế tử. Vô luận Huy Nhi vẫn là cô dâu, bọn họ lễ, ngươi đều nhận được. Hoàng Huy cũng chính xác trang dung nói, mẹ, Huy Nhi lễ, ngài nhận được. Hắn lại lần nữa đối Tống Chi Hoan bái hạ, người thanh niên dáng người anh đĩnh, lại mạc danh làm Tống Chi Hoan nhớ tới năm đó cái kia chi một chân đối chính mình bái hạ non nớt tiểu thiếu niên. Tống Chi Hoan đột nhiên vành mắt nhi đỏ lên, vội vàng giải trên người bội màu hồng cánh sen sắc thêu hợp hoan hoa túi tiền, từ bên trong lấy ra một chuôi truy mỡ dê ngọc khấu gỗ đàn lần chẳng hạn, đưa cho Huy ấm nói, lễ vật bị vội vàng, đây là ta gì tặng cho ta cập kê chi lễ, nói là ở Phật trước khai qua quang, có thể phù hộ đeo người bình an. Ta tùy thân mang theo mấy năm nay, liền cho ngươi. Huy ấm đôi tay tiếp nhận, lại cười nói tạ. Nhất thời Tu Huyền cùng Hoàng Khi, Hoàng Hạo, Hoàng Lịch, Hoàng Chú lại phương hướng cô dâu thỉnh an. Huy Âm đưa cho Tu Huyền một cái vạn tự không đến đầu đa dạng đỏ thấm hà cẩm tài thành hoa sen hình túi tiền, có khắc một cái nho nhỏ hộp gấm, mở ra vừa thấy, bên trong là một đôi tiểu cô nương kích cỡ phủ dung tay ngọc vòng. Túi tiền trang vàng dòng chế tạo 12 cầm tinh cũng 4-5 cái mã não tiểu con rơi, này lễ vật là thực phong phú, Mẫn Nghi mặt mày thấm ra vài phần ý cười tới, Tu Huyền vội đối Huy Âm hành lễ, nói, cảm tạ tẩu tẩu. Huy Âm đối nàng cười. Lại có 4 cái màu xanh ngọc phân biệt theo mai lan trúc cúc túi tiền cấp tiểu huynh đệ 4 cái, trang cùng Tu Huyền giống nhau kim cầm tinh cùng mã náo tiểu con rơi. Khác mỗi người có một cái hộp gấm, cấp Hoàng Khi chính là một quyển không xuất bản nữa y y thư, Hoàng Hạo có một chuỗi 81 viên lưu châu, Ninh Hinh mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn ra là sấm đánh mộc chế tạo, kia lưu châu còn chế một đóa nam hồng mã náo tạo hình mà thành hoa sen, rất là đẹp. Hoàng Lịch, Hoàng Chú các có một khối bánh nhuận trắng tinh ngọc chế bình an khấu, tinh tế nhỏ xinh rất là độc đáo. Có thể thấy được nàng là tinh tế hỏi thăm quá ung thân vương phủ tiểu các gã ca yêu thích, hoặc là nói ung thân vương phủ các gã ca quái dị thanh danh sớm đã danh truyền kinh thành, tam a ca một lòng muốn trở thành đương đại danh y đi hề, tứ a ca trầm mê tu tiên vấn đạo không thể tự kiềm chế, thật sự đều không phải cái gì người bình thường. Nữ hài nhi trung Tu Huyền nhưng thật ra bình thường một chút, rốt cuộc đương kim quý tộc phần lớn sùng Phật, đối Phật giáo thành kính nữ tử không ít, chỉ là chưa ra khuê các thiếu nữ không nhiều lắm thôi. Nhưng Tu Huyền cũng đều không phải là tuyệt đối hành xử khác người. Đừng trách Tống Chi Hoan miệng độc, thật sự nàng là bị Hoàng Hạo cùng Tu Huyền tra tấn điên rồi. Này hai cái ở nàng bên lỗ thai thượng, một cái mỗi ngày nhắc mãi cái gì đại đạo vô tình, một cái mỗi ngày chính là như thế ta nghe, giống như ai trước đem nàng khuyên quy y thì chính là thắng giống nhau. Nhưng Tống Chi Hoan nơi nào là dễ dàng như vậy khuất phục. Chê cười. Lão nương đường đường mà truyền nhân, màu đỏ cờ xí hạ lớn lên khăn quàng đỏ thiếu niên. Ta nếu như bị hai ngươi cha tấn liền từ bỏ chính mình tín ngưỡng, ta Tống Chi Hoan tên liền đảo lại viết. Thu hồi phi tán ra không biết rất xa suy nghĩ, Tống Chi Hoan lấy khăn tay che miệng ngáp một cái, lúc này liền có người thông truyền, đại quận chúa cùng nhị quận chúa đều tới rồi. Mọi người sôi nổi nhìn lại, liền thấy một bộ áo tím đẹp đẽ quý giá rực rao cùng một bộ bích sam thanh nhã cùng ngọc cầm tay mà đến, rực rao phía sau còn đi theo hai cái bà vũ trang điểm người, trong lòng ngực đều ôm cái đỏ sẩm tã lót. Mẫn Nghi nháy mắt liền nở nụ cười. Một mặt giận rực giao nói, đứa nhỏ này mới bao lớn, ngươi liền dẫn bọn hắn ra tới, cũng không sợ kinh phong. Lại cũng vội vội đứng dậy đi lên tinh tế nhìn hai đứa nhỏ, càng xem càng vui vẻ. Nguyên lai rực giao với năm trước 9 tháng bình an sinh hạ một đôi long phượng song thai, có thể nói đại cát, mừng đến ung thân vương phủ một đám người bó lớn mà hướng chùa miếu đạo quan giải dầu mẹ tiền. Ung thân vương thậm chí thượng sổ con cùng hắn lao tử khoe ra, đem Khang Hy đế khí cái ngưỡng đảo. Lại cũng ở rực giao mang hải tử đến viên minh viên tiểu trụ làm bạn người nhà khi giá lâm viên minh viên, hảo sinh nhìn nhìn kia hai đứa nhỏ. Tắc la trong phủ càng là liền kém đem rực giao cung đi lên, tắc xước la phu nhân lại không vì nhi tử nhất sinh nhất đại nhất song nhân hứa hẹn phiền lòng, toàn tâm toàn ý ngóng trông rực giao dưỡng hảo thân mình, lại đem hắn tắc xước la ra huyết mạch phát dương quang đại. Văn Uyên kia tiểu tử thấy là song thai khi đều mắt choáng váng, liền hai tử cũng chưa dám ôm liền vọt tới phòng sinh, tuy rằng ngốc là choáng váng điểm. Lại cũng là Mẫn Nghi cùng Tống Chi Hoan mặt mày hớn hở. Rốt cuộc hắn là để ý rực giao. Hiện giờ hai đứa nhỏ đều lấy tên, từ tác sức la ra tự bối, đại chút tiểu tử kêu Thịnh Húc, tiểu chút cô nương kêu Thịnh Phỉ, hiện 5-6 tháng, xinh trắng non sạch sẽ, tiểu nhục đoàn nhi giống nhau chọc người ái. Mẫn Nghi liền đối này hai đứa nhỏ đau tới rồi tâm khảm nhi, cùng Tống Chi Hoan tổ chức thành đoàn thể, 3 năm ngày liền phải hướng tác sức la trong phủ đi trụ một ngày, còn cùng tác sức la phu nhân thương lượng, chờ thời tiết lại nhiệt chút. Muốn rực giao mang theo hai đứa nhỏ đến viên minh viên tránh nóng, dù cho chỉ là tiểu trụ chút thời gian cũng hảo. Tắc xước la phu nhân đáp ứng thực dứt khoát, rực giao sinh sản sau, Văn Uyên tuy rằng không tha kiểu thê ấu tử, lại bị phái ngoại nhậm đi ra ngoài ban sai, ít nói muốn năm mặt mới có thể trở về, chỗ hỏng là rời đi thê nhi, chỗ tốt là ban sai trở về thân phận liền đại không giống nhau. Dù cho như thế, cùng phu quân đường mật ngọt ngào mấy năm rực giao trong lòng cũng không thích ứng, chính mình mang theo hài tử ở tác sức la trong phủ cũng cảm thấy tịch mịch, nàng hiện giờ đối rực giao là 1.000-1.000 cái vừa lòng, thấy rực giao buồn bực cô đơn, liền đồng ý mẫn nghi đề nghị. Chương 60-66 Thiên nóng lên lên, trụ vân quán đó là mãn trong phủ nhất thoải mái địa phương. Tọa lạc ở bên bờ ao bắt giác đình nho nhỏ xảo xảo, là năm nay tân dựng ra tới, đình mái giác hạ treo tiểu xảo ngọc trung gió, gió nhẹ thổi qua, thanh thanh ngọc đẹp, ánh một hồ lục hà, mỹ thay, nhạc thay. Trắng thuần màn lụa nhẹ rũ, bích ngọc giác rủ xuống vàng nhạt tua, đình nội thiết một bộ gỗ mun bàn mấy, một màu là nhàn vần phi hạt văn, công nghệ tinh diệu, đương thời tuyệt phẩm. Này một đĩa bánh đậu khoai bùn cuốn cấp thế tử Phúc Tấn đưa đi. Mẫn Nghi uống khẩu nước trà, thuận miệng phân phó một tiếng, phục lại mọi nơi nhìn nhìn, hơi mang cực kỳ hâm mộ mà đối Tống Chi Hoan nói, ngươi viện này ngươi thật là nửa điểm không nhọc lòng, nhu thành đều cho ngươi xử lý thỏa đáng, ta kia trong viện muốn thiết như vậy một cái đình, nhưng đến ta phí hết hy vọng. Tống Chi Hoan cười một chút, nghiễm nhiên rất là tự đắc, không lấy lười biếng lấy làm hổ thẹn, ta cực cực khổ khổ bồi dưỡng nhu thành nhiều năm như vậy, còn không phải là vì hôm nay sẵn sao. Mẫn Nghi vứt bỏ hết thể dáng vẻ, không lớn ưu nhã mà mắt trợn trắng nhi, không biết xấu hổ nói, chẳng lẽ không phải bá mâu giúp ngươi bồi dưỡng sao? Tống Chi Hoan cười hắc hắc, không khác biệt, đừng khác biệt. Lại nói bên kia, Mầu Hoàn đáp ứng rồi một tiếng, vừa muốn lấy hộp đồ ăn tới trang điểm tâm, lại nghe bên ngoài có thị nữ thông truyền, thế tử Phúc Tấn tới. Mẫn Nghi ngẩn ra, chợt cười, thật là nhắc Tào Tháo đến. Nghe một lưu thanh thông truyền, Tống Chi Hoan nuốt xuống một ngụm đậu đỏ dừa dung tô, mang trà lên chén thuận một ngụm, tùy ý nói, nói không chừng chính là bị ngươi nhắc mãi tới đâu. Hôm nay bánh đậu điểm tâm tư vị không tầm thường, tân nương, nhiều dự bị chút, quay đầu lại cấp thế tử Phúc Tấn mang về. Kia đầu tân nương doanh doanh con người, mỉm cười đáp ứng rồi. Không bao lâu, liền thấy mặt mày gian đã có vài phần thiếu phụ phong vận huy âm đỡ thị nữ tay chậm rãi đi vào, tư thái biểu tình đều là thong dong đoan trang, nhất cử nhất động đều có thể bị liệt vào trong kinh lễ nghi điển phạm. Hơi có một cái lười biếng nhìn chỉ sợ là muốn tự biết xấu hổ. Nhưng mà Tống Chi Hoan lúc này lại có năm chắc cực kỳ, nửa phần không chột dạ, năm đó học lễ nghi khi chịu khổ, chính là hôm nay nàng tự tin tư bản. Ám chọc chọc ở trong lòng cảm kích một chút chính mình mẹ ruột, Tống Chi Hoan chống cằm nhìn về phía huy âm, thấy nàng xinh đẹp cười, từ từ hành lễ, con dâu cấp ngạch nương thỉnh an, cấp mẹ thỉnh an. Mau đứng lên đi, ngồi. Mẫn Nghi mỉm cười mệnh thị nữ cấp huy âm thêm một bộ đĩa đũa, đối huy âm cười nói, hôm nay làm bánh đậu điểm tâm, khoai bùn con nhi, dừa dung tô, gạo nếp bánh. Liên dung bánh, tư vị đều rất là không tầm thường, ngày mùa hè ăn cũng không nị khẩu, huy âm mau nếm thử. Huy âm theo Mẫn Nghi ý tứ nếm nếm, sau đó liên thanh tán dương, quả nhiên tư vị cực hảo, thường nghe ra nói mãn trong phủ mẹ này thức ăn tư vị tốt nhất, hôm nay nhưng tính kiến thức. Tống Chi Hoan cười, nói, không đáng giá cái gì. Mẫn Nghi lại nhẹ lay động quạt tròn, ở một bên nói, thích liền thường thường lại đây, nàng là thực thích ngươi. Huy âm khép cười một chút, kia liền thỉnh mẹ không cần ghét bỏ tức phụ làm phiền. Một mặt nói, nàng một mặt nghiêng người, tiếp nhận phía sau thị nữ phủng chồng ở bên nhau hai cái tiểu hộp, bãi ở trước mặt trên bàn mở ra, lại cười nói, loại này bãi cắt hương phấn giấy, tức phụ huynh trưởng ở bên ngoài ban sai mang về tới, nói là địa phương đặc sản, ngày mùa hè dùng có thể khư du trừ mụn, rất là thoải mái thanh tân. Mẫn Nghi tò mò mà nhặt lên một chương nhìn, từ trước nhưng thật ra nghe người ta nói quá thứ này, vẫn luôn chưa từng gặp qua. Quả nhiên rất là tinh xảo, tư vị cũng dễ ngửi. Tống Chi Hoan nghiêng đầu nhìn. Đống nhiên nghĩ đến đời sau Nhật Bản bán thực tốt một loại có bổ trang hiệu quả giấy thấm dầu, nàng đã từng có một lần qua đi công tác, bị bảy đại cô tám gì cả biểu tỷ đường muội nâng mua một đại cái dương thứ đồ kia, quá hải quan thời điểm bị nhân viên công tác nhìn chằm chằm đến quá sức. Đáng sợ nữ nhân A. Nàng lòng còn sợ hãi mà ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, mang trà lên chén nhấp một ngụm, sau đó lại lần nữa nghẹn một ngụm điểm tâm tới an ủi chính mình bị thương tâm linh. Ướp lạnh quá đồ bổ, ba vị chủ tử nếm thử. Đậu khấu dùng khay phủng ba con hoa sen tách trà có nắp tới, đem tổ yến phụng cùng Mẫn Nghi cùng Huy Âm, nấm tuyết phụng cùng Tống Chi Hoan. Nấm tuyết canh ngọt tư tư mà lộ ra lạnh lẽo, lá sen thanh hương cùng long nhãn vị ngọt dung hợp ở bên nhau, nấm tuyết hầm mềm mại sền sệt, nhập khẩu tư vị thật là mỹ diệu. Làm một con sinh hoạt hàng ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ tịt, Tống Chi Hoan ăn xong điểm tâm, lại bắt đầu cân nhắc bữa tối. Bữa tối ăn cái gì? Hôm nay thiên nhi nhiệt, cũng không ăn uống. Mẫn Nghi híp mắt nghĩ, chưa từng mở miệng. Huy Âm tả hữu nhìn xem, đề nghị nói, không bằng làm phòng bếp bị chút lạnh mặt, chua ngọt, chua cay, ma hương. Lại có hai dạng thoải mái thanh tân lạc dạ dày tiểu thái. Tống Chi Hoan ai thán nói, ăn đã lâu, ngươi tân nương cô Thiên Nhi nóng lên liền bắt đầu làm lạnh mặt, ta đều ăn mau một tuần. Mẫn Nghi cũng lòng có ngượng ngùng, đột nhiên một phách cái bàn, nói, không ở trong phủ ăn, đi. Ta mang các ngươi đi tiệm ăn. Hảo. Nhất Hảo chân cho Tống Chi Hoan chụp bàn trầm trồ khen ngợi, đại tán, Mẫn Nghi anh minh. Huy Âm làm tiểu bối là không có phản đối tư cách, huống hồ nàng cũng xác thật nghĩ ra đi dạo, lập tức cũng cười gật gật đầu, đều nghe ngạch nương. Vì thế ba nữ nhân tới một hồi chiến lược tính phản nghịch, không mang hải tử, ném xuống đáng thương hề hề Hoàng Huy, Hoàng Hạo cùng Tu Uyển, đi vào kinh thành lớn nhất tiểu lầu, điểm một cái thuyết thư nữ tiên sinh, ăn xong lại lưu đến trang sức phô tuyển trang sức, ở trưởng quầy ra nữ nhân ân cần gương mặt tươi cười hạ hào khí vạn trượng mà vung tiền như rác, thẳng đến chân trời sát hắc mới vừa rồi trở lại. Từ đây về sau, Huy Âm không tự giác lại cùng Mẫn Nghi cùng Tống Chi Hoan thân cận hai phần. Có lẽ là chính mắt kiến thức quá nhà mình đứng đắn bà mẫu không đứng đắn cùng Trác Phúc Tấn kia tiêu sái bừa bãi diễn xuất. Thẳng đến hôm nay, nàng mới vừa rồi chân chính sáng tỏ Tống Chi Hoan kia một sân dung nhan xuất chúng thị nữ tồn tại hàng nghĩa. Nguyên lai không phải vì tạo phúc vương gia, mà là vì thoải mái Trác Phúc Tấn chính mình. Thời tiết dần dần oi bức lên, Ung Thân Vương xem như thật đem chính mình đường cái người rảnh rỗi, thiên nóng lên liền mang theo mãn phủ người đi trong vườn tránh nóng, chính mình ở Cửu Châu Thanh Yến, còn không quên tích ra một miếng đất tới loại thượng. Hái hoa ủ rượu, mang nước chiên trà, đánh đàn ngâm thơ, hơi có chút nhàn vân giã hạc tư thái. Tống Chi Hoan sớm mấy năm liền chọn một chỗ lâm thủy yên lặng sân làm chỗ ở, năm đó để bút huy mặc thư vấn tâm hai chữ làm tấm biển, Ung Thân Vương nghe xong, lại ban củ lâm đường vì vệ danh. Mấy năm nay thường xuyên ở, có nhu thành xử lý, cũng càng thêm cùng Tống Chi Hoan tâm ý. Mẫn Nghi chỗ ở, Huy Âm đỡ nô tỉ tay một đường đi vào, lại thấy nội thất cũng không Mẫn Nghi thân ảnh, chỉ màu hoàn ở chân bước lên ngồi. Trước người thiết một đằng thế tiểu nột, bãi các màu giải rác sợi tơ. Thấy Huy Âm lại đây, Mầu Hoàn vội đứng dậy thỉnh an, Huy tin tức, ngạch nương đâu. Mầu Hoàn cười nói, đi củ lâm đường xem tống chủ nhân, thế tử Phúc Tấn thả qua bên kia tìm đi. Huy Âm chậm rãi gật gật đầu, lại mỉm cười hỏi, cô nương như thế nào không đi ra ngoài chơi chơi. Mầu Hoàn lắc đầu, trong phòng này ly không được người. Quả nhiên ngạch nương nể trọng ngươi là có đạo lý. Huy Âm nhấp môi cười, Nguyệt Chi cùng ta nói ngươi dây đeo đánh tốt nhất. Ta có không phiền ngươi vì ta đánh hai điều dây đeo. Mâu Hoan vội nói, không dám nói phiền, thế tử Phúc Tấn lại nói muốn cái gì nhan sắc, hoa văn, nô tỉ cho ngài đánh là được. Như thế, muốn xanh đá tích cóp tâm hoa mai một cây nhi, bột củ sen phúc thọ như ý một cây nhi, cũng không nóng nảy, tỉ tỉ chậm rãi đánh, ít nói một hai tháng mới sử dụng đâu. Huy Âm ôn thanh cười nói. Mâu Hoan lên tiếng, Huy Âm lại cùng nàng nhàn thoại hai câu, mới vừa rồi xoay người hướng củ lâm đường đi. Củ lâm đường tiền đình viện thượng. Tống Chi Hoan cùng Mẫn Nghi ngồi ở ghế mây thượng nhìn Linh Hinh dạy dỗ Tu Huyền cùng Hoàng Hạo đánh đàn. Đột nhiên, Tống Chi Hoan mở miệng cảm thán nói, Tu Huyền đánh đàn bộ dáng làm ta nhớ tới năm đó ta chính mình, ta mẹ nó tính tình, ngày thường đối ta tuy là ôn nhu, chuyện như vậy thượng lại cũng thực nghiêm khắc, phàm là dạy dỗ ta đánh đàn, tất nhiên là như hiện tại Linh Hinh giống nhau biểu tình túc mục. Một người một phương cầm án, một cái âm không chuẩn liền ngàn biến trăm khắp nơi luyện, quyết không được với cầm thượng có nửa phần sơ hở. Mẫn Nghi nghe xong cười, nói, ta năm đó đảo không đứng đắn học quá cái này, ta ngạch nương cung mã thành thạo, với cầm kỳ thư họa lại không thông, tuy thỉnh lão sư tới dạy dỗ ta, rốt cuộc ta cũng không nảy căn nhi gân, chỉ luyện hai ngày, âm còn không nhận toàn, ngón tay trước phá. Ta tập bắn nghệ khi chân ma phá, ta a mã ngạch nương nửa tiếng không cổ họng, còn cổ vũ ta phải học được kiên trì bền bỉ, tập cầm phá ngón tay, ngạch nương liền phảng phất thiên sập xuống giống nhau, lại không được ta chạm vào cầm. Nghe này mọi người đều cười, Tu Huyền ở cầm. Đem tay nâng đến trước mắt nhìn kỹ, đứng dậy đem một đôi tay bại ở Tống Chi Hoan trước mắt, như một cái tuyệt thế tiểu đáng thương giống nhau ai thanh lên án, ngạch nương. Ngài xem xem. Đừng gọi ngươi ngạch nương. Ninh Hinh biểu tình lãnh túc, mảy may không dao động, ngươi ngạch nương như ngươi như vậy tuổi tác, đã có thể độc lập soạn nhạc, ngươi đâu? Hôm nay không đem này một chi xuân giang hoa nguyệt dạ vô đủ, ngươi liền đem khúc phổ sao chép trăm biến. Chính lúc này, Huy Âm từ ngoại tiến vào, trước mỉm cười không người, nói, ngạch nương, mẹ, võ ngạch nương. Mẫn Nghi ngồi ngay ngắn bị, Tống Chi Hoan nghiêng người làm nửa lễ, Ninh Hinh đứng dậy đáp lễ, hai cái tiểu nhân đứng dậy hành lễ nói, đại tẩu tẩu. Làm gì vậy đâu? Như thế nào ta muội muội khuôn mặt nhỏ nhăn rúng gió? Huy Âm ở Tống Chi Hoan ý bảo rơi xuống tòa, cười ngâm ngâm nhìn về phía Tu Huyền, trêu ghẹo hỏi. Tu Huyền than một tiếng, rung đùi đắc ý, chuyện xưa không đề cập tới cũng thế. Nói, lại đứng lên đặng đặng đặng đi đến Huy Âm bên người. Lôi kéo Huy Âm tay háo chớp mắt to nhìn về phía Ninh Hinh, lấy lòng hỏi, sư phó đại tẩu tẩu đều tới, hôm nay Nhi lại mát mẻ đi lên, chúng ta cũng đừng đánh đàn, được không? Ninh Hinh ngữ khí lãnh đạm, kiếm thuật khóa mỗi cách một ngày một lần, cầm nghệ cũng là, hai người đàn sen, rèn luyện thân thể, nung đúc tâm tính cộng đồng tiến hành. Ngươi hôm nay nếu là chạy thoát cầm nghệ khóa, liền hỏng rồi quy tắc thứ tự, ngày mai kiếm thuật khóa cũng muốn đỉnh, cứ thế mãi, đâu ra trật tự. Tu Huyền liền muốn cãi lại, thế gian buồn vô trật tự đều là người đính, lại như thế nào không thể sửa lại đâu. Ninh Hinh một nhíu mày, Tống Chi Hoan vội qua đi căn ngăn, hảo, còn không phải là Xuân Giang Hoa Nguyệt dạ sao, quay đầu lại ta giáo nàng luyện xuống dưới. Tống Chi Hoan cười nói, Thiên Nhi mát mẻ chút, chúng ta đi phía sau phi ngựa như thế nào. Ta cũng có hồi lâu chưa từng gặp qua A Ninh ngươi múa kiếm dáng người. Ninh Hinh cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhìn về phía tới can ngăn Tống Chi Hoan, miệng lưỡi hơi giận, Tu Huyền tính tình, nói là tứ đại giai không, kỳ thật nơi trốn chấp niệm. Kinh Phật không thể sửa nàng tính tình, thường xuyên như thế, trời sinh Phật tâm cũng không thể độ nàng. Lưu ly tâm, thanh tịnh cốt, này vốn là Tu Huyền nàng chính mình nên mài rũa, A Ninh ngươi hà tất vì nàng như thế sốt ruột đâu. Tống Chi Hoan cười lôi kéo Ninh Hinh ra bên ngoài, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chỉ thấy nàng một mặt ở sau người cấp mọi người địa bộ, một mặt nhẹ hống Ninh Hinh nói, sau đó Hoan tỷ đánh đàn một khúc, A Ninh múa kiếm như thế nào? Thiếu niên khinh cùng thái, lại tu Phật pháp, thật sự mâu thuẫn. Ninh Hinh vung tay háo, Tống Chi Hoan lại cười nói, phải nên các ngươi hai cái đổi một chút đâu, lão tử chú ý vô vi mà trị, tới rồi ngươi nơi này chính là quy củ pháp luật nơi trốn quan trọng, thật sự mâu thuẫn. Ngụy biện tà thuyết. Ninh Hinh nhíu mày, thế gian nếu vô pháp độ, an giống như nay. Hảo hảo hảo, ta đã biết. Chỉ là thiếu niên khinh cuồng vốn là bình thường, tô thức còn có thể lao phu liêu phát thiếu niên cuồng đâu, càng miễn bản chúng ta Tu Huyền vốn chính là nên niên thiếu khinh cuồng tuổi tác. Tùy tâm mà động, đạo pháp tự nhiên. Hoàng hạo tính tình liền quá buồn chút. Ninh Hinh lại nói, nếu nơi trốn khinh cuồng, thực sự có một ngày, Tu Huyền muốn noi theo những cái đó nàng sùng bái Ngụy Tấn danh sĩ đi người trước mộ tiêu sái, ngươi lại nên như thế nào? Ta không thế nào. Tống Chi Hoan không chút nào để ý, thế gian này pháp luật trói buộc rất nhiều, nếu Tu Huyền đúng như này làm, chỉ có thể nói nàng là bị này thế đạo bất công bắt buộc. Vì nàng mẹ đẻ, dù cho ta không mừng như thế khinh cuồng hành động, cũng tuyệt không sẽ đứng ở thế nhân bên này công kích nàng. Nhưng Tu Huyền dù cho tính tình kiêu căng kiệt ngạo chút, lại cũng có một viên người thiện hòa hợp chi tâm, trong lòng đều có điểm mấu chốt, đương sẽ không vì phụ mẫu thân tộc đưa tới phê bình. Tống Chi Hoan hơi hơi một đốn, lại nói, hoàng hạo trời sinh tính nặng nghề, lại có tiêu sái không kềm chế được chi tâm, không chịu thế gian quy tắc pháp luật cấu thúc, nếu so với Tu Huyền tới, ta còn là càng lo lắng hắn một ít. Ninh Hinh lại không tán đồng, đạo pháp tự nhiên, ở chỗ thiên địa. Tu hành đạo pháp đương thuận theo thiên thời, hoàng hạo tính cách như thế cực hảo, một đời thân duyên toàn vì vướng bận, hắn trọng tình ý, tự nhiên sẽ không có liên lụy người nhà thân hữu khác người cử chỉ. Lúc này, nàng lời nói bỗng chốc một đốn, mới vừa rồi phản ứng lại đây chính mình là bị Tống Chi Hoan bộ đi vào. Nhắm mắt trầm tư một lát, đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói, là Ninh Hinh ngu. Tống Chi Hoan thấy nàng tư thái càng thêm tiêu sái, mặt mày chi gian toát ra một hai phân nhợt nhạt tự nhiên tư thái tới, trong lòng tan phục. Lại nói bên kia Tu Huyền nghe nói muốn đi phi ngựa liền hưng phấn lên, lại thấy chính mình mẹ cùng sư phó một đường cãi lại không ai nhường ai, lập tức đã là trợn mắt há hốc mồm, trong lòng chỉ nói ngạch nương uy vũ. Thẳng đến hai người thân ảnh dần dần không thấy, Phương nghe mẫn nghi khẽ cười một tiếng, nói, đi thôi, phi ngựa đi, cũng xác thật suy nghĩ đã lâu. Hôm nay cũng là mượn Uyển Nhi hết. Lại nghe xong trong chốc lát, tấm tắc nói, này mãn phủ người, cũng liền ngươi ngạch nương có thể trị ngươi võ ngạch nương. Huy âm nhẹ nhàng cười, áp xuống trong lòng cảm thán, mang sang một bộ dịu dàng nhu hòa bộ dáng tới. Chương 67-67 Tiên triêu tình thế càng thêm sóng quỷ vân quyệt, ung thân vương thành thành thật thật ngồi xổm trong vườn trồng rau, viên minh viên nhất thời thế nhưng thành một mảnh tịnh thổ. Huy âm có tin tức tốt, mẫn nghi mừng rỡ như điên, các dạng quý hiếm đồ bổ nước chảy giống nhau đưa vào huy âm sân, cũng an ủi huy âm nói, ngươi hảo sinh dưỡng thai, hiện giờ tình hình, trong vườn đảo so ở kinh thành thoải mái chút, ngươi thả yên tâm. Quay đầu lại ta phái người thỉnh bà thông ra lại đây thăm, làm huy nhi cũng nhiều bồi bồi ngươi. Huy âm tươi cười thẹn thùng, gương mặt đỏ lên mà lên tiếng. Từ đây, viên minh viên bắt đầu rồi lấy mang thai thế tử Phúc Tấn làm trọng nhật tử. Cù lâm đường, Tống Chi Hoan nằm ở giường thượng nhắm mắt lại ngủ gật, Nhu Thành ở một bên nhẹ nhàng đánh phiến, một mặt thuận miệng nói, năm nay mùa hè quá nhiệt chút, cũng may ở trong vườn, cũng so ở trong vương phủ thoải mái chút. Vân Hạc ngồi ở tiểu ghế con thượng, đôi tay sủy tay háo phát ngốc, nghe vậy thuận miệng nói, trong vườn câu thúc cũng nhiều, vẫn là đi thôn trang thượng tùy ý chút. Năm rồi đó là vương gia không tránh thử, mấy năm nay đều ở viên minh viên, chúng ta chủ tử cũng không hảo đưa ra đi thôn trang thượng. Nhu Thành chú ý tới ngoài phòng dương quang sắp sửa bắn vào tới, vội đứng dậy đem hoa cúc lê tấm bình phong khép lại, lại buông mềm nhẹ tùng màu xanh lục màn lụa, mới vừa rồi tiểu ghế con ngồi. Nàng nhìn Tống Chi Hoan an tĩnh điềm đạm ngủ nhan, mỹ nhan nhu hòa, nhẹ nhàng nói, ngày hôm trước nhìn chủ tử tận tình phi ngựa bộ dáng, phảng phất về tới thiếu niên khi đó chủ tử tính cách kiểu gì bừa bãi tiêu sái. Hiện giờ tuy còn tiêu sái, lại cũng bị bộ vào quy củ lồng sắt, trung thân không được giải thoát. Vân Hạc nhấp nhấp môi, rũ đầu, chưa nói cái gì. Lúc này, chợt nghe ra ngoài một trận uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân, Vân Hạc quay đầu nhìn lại, hỏi, ai? Là ta, Tân Nương. Thấy tấm bình phong hợp lại, Tân Nương liền minh bạch Tống Chi Hoan sợ là còn chưa ngủ tỉnh, liền cũng phóng nhẹ tiếng nói, khinh thanh tế ngữ mà nói, hầm phầm hảo. Nhu Thành đứng dậy đón Tân Nương tiến vào, mở ra trên tay nàng trúc đằng tiểu thực hộp, thấy bên trong trang một con hoa sen hình phấn men gốm tách trà có nắp, liền hỏi, hôm nay bị chính là cái gì? Tân Nương nhẹ giọng nói, kiến liên bách hợp hầm nấm tuyết, đã nhiều ngày thời tiết nóng bức, chủ tử buổi tối ngủ không an bình, liền bị bách hợp. Nhu Thành cười, quả nhiên vẫn là người nhất cẩn thận. Nói, nàng đứng dậy mở ra đồ đựng đá, đem hầm phẩm thả đi vào, lại nhẹ giọng hỏi, buổi sáng đại quận chúa tới khi nói muốn chút bách hợp thanh nhưỡng cũng một đĩa bánh đậu cuốn tô, dự bị hảo sao? Đã làm người đưa đi. Tân Nương mặt mày mỉm cười, còn trưng chút cá nhung bánh gạo, cấp tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư. Nhu Thành ôn thanh nói, thủ nghệ của ngươi hảo, làm ra tới, tiểu các chủ tử tất nhiên cũng thích. Sang chủ tử phân phó phải làm chút tóc đen anh đào nhân bánh gạo nếp cấp Ninh Hình chủ tử bên kia đưa đi, từ A Ca cùng Tam Khanh khách đều ở bên kia, ngươi đừng quên. Tân Nương mặt mày mỉm cười, tươi cười dịu dàng, loại chuyện này ta như thế nào có thể quên đâu. Yên tâm, đã ở dự bị chứ. Hai người lại nói hai câu, Tân Nương mới vừa rồi rời đi, Vân Hạc ngắm Tân Nương thân ảnh hoàn toàn không thấy, mới dám nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta đã nhiều ngày thấy Tân Nương liền mạc danh khí đoạn không dám ngẩng đầu. Nhu Thành nhìn nàng một cái, trong mắt mỉm cười, trêu ghẹo nói, chẳng lẽ là ngươi nửa đêm bỏ phòng bếp tìm ăn, tập Tân Nương một thân. Không phải. Vân Hạc vây vây tay, thở dài, hôm trước nửa đêm lên, đâm phiên Tân Nương phơi ở hành lang hạ dược liệu, ta đã vải thiên không đến nàng một cái hảo ánh mắt. Nhu Thành nhẫn cười bất đắc dĩ nói, ngày hôm trước kia một đám dược liệu chính là Tân Nương tâm đầu nhục, ngươi đem cái kia đụng ngã, còn tưởng có ngày lành quá. Ta này không phải cho nàng nhận lỗi làm trâu làm ngựa đâu sao. Vân Hạc thở dài nói, ta thật là quá thảm. Cái gì quá thảm? Nói chuyện chính là Tống Chi Hoan, nguyên lai không biết khi nào nàng đã tỉnh lại, chính nằm ở trên giường nhìn qua, một đôi mắt hạnh nhi cong cong, đen nhánh trong mắt giống hàm chứa ngôi sao giống nhau lộ ra ánh sáng, khiến người liếc mắt một cái thấy liền tâm sinh vui mừng. Vân Hạc than một tiếng, đem sự tình từ đầu tới đuôi lặp lại một lần. Tống Chi Hoan nghe xong khoát tay, hào khí vạn trượng nói, được rồi, thả ngươi một ngày giả, đi ra ngoài mua điểm thứ tốt cấp Tân Nương nhận lỗi. Những cái đó dược liệu cũng là ta cân nhắc muốn xứng một liều thuốc viên Tân Nương mới dự bị, đây cũng là mệnh, không trách ngươi. Tiêu phí cho ngươi chi trả, thế nào? Chứ danh vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước Vân Hạc trước mắt sáng ngời, vội vàng gật đầu. Nhu Thành mỉm cười mà nhìn Vân Hạc hoan thoát bóng dáng, đối với Tống Chi Hoan khẽ sảng giọng, Vân Hạc đều bị ngài chiều hư. Nàng từ nhỏ đi theo ta, bị trăm cay ngàn đắng luyện ra một thân võ nghệ tới, mỗi ngày như bóng với hình bồi ta, tiếp xúc người chính là ta bên người này mấy cái. Có khi ngẫm lại, cũng là đáng thương. Tống Chi Hoan than một tiếng, lại nói, ta có khả năng làm, đơn giản là làm nàng ở ta bên người bừa bãi chút thôi. Lúc này ánh mặt trời vừa lúc, ngày mùa hè nắng hè chói chang, Tống Chi Hoan dựa dẫn gối mỉm cười nhìn về phía Nhu Thành, một đôi con ngươi phảng phất hàm chứa ngôi sao, tươi cười tươi đẹp, lại mạc danh lộ ra chút thương cảm. Nhu Thành thấy nàng như thế trong lòng cay chát, nói sang chuyện khác nói, Tân Nương hầm hạt sen bách hợp nấm tuyết canh, ngài nếm thử. Tay nghề của nàng hảo. Vô luận làm cái gì, luôn là hợp ta khẩu vị. Bưng tới đi. Tống Chi Hoan ngồi thẳng thân mình, sửa sửa trên người mang theo nếp vốn xa xam, nhặt lên một bên trên bàn dệt lụa hoa mặt phiến lắc lắc. Đang lúc Tống Chi Hoan cầm tiểu muỗng bạc rảo nấm tuyết canh phát ngốc thời điểm, Mẫn Nghi chậm rãi bước tiến vào, thấy nàng như thế liền nhẹ nhàng nhướng mày, nhỏ giọng hỏi Nhu Thành, đây là làm sao vậy? Nhu Thành đệ thấp thanh âm lặng lẽ nói, thiên nhi nhiệt, buổi tối ngủ không tốt, mới vừa rồi bổ cái ngủ trưa, có lẽ là bị bóng đè. Cảm xúc không lớn đối. Bị bóng đẻ. Nữ tử thanh âm thanh thúy trung lộ ra thanh lãnh, như châu lạc mâm ngọc, gió mát êm hai. Hai người quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một bộ xanh nhạt xiêm y hiển Ninh Hình đứng ở tấm bình phong bên nhíu mày hỏi, uống Ninh thần canh sao? Thân nương phương thuốc hiệu quả thực không tồi. Nhu Thành lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đại trời nóng, nơi nào sẽ uống kia khổ dược đâu. Nhìn đi, xuất thần có một hồi tử. Lại nói, Phúc Tấn cùng Ninh Hình chủ tử như thế nào cùng nhau lại đây? Mẫn nghi nhìn Ninh Hinh liếc mắt một cái, lắc đầu nói, đều không phải là cùng đi đến, ta là nghĩ đến ước biết Hoan đi ra ngoài đi một chút, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra không thể. Ninh Hinh tắc tiến lên khấu Tống Chi Hoan mạch môn, sau một lúc lâu giãn ra giữa mày, đối Nhu Thành nói, yên tâm, không có việc gì. Nhất thời nỗi lòng bất an thôi, không cần Ninh Thần canh cũng có thể, hầm chút la sen canh, thanh thử đi nhiệt. Như thế nào đều lại đây? Tống Chi Hoan phục hồi tinh thần lại, mỉm cười cầm Ninh Hinh tay, trêu ghẹo nói, đây là ở chiếm Hoan tỷ tiện nghi. Hoan tỷ. Ninh Hinh một nhíu mày, nói, nỗi lòng bất an khí huyết bất bình, ngươi rốt cuộc mơ thấy cái gì? Tống Chi Hoan nao nao, sau đó lắc lắc đầu, mỉm cười nhẹ giọng nói, bất quá là chút năm xưa chuyện cũ thôi. Không có gì, đừng sợ, quá mấy ngày liền hảo. Nay quá mấy ngày một quá liền thành nửa cái tháng sau, ngày ấy buổi chiều mưa rền gió dữ, Tống Chi Hoan ở hành lang hạ nghỉ chân nhìn hồi lâu, như vậy bị lạnh, như vậy ở trên giường nằm nửa cái tháng sau. Thanh Trang mấy năm nay thân mình không được tốt, dần dần ru ru trong nhà lên, hiện giờ Tống Chi Hoan nhiễm bệnh nhẹ, lại cũng ít không được lại đây thăm xem. Ngươi nha, đều là làm bà ngoại người, vẫn là như vậy lệnh người không yên tâm. Thanh Trang khẽ thở dài một tiếng, mệnh nô tì đem một cái tiểu tay mải đưa cho Nhu Thành, nhẹ giọng nói, đây là ta cho các ngươi chủ tử làm một kiện sánh vai quái, sắp nhập thu, ăn mặc vừa lúc. Mở ra nhìn xem. Nhu Thành cười ứng, mở ra kia tiểu tay mải vừa thấy, thấy là một kiện ngọc sắc trang lụa mặt thêu lục ngạc mai sánh vai quái, liễu màu xanh lục đôi hoa cẩm làm áo trong, nhan sắc phối hợp rất là đẹp. Tống Chi Hoan liên thanh nói, này áo ngắn làm thật tốt, thanh trang thủ nghệ của ngươi thật là không người có thể cập. Đừng ở chỗ này nhi vớt mông ngựa. Thanh Trang hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, vươn ra ngón tay điểm điểm Tống Chi Hoan trắng nón no đủ cái chán, hung ác nói, Nhu Thành, đem nhà ngươi chủ tử dược bưng tới, ta liền ở chỗ này nhìn nàng uống thuốc lại đi. Tống Chi Hoan chỉ có thể khóc chít chít mà uống dược, sau đó khóc tang một trường trắng non khuôn mặt nhỏ cấp Thanh Trang triển lãm không chén thuốc. Thanh Trang mặt mày giãn ra, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa Tống Chi Hoan tóc đen, đôi mắt mỉm cười, như hống tiểu hài tử giống nhau nhẹ giọng nói, lúc này mới đối sao, đều là đương bà ngoại người, uống dược muốn tự giác. Tống Chi Hoan phát ra cá mặn khóc giống thanh, thống khổ mà bi phẫn gật đầu, ta đã biết. Thanh Trang không nhiều ngồi, đại Tống Chi Hoan dùng quá dược liền đứng dậy cáo từ, Tống Chi Hoan phân phó, đem phòng bếp nhỏ mới làm món kho tao hóa cấp Thanh Trang Trang một ít mang về. Đậu Khấu cười ngâm ngâm đáp ứng rồi một tiếng, lui xuống. Thanh Trang đối với Tống Chi Hoan thở dài, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm nàng no đủ cái chán, bất đắc dĩ nói, bao lớn người, thả làm người tỉnh điểm tâm đi. Tiễn đi tình thương của mẹ bạo lều Thanh Trang, Tống Chi Hoan ôm chặt chính mình tiểu bối tử, khẽ meo meo từ gối đầu hạ lấy ra một viên đường, vừa muốn đưa vào trong miệng, Nhu Thành thanh âm truyền vào trong thai, chủ tử, mật đường giải dược tính. Tống Chi Hoan khóc chít chít mà nhìn về phía không biết khi nào lại đây Nhu Thành, cắn răng lên án, cực kỳ tàn ác. Cứ như vậy, đáng thương Tống Chi Hoan ở Nhu Thành, Mẫn Nghi, Ninh Hinh, Thanh Trang, Hoa Su thay phiên hạ, mỗi ngày nghiêm túc uống dược, nỗ lực ngủ. Dược giao cùng Tu Huyền thay phiên nhìn chằm chằm nàng, Hoàng Hạo bản một trường quan tài mặt thuyết giáo mẹ hắn, đại nghịch bất đạo. Hoàng Huy sợ là bọn nhỏ để cho người giống như một xuân phong cảm giác, đáng tiếc nhắc mãi lên cùng hắn ngạch nương giống nhau như lúc, Tống Chi Hoan chỉ cảm thấy chính mình đối mặt không phải chính mình nhìn lớn lên tiểu bảo bảo, mà là một cái đường tăng. Thanh triều đường tăng. Xem kia chân bóng đại não môn, không xuất ra vì tăng phổ độ chúng sinh thật sự là Phật môn chi tổn thất. Nhìn ngồi ở ghế trên đến ba đến ba đến Hoàng Huy, Tống Chi Hoan trong lòng khóc giống, trên mặt còn phải thành khẩn mà nghe dạy bảo, thỉnh thoảng gật đầu, làm ra một bộ thụ giáo phỉ thiện bộ dáng. Cho nên nói, Hoàng Huy rốt cuộc thật dài mà thư khẩu khí, mang trà lên chén uống khẩu trà, làm ra tổng kết trần từ, ngài vẫn là phải bảo trọng thân thể, Hạo Nhi cùng Tu Huyền muội muội còn tuổi nhỏ, Huy Âm người đang có thai, Thịnh Húc cùng Thịnh Phỉ Thượng ở tã lót bên trong, mẹ ngài tổng muốn trân trọng tự thân, dưỡng di trăm tuổi, mới có thể thấy được con cháu đầy đàn, dưa điệt kéo dài, hưởng con cháu vòng đầu gối chi phúc. Là, ta đã biết. Tống Chi Hoan trên mặt cười hì hì, trong lòng khóc chít chít. Hoàng Huy than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, Huy Nhi là tiểu bối, những việc này vốn không nên từ ta cùng ngài nói, nhưng nếu ngài luôn là như vậy không trân trọng thân thể của mình, lại sao có ngày sau đâu. Đều nói đến ngày phương trường, ngài. Ai? Huy Nhi, mẹ biết sai. Tống Chi Hoan che lại ngực phát ra từ nội tâm mà thật sâu sám hối nói, mẹ bảo đảm từ hôm nay trở đi, uống cẩu kỳ trà, rót dưỡng thân canh, canh gừng phao chân cẩu kỳ nấu rượu, ngày nóng bức bỏ cáo đông. Hoàng Huy bất đắc dĩ, mẹ ngài lại hồ ngôn loạn ngữ. Rốt cuộc sự vội, hắn lại ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy rời đi. Tiễn đi hài tử, Tống Chi Hoan ngồi ở trên giường cắn khăn tay nhỏ đối Nhu Thành bi thương nói, ta đây là ngồi cái gì người ta. này đó hài tử một cái so một cái ma kỷ. Tứ A ca nhưng thật ra không ma kỷ, ngài không cũng làm theo chịu không nổi. Lời nói thật, chán ghét. Chương 68-68. Chủ tử, uống dược. Đánh đàn lắng nghe mưa rơi thanh, thân nhập đình hóng gió vũ trường kiếm hậu quả chính là không hảo hai ngày phong hàn lại náo loạn lên. Tống Chi Hoan ngượng ngùng đối với Nhu Thành lấy lòng cười, tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Nhu Thành nhăn lại giữa mày ẩn ẩn lộ ra chút bất đắc dĩ tới, nàng than nhẹ một tiếng, nói, chủ tử mau nghe lời chút đi, bao lớn người, còn như vậy tùy hứng. Tống Chi Hoan phi thường không biết xấu hổ mà lôi kéo Nhu Thành tay háo làm nũng, ta cho rằng ta hảo sao, huống hồ ngày ấy tuy hạ mưa nhỏ, thời tiết lại không quá lạnh. Nhu Thành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hầu hạ Tống Chi Hoan xuất khẩu, tắt một quả mức hoa quả cho nàng, sau đó nói, lúc này nhưng không cho tùy hứng, liền thành thành thật thật ở trong phòng đợi, đại bệnh hảo hoàn toàn mới có thể đi ra ngoài. Tống Chi Hoan đối với nàng mặt lạnh cũng không biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoan ngoan ngoan gật đầu đáp ứng rồi, kỳ thật trong lòng đánh cái gì ý đồ xấu quỷ tai biết. Đã trải qua một buổi sáng cả trai lẫn gái lớn nhỏ hòa thượng lễ rửa tội, thậm chí hoàng hạo đều một sửa thái độ bình thường đối nàng lải nhải rất nhiều. Tống Chi Hoan lúc này đã là tinh bì lực tẫn, dựa vào bằng mấy ngồi ở trên giường, hai mắt vô thần mà nhìn ngoài cửa sổ. Ai thắn nói, trời xanh a, đại địa a, ai tới cứu cứu ta đi, ta tới cứu cứu mẹ a. Chợt nghe nữ tử réo rắt thanh âm truyền đến, Tống Chi Hoan quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Dực Giao tay phủng tiểu khay trà đứng ở hoa cúc điều bốn hợp trường xuân tấm bình phong bên, cười ngâm ngâm mà nhìn qua, nàng người mặc màu tím nhạt thêu chiếc chi ngọc lan sa sam, phát búi khắc phượng bạc thoa, đôi mắt mỉm cười. Tống Chi Hoan nhướng mày kinh ngạc, ngươi như thế nào lại đây? Dực Giao phủng tiểu khay trà nâng đi vào nội tới. Cũng đối Tống Chi Hoan bất đắc dĩ nói, nếu là ta không tới, như thế nào biết mẹ bị bệnh đâu. Ngạch nương Huy Nhi bọn họ cũng đúng vậy, đem ta giấu gắt gao. Tống Chi Hoan rỗi tay chỉ bên giường mềm đôn ý bảo Dực Giao ngồi xuống, cũng nói, Húc Nhi Phỉ Nhi bệnh cũng vừa vặn, ta nơi này trạng huống không nặng, hà tất ngươi lo lắng đâu. Nói gì vậy? Dực Giao vành mắt Nhi đỏ lên, cuối cùng nhịn không được nước mắt, bi thanh rồi nói, mẹ hôm nay bị bệnh muốn giấu ta, tuy bất quá ngẫu nhiên cảm phong hàn, nhưng nếu lại nghiêm trọng chút cũng muốn giấu ta không thành. Ta đây cái này nữ nhi mẹ chính là Bạch Sinh. Tống Chi Hoan thấy nàng rơi lệ, một chút hoảng sợ nhi, liên thanh nói, tổ tông, mau đừng khóc, ngươi là ta tổ tông, thành không. Ngày sau lại không dối gạt ngươi. Dực Giao lúc này mới vừa lòng, lại không quên Bạch Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, rồi nói, cái gì tổ tông không tổ tông, mẹ trong miệng tổng không cái kiên kỵ. Nàng một mặt nói, một mặt đem tiểu khay trà đặt ở mép giường án kỳ thượng, bưng lên tịnh bạch sứ chén nhỏ. Lại lấy tiểu bạc điều canh, phụng cùng Tống Chi Hoan, tân nương cô cô hầm tuyết nhị cẩu kỷ táo đỏ canh, mẹ nhiều ít dùng chút. Tống Chi Hoan giơ tay tiếp nhận, cầm cười nhỏ canh chậm rãi rảo nấm tuyết canh. Dực Giao ở một bên lời nói thâm thía nói, ta biết mẹ không vui nghe, nhưng ngài cũng là hơn 30 người, sao có thể còn như thế tùy hứng. Rơi xuống vũ thời tiết đi trong đình đánh đàn múa kiếm, thật sự quá kỳ cục. Lúc này hạnh ở chứng bệnh đảo nhẹ, nếu là nghiêm trọng chút lại nên như thế nào đâu. Không nói người khác, Nhu Thành cô cô trước muốn hối hận đã chết. Ngày này phong hàn đứt quãng hơn nửa tháng, ngạch nương, sư phó, Nhu Thành cô cô các nàng cái nào không đi theo lo lắng. Chính là Huy con dâu có mang không hảo qua tới, còn cùng ta nhắc mãi quá mấy miệng. Ngay hiện giờ là rút dây động rừng, cũng là làm bà ngoại người, Huy con dâu trong bụng hoài đâu, Hạo Nhi lại có mấy năm cũng muốn cưới vợ sinh con, ngài mắt thấy cũng là phải làm tổ mẫu người. Lớn như vậy người, hà tất tùy hứng đâu. Lại có, tại sao nói cho ta? Ngạch nương hiện giờ thấy ngài liền hàm răng nhi ngứa. Người khác khuyên không được ngài, còn không phải muốn nữ nhi tới. Ngài này một bệnh không quan trọng, Nhu Thành cô chính là hoảng sợ nhi, ta vừa mới thấy, cô vành mắt nhi đều là hồng đâu. Tống Chi Hoan ngay từ đầu còn tưởng rảo biện hai câu danh sĩ phong lưu, nghe được mặt sau liền trong lòng cả kinh, hai khẩu rót tiếp theo chén nấm tuyết canh, vội vàng xuống giường khoác áo. Dực Giao vội hỏi, mẹ đây là muốn làm cái gì đi? Hống ngươi Nhu Thành cô. Tống Chi Hoan thanh âm theo tin đồn tới, Dực Giao nao nao, sau đó lắc đầu cười khẽ than một tiếng, làm như bất đắc dĩ. Gió nhẹ thổi qua, trong phòng nhan sắc tươi sáng tùng màu xanh lục màn lụa nhẹ nhàng lay động, hoa mai hương trên bàn một con thủy tinh hoa túi cắm mấy chi mùa hoa tươi, hương khí thanh nhã. Dực Giao ngồi ở mềm đôn thượng, xoay người nhìn Tống Chi Hoan rời đi thân ảnh, mặt mày gian chứa nồng đậm ý cười. Thật lâu sau, nàng lắc đầu cười khẽ, bất đắc dĩ thở dài, mẹ à, bao lớn người, còn cùng cái hải tử dường như. Khang Hy 52 năm, Tống Chi Hoan bị hoàn toàn ghim trên cột sỉ nhục, mẫn nghi đối nàng không yêu quý thân thể sự tình vẫn có thừa giận, ngẫu nhiên ôm Thịnh Phỉ ý có điều chỉ mà dạy dỗ nàng người tồn tại muốn yêu quý thân thể, sau đó một đôi mắt hạnh trừng mắt Tống Chi Hoan, Tống Chi Hoan cũng chỉ có ngồi ở tiểu tảng thượng ngoan ngoãn nghe huấn tư cách. Huy Âm ngồi ở bên cạnh Phùng Đồ Lót, một đôi mắt nhi cười tủm tỉm nhìn bên này, khỏe mắt đuôi lông mày để lộ ra hạnh phúc là che giấu không được. Khang Hy 52 năm yên tĩnh thời gian giây lát lướt qua, mọi người dọn về vương phủ lễ, Viên Minh Viên Trung phảng phất ngăn cách với thế nhân an tĩnh nhật tử không còn nữa tồn tại, Mẫn Nghi bắt đầu lo liệu năm lễ lui tới cũng niên hạ mọi việc. Sự tình phiền phức phức tạp, cũng may có cái Huy Âm cho nàng đánh trợ thủ, Mẫn Nghi mấy năm nay làm cũng rất là thuận tay, đối nàng tới nói cũng không tính khó. Mỗi đến một đoạn này thời gian, Tống Chi Hoan liền tránh cho xuất hiện ở Mẫn Nghi trước mặt, rốt cuộc chính ngươi bận bận rộn rộn thời điểm bên người có cái ăn không ngồi rồi ăn dưa chịu điểm tâm người, thật là thực náo tâm, ngươi sẽ hận không thể dỗi tay qua đi xé nàng. Đừng hỏi nàng vì cái gì biết, đều là đời trước thiết thân cảm thụ. Tống Chi Hoan am hiểu sâu này lý, vì thế ở trụ Vân Quán Đại làm đánh cuộc, mang theo Hoa Su, Thanh Trang cùng Cảnh Thị chơi bài, Ninh Hinh cùng Nữ Hố Lộc Thị ở một bên nhìn, Hoàng Hạo, Tu Huyền, Hoàng Lịch, Hoàng Chú chờ một ít hài tử ở giường bích xa chơi, Hoàng Hạo chỉ cần lánh lánh đạm đạm ngồi ở chỗ kia, tự nhiên có tiểu bảo bối buôn hắn bỏ qua đi, tưởng đâu hắn cười. Tu Huyền rất có hứng thú mà bưng hai quyển sách giáo Hoàng Lịch Hoàng Chú đọc sách biết chữ, đáng tiếc Hoàng Lịch tuy có cái ta Phật trung thực tín đồ ngạch nương, chính mình lại với Phật đạo vô đại thiên phú, một lòng ghé vào Hoàng Hạo trên đùi, trong miệng kêu, ca ca, cười cười. Hoàng Chú càng là không kiên nhẫn nghe những cái đó như thế ta nghe, ta Phật, bất quá hắn còn tính cấp Tu Huyền mặt mũi, chính mình ngồi ở chỗ kia chơi áo ngắn thượng tua, làm Tu Huyền chính mình phát huy. Phòng trong học thuật bầu không khí chỉ nồng đậm ở Tu Huyền một người trên người, nàng nhưng thật ra thích lên mặt dạy đời, đáng tiếc không có tốt sinh nguyên, Hoàng Lịch chỉ thích xinh đẹp ca ca, Hoàng Chú tiểu thịt tay bị tua truyền vào, vẫn là hắn bà vú lại đây giải cứu hắn. Tu Huyền ngửa mặt lên trời thở dài, sợ hãi bãi cắt nói sợ hãi, cô độc dương than cô độc. Cô độc a, nhóc con cảm khái cái gì đâu? Hoa Su cảm giác sâu sắc Tu Huyền như thế ảnh hưởng phát huy mới vừa rồi khiến nàng liên tục bị thua, lập tức dối nói. Ninh Hinh nghe tiếng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, lại nhìn chính hứng thú bừng bừng đại sát tứ phương Tống Chi Hoan, như suy tư gì. Nữ Hố Lộc Thị mặt mày mỉm cười, biểu tình ôn hòa từ bi, một bộ áo xanh cũng không sấn ra tịch liêu, chỉ đột hiện ra ôn hòa tới. Một đoạn nhan sắc, hai loại phong lưu. Đồng dạng nhan sắc xiêm y gì hề dừng ở Ninh Hinh trên người, đó là một thân phiêu nhiên xuất trần, di thế độc lập. Nữ Hố Lộc Thị nhẹ nhàng thở dài, làm như cảm thán làm như tiếc hận nói, Hoàng Lịch đứa nhỏ này cũng không biết giống ai. Tính tình nóng nảy thực. Kia gọi là gì? Đột biến gen. Đối, chính là cái này. Thanh Trang mỉm cười nhìn Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, duỗi tay đánh ra một chương bài, nói, tiểu hài tử sao, không định tính, không chừng giống ai đâu. Hoa Su lắc đầu, nói, giống hắn A Mã. Hắn A Mã tuổi trẻ thời điểm tính tình cũng không tốt, Hoàng Lịch lớn thì tốt rồi. Nữ Hố Lộc Thị lắc lắc đầu, thế tử ra như vậy ta là không dám suy nghĩ, nếu Hoàng Lịch có thể nhiều giống hắn tam ca hai phần. Kia ôn hòa từ bi tính tình học thượng một ít, ta liền không lo lắng hắn. Hoa Su phiên cái rất có thần vận bạch nhãn nhi, ta còn hận kia hải tử tượng nặn bằng bột giống nhau không cái tính tình đâu, ngày sau không chừng như thế nào bị hắn phúc tấn quản thúc. Các ngươi như vậy tưởng, như thế nào không dứt khoát đem hải tử thay đổi. Tống Chi Hoan nhướng mày, nói này đó vô dụng, còn không phải chính mình thân sinh, cũng không có ghét bỏ nông nỗi. Nói, nàng đột nhiên tay một phách bàn, đem bài đẩy, mặt mày hớn hở, cùng. Ngươi hôm nay là cái gì vận may a, đều liền cùng nhiều ít đem. Thanh Trang liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ thở dài, từ một bên tiền chắp nhặt ra tiền bạc cho nàng, nói, này một năm tiền tiêu hàng tháng nha, nhưng đều vào ngươi hầu bao. Tống Chi Hoan liếc nàng liếc mắt một cái, ta thắng còn không phải muốn thỉnh các ngươi uống rượu, ta thắng ngươi nhiều ít, hoa đi ra ngoài nhiều ít. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Cảnh Thị nghe xong trước mắt sáng ngời, liên thanh nói, Tống tỷ tỷ nhưng không cho đổi ý. Ta nhớ kỹ đâu. Tống Chi Hoan than một tiếng, phảng phất rất là thịt đau, ta tổn kia hai cái bình rượu ngon à, đều bị ngươi cấp uống hết. Thanh Trang cười ngâm ngâm bắt lấy bài, nói, biết Hoan ngươi lại thịt đau hai năm, chờ Hoàng Chú lớn, tự nhiên biết hiếu kính ngạch nương, đến lúc đó liền không cần biết Hoan ngươi tư khố đau. Bên này mọi người lang thang không có mục tiêu mà nhàn thoại, chợt nghe Mục Lan thông truyền, chủ tử, Lý Phúc Tấn, chư vị thứ Phúc Tấn, nhị quận chúa đã trở lại. Hoa Su nhất thời liền trảo bài cũng không rảnh lo. Vội đứng dậy ra bên ngoài gian đi, xuyên thấu qua cửa sổ liền thấy cùng Ngọc đỡ tiểu nha đầu tay từ từ lại đây, phía sau đi theo cái phụ nhân, đắp thanh vải dầu dù, cũng dẫn theo cái tiểu thực hộ. Ngạch nương, Tống ngạch nương, chư vị ngạch nương an. Cùng Ngọc vào nội thất, đối mọi người mỉm cười thỉnh an, cũng nói, mới từ đích ngạch nương ra thỉnh an lại đây, đích ngạch nương phân phó cùng Ngọc đái một mâm cống quất tới. Nói, nàng tự bà tử trong tay tiếp nhận hộp đồ ăn, mỉm cười mở ra, lộ ra bên trong một mâm chu quất tới. Mọi người phân cắt nhặt một cái ở trên tay chậm rãi lột, Tống Chi Hoan phân phó, cấp quận chúa châm trà tới. Nhất thời bài cũng đánh không được, Hoa Xu lôi kéo cùng Ngọc ở trên giường đất ngồi, một mặt đẩy nàng hướng đầu giường đất đi ấm áp, một mặt quan sát kỹ lưỡng, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, dáng người thế nhưng so lần trước thấy đây đà không ít, không còn nhìn thấy từ trước nhược liễu phủ phong tư thái. Lúc này nàng ăn mặc cũng vui mừng, một kiện đỏ thấm nạm vàng khắp nơi giải hoa áo ngoài, xiêm y lìa biên giác chỗ nạm một lóng tay khoan viền vàng, đẹp đẽ quý giá rất nhiều cũng không đến mức quá mức, đen nhầy búi tóc thượng nghiêng cắm một chi khảm hồng bảo điểm thúy kim phượng đại thoa, hạt sen đại chân châu rũ ở trên trán, trang dung tinh xảo, cười mắt ôn nhu. Thanh Trang cũng chú ý tới cùng Ngọc so từ trước đây đã không ít dáng người, lập tức tiểu tâm hỏi, cùng Ngọc, ngươi chẳng lẽ là... Không có. Cùng Ngọc nghĩ đến là bị hỏi qua chuyện này, nghe tiếng bất đắc dĩ cười, nói, bất quá là gần đây thân mình hảo chút, tự nhiên đầy đặn chút, vài cái đại phu khám mạch, đều nói không có. Nói đến cũng kỳ, từ khi tới rồi nột dầm ra, ta cũng bất quá phạm vào một hồi bệnh, uống thuốc xong sau chậm rãi ôn bổ, thế nhưng hảo không ít. Lần trước thái y y thỉnh mạch, còn nói ta từ trong bụng mẹ mang ra bệnh cũ hảo không ít đâu. Hoa Xu nghe xong trong lòng đại hỉ, liên thanh nói, quả nhiên phúc tấn ánh mắt hảo, chọn này một môn hôn sự cũng vừa ngươi. Tinh đức kia tiểu tử, từ trước ngạch nương còn nói hắn tuổi trẻ sợ là lỗ mãng, hiện giờ xem ra, quả nhiên cùng chúng ta cùng Ngọc là xứng đôi, đại sư lời nói không kém nha. Tống Chi Hoan lại biết là linh dịch công lao, nàng làm ở một bên ăn quả quả, lén lút tự hỏi bằng vào bệnh tim đặc hiệu dược đại phát nhất bút khả năng tính. Tiền cảnh đương nhiên là rất tốt đẹp, đáng tiếc nguyên vật liệu quá ít, cuối cùng cũng chỉ có thể than nhẹ ngừng suy nghĩ. Ai, tốt đẹp tương lai liền ở trước mắt lại không thể đụng vào cảm giác thật sự là quá lệnh nhân tâm đau. Nàng giơ tay giấu ngực, ở trong óc tính chính mình thiếu kiếm lời nhiều ít tiền trinh, cuối cùng cũng không có khái niệm, chỉ có thể ngượng ngùng từ bỏ. Nói thật, nàng đối tiền là nhất không khái niệm, tóm lại bên người có cái nhu thành lão mụ tử, lại có tiểu đệ bên kia cổ phần danh nghĩa, từ trước đến nay là không thiếu tiền, liền cũng không thèm để ý. Tuy rằng nghĩ phát tài, kỳ thật cũng bất quá là thuận miệng vừa nói thôi, nàng tiền sinh có lẽ thiếu tiền, kiếp này lại là thiếu cái gì cũng không thiếu tiền. Chương 69-69 Huy Âm có thai ổn định vững chắc đưa tới 9 nhiều tháng, thái y y 10 chuẩn nói là song thai, mẫn nghi tư cập dực giao kia một đôi trắng trẻo mập mạp cục bột nếp giống nhau long phượng thai, trong lòng chờ mong không khỏi càng thêm nồng đậm lên. Hoàng Huy hiếm thấy mà mất ổn thỏa, ở người ngoài trước mặt còn hảo, đối mặt Hoàng Hạo liền hiển lộ ra tới, Tống Chi Hoan ngẫu nhiên gian từng nhìn thấy, người ngoài cùng khen ngợi ổn thỏa lão thành ung thân vương thế tử lại nhải lẩm bẩm cùng đệ đệ nhắc mãi chính mình nôn nóng, tìm kiếm Hoàng Hạo an ủi. Mà Hoàng Hạo bản một trương quan tài mặt ở đối diện ngồi, khó được phối hợp ca ca, ngẫu nhiên lộ ra một tia biểu tình tới, đã đủ để cho Hoàng Huy đem kịch một vai tiến hành đi xuống. Tống Chi Hoan xem buồn cười, đem trong tay một chung trà đưa qua, ngắt lời nói, ngươi tiểu tử này ngày thường cỡ nào ổn thỏa lao thành, sao đến hôm nay lại như thế? Hoàng Huy cảm tạ sau đôi tay tiếp nhận trà chung, bất đắc dĩ cười nói, mẹ, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta. Hoàng Hạo đem trong tay quyển sách phiên một tờ, nghe tiếng ngẩng đầu lên, ngữ khí nhàn nhạt, trong mắt lại hàm chứa ý cười, mẹ này không phải trêu ghẹo, này rõ ràng là ăn ngay nói thật. Tiểu tử ngươi cũng học hư. Hoàng Huy buồn cười mà nhặt lên một bên quyển sách ở Hoàng Hạo bóng lưỡng đại nào trên cửa nhẹ nhàng một gõ, tươi cười ôn nhuận như ngọc, khiến người giống như một xuân phong cảm giác, miệng lưỡi chung lại không khỏi mang theo nhàn nhạt sùng lịch. Tống Chi Hoan dựa đằng án ngồi xuống, hỏi Hoàng Huy, cấp bọn nhỏ tên dự bị hảo sao? Hoàng Huy cười nói, Nam Hải danh nhi sợ A Mã có dự bị, không dám lấy, nữ Hải nhi lại nhìn mấy cái, còn không có định ra tới. Dù sao cũng linh dục, Tú Trạch trúng tuyển một cái. Tức phụ vừa ý Vinh Hoan, ý đầu khen ngược, chỉ là phạm vào mẹ tên húy. Ta không kiêng kỵ cái kia. Linh dục, Tú Trạch, đều là tên hay. Tú Trạch Trạch là cái nào Trạch? Tống Chi Hoan hỏi. Hoàng Huy tươi cười như cũ ôn tồn lễ độ, từ Thủy Trạch. Trạch pha Cửu Châu. Cùng Tú Trạch một so, linh dục tuy mỹ, lại mất đại khí. Tống Chi Hoan cầm hoa cười khẽ, giống như thuận miệng tán gẫu mà nói. Hoàng Huy vẫn là ôn ôn hòa hòa mà cười, bên ngoài tự nhiên nói thẳng là thừa Vạn Tuế ra ơn Trạch Trạch. Người khác cũng không mẹ cái này xảo quyệt hiểu biết. Hai tử càng lớn càng không hảo chơi, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi vẫn là khi còn nhỏ hảo chơi, ngoan ngoãn nghe lời lại thú vị, không giống hiện tại, đại tiểu nhân đều cũ kỹ đi lên. Tống Chi Hoan lắc đầu than một tiếng, lại liếc tới rồi Hoàng Hạo, càng là rất là cảm thán, lập tức thật dài thở dài, nói, này tiểu nhân càng không hảo chơi. Mẹ lời này, phảng phất hài tử sinh ra tới chính là chơi giống nhau. Hoàng Huy ý cười trung lộ ra nhợt nhạt bất đắc dĩ tới, vãn tay háo vì Tống Chi Hoan thêm trà, nói, nếu là truyền ra đi, người khác không chừng nói như thế nào ngài đâu. Tống Chi Hoan đối này không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh, ưỡn ngực ngẩng đầu phảng phất ở tiếp thu khen ngợi giống nhau, kia lại như thế nào? Lúc trước đều nói tốt, sinh ra tới, ngươi ngạch nưng dưỡng, ta chỉ phụ trách chơi. Người nào đó tưởng cũng thật mỹ a. Bên này nàng chính khí diễm kiêu ngạo, chợt nghe một đạo hàm chứa nồng đậm ý cười giọng nữ truyền đến, ba người quay đầu lại nhìn lại, liền thấy người mặc xanh nhạt thêu diêu hoàng mẫu đơn sườn xám mẫn nghi đứng ở rơi xuống đất cháo bên, mặt mày mỉm cười, biểu tình tư thái trung lộ ra chút trêu ghẹo. Tống Chi Hoan không hề có nói mạnh miệng bị chảo bao tự giác, ngược lại cười nói, ta mẹ nói, chỉ có tường mở, mới có thể làm được mỹ. Mẫn nghi hoàn toàn vứt bỏ đoàn trang ưu nhã dáng vẻ, nâng bước đi chậm, đi ngang qua Tống Chi Hoan bên người khi không quên vươn một cây trắng nón mảnh khảnh ngón tay ở Tống Chi Hoan no đủ trên trán nhẹ nhàng một chút. Ngạch nương ngồi. Hoàng Huy đứng dậy thỉnh Mẫn nghi ở ghế trên ngồi xuống, Tống Chi Hoan đem đỉnh đầu trà rót một chung đưa qua đi, hỏi, như thế nào lúc này lại đây? Hồi sự các quản sự đi rồi. Mẫn nghi đau uống một chung nước trà, sau đó gật gật đầu, lại không quên lẩm bẩm nói, ngươi không biết bọn họ có bao nhiêu lải nhải ma kỷ. Tống Chi Hoan bĩu môi, ta là biết đến, cho nên ta ngày này đều thành thành thật thật ở trong sân ngồi xổm, không hướng ngươi kia đi, bằng không đầu đều phải đau chết. Trong phút chốc, Mẫn nghi giữa mày toát ra nhẹ nhẹ từng đợt ý cười tới, giống như trêu ghẹo nói, là nha, ngươi nhất cơ linh. Nàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Huy, nói, Lâm tiên sinh hôm nay cho ngươi tức phụ thỉnh mạch. Hắn hồi ta thời điểm nói sẵn kỳ bất quá này hai ngày, ngươi nhiều bồi bồi Huy Âm, miễn cho nàng sợ hãi, dựng chung nữ tử luôn là nhiều tư. Cũng may cho ngươi Nguyệt Chi là cái bất việc, ngươi trong phòng cũng bình tĩnh, không náo ra cái gì không nên có sự tình tới. Hoàng Huy chính sắc gật đầu theo tiếng, nhi tử đã biết. Ngạch nương dạy dỗ quá ban cho người, tự nhiên là cực hảo. Lâm tiên sinh mạch là thực chuẩn, kia hai đứa nhỏ sinh ở tháng 4, dạng mây đỏ đầy trời thời điểm, một đôi nhi nữ he he cất tiếng khóc chào đời. Ung thân vương phủ nên đón tân sinh mệnh. Mẫn nghi vui mừng quá đỗi, cảm tạ đầy trời thần Phật, bo lớn mà hướng các nơi chùa đạo quan giải dầu mẹ tiền, tự nhiên không có nào một nhà tại đây phía trên chọn lý, rốt cuộc hiện giờ trong kinh ở trong cung được yêu thích thân vương phi nhưng không nhiều lắm, mẫn nghi ở chỗ này đầu tuyệt đối là đầu một phần. Ung thân vương nhưng thật ra trên mặt không hiện, nhưng theo buôn bán thư phòng tình báo hai đạo lái buôn nói, vị này ra ở thư phòng bên tiểu Phật đường thiêu không biết nhiều ít hương, tiến thư phòng tiểu viện. Đều là khói nhẹ lượn lờ. Này một đôi long phượng thai chung, khanh khách lớn nhất, vì trưởng tỷ, á ca cư ấu, vì ấu đệ. Bọn nhỏ tên là sớm liền mấy đại sấp giấy dự bị hảo, đáng tiếc cung thân vương vì trưởng tôn ngàn chọn vạn tuyển tên cũng không có tác dụng. Khang Hy hoàng đế tới thấu cái này căn chính miêu hồng long phượng thai đích tằng tôn náo nhiệt, cấp lấy cái tên, Ê, Vĩnh Liễn. Liễn hôn mãi quốc chi trọng khí, tên này tự nhiên không giống bình thường. Ở tiền triều nhân tên này bắt đầu kiêng kỵ ung thân vương phủ thời điểm, Ung thân vương kịp thời quyết đoán long phượng thai hết thể khánh yến đều tiểu làm, to như vậy ung thân vương trong phủ trên dưới hạ đều bắt đầu cẩn thận chặt chẽ lên. Hai đứa nhỏ tên cứ như vậy định rồi xuống dưới. Tiểu cô nương tắc vẫn là ứng nàng A Mã tuyển ra tới tên, ung thân vương tuy một ngàn một vạn cái không cam lòng, lại cũng không thể không thừa nhận Tú Trạch tên này cực hảo, đã có nữ tử nhu mỹ, cũng có đại khí chi tư, rất là không tầm thường. Huy Âm là bị uy trên triều đình sự lớn lên. Đối tiền triều những việc này không nói am hiểu với tâm cũng là rất là thông hiểu, nơi này đầu khớp xương hơi suy nghĩ cũng minh bạch, vì thế thống thống khoái khoái mà tiếp nhận rồi yến hội tiểu làm cái này hiện thực, đảo làm mẫn nghi lòng thật lớn một hơi. Dù sao cũng là cấp nhà mình sinh hạ một đôi long phượng thai có công chi thần, nếu Huy Âm thật không vui, nàng dù có mọi cách biện pháp, cũng là không vui ở cái này pha hợp tâm ý con dâu trên người thi triển. Vì thế chuyện này cứ như vậy ván đã đóng thuyền, ung thân vương phủ hiện giờ tình cảnh mọi người đều minh bạch. Đảo cũng rất là lý giải ung thân vương lúc này lựa chọn, thậm chí có chút bội phục vị này định lực cùng cẩn thận chặt chẽ. Hiện giờ triều đình tình thế, cũng nhất định muốn cẩn thận chặt chẽ, mới có thể bảo toàn thân gia tánh mạng. Song bào thai trăng tròn ngày này, Dực Giao sáng sớm liền đã trở lại, Huy Âm cũng mang theo hai đứa nhỏ đi tới chính viện. Dực Giao tiểu tâm ôm ôm hai đứa nhỏ, chỉ cảm thấy mềm như bông phấn nộn nộn, ôm vào trong ngực thấy thế nào đều là thích. Nàng ôm cái này nhìn cái kia, như thế nào đều luyến tiếc rời đi mắt. Mẫn nghi ở một bên cười nói, chính ngươi cũng không phải không sinh quá, cứ như vậy thích, không bằng tái sinh một thai. Dực Giao than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, nhìn nhìn lại đi, Húc Nhi cùng Phỉ Nhi còn nhỏ đâu. Mẫn nghi nghe xong trầm tư một lát, cũng gật đầu nói, như vậy cũng hảo, ngươi thả hảo sinh dưỡng thân mình, khác đến lúc đó lại hư chính mình thân mình. Dực Giao cười cười, từ phía sau Đinh Lan trong tay lấy cấp hai cái tiểu nha đầu lễ vật tới. Huy Âm ở Mẫn nghi ý bảo hạ mở ra vừa thấy. Thấy hai cái hộp quà tràn đầy các màu đồ vật, đều là giống nhau ví dụ, một con ngọc khóa trường mệnh, một con trẻ con bàn tay đại thỏ ngọc tử, một khối ngọc bội, một cái túi tiền, một phen chùy thủ. Chỉ là cấp Vĩnh Liên kia một phần ngọc liêu một màu là thượng đẳng mỡ dê bạch, ánh sáng ánh nhuận vào tay tinh tế, có thể thấy được vì trong đó thượng phẩm. Tú trạch kia một phần, khóa trường mệnh cùng thỏ ngọc tử đều là nhan sắc kinh diễm tinh tế phụ dung ngọc, ngọc bội lại là bạch ngọc hạt liêu tạo hình mà thành, thượng đẳng bạch ngọc buồn không tính cực kỳ khó được, khó được chính là bạch ngọc nội có điểm điểm mờ mịt ra nhan sắc, nhạt như mây khói, thiên ti và lũ, phảng phất nét mực giống nhau, hết sức độc đáo thiên công. Này vốn chính là trong đó chân phẩm, khó được ngọc bội tạo hình tuế hàn tam hữu lại sinh động như thật khí khái lấm lấm, liếc mắt một cái thấy liền biết là đại gia chi tác. Huy Âm trong lòng cả kinh, tinh tế đi xuống nhìn lại, mỗi người lại có một cái thêu thủa tinh xảo tiểu túi tiền, mặt liêu màu sắc và hoa văn các có bất đồng, lại có thể nhìn ra là rực giao bút tích, tâm ý liền đầu tiên là giống nhau. Mở ra vừa thấy, Vĩnh Liên kia một phần, bên trong trang 12 cái vàng chế tạo tiểu mã, ơn hắn cầm tinh chế tạo, giống như lúc. Tú trạch kia một phần trang chính là một đôi phỉ thúy điêu lăng tiêu hoa biện truy tính chất thực hảo, lục một ông thủy nhi dường như, linh khí nồng đậm, sinh cơ bừng bừng. Truy thủ đều là thuần bạc vỏ đao, được khảm các màu đá quý chân châu, lưới đao ra khỏi vỏ, cũng rất là sắc bén. Huy Âm lập tức bị này hai phân đại lễ kinh sợ, mẫn nghi lại phát giác nơi này đầu phương pháp tới, đối rực giao buồn cười nói, ngươi chất nữ liền thôi, như thế nào Vĩnh Liễn cũng là này một phần. Rực giao buồn cười nói, này không phải đệ muội sẽ sinh, lập tức tới một đôi long phượng thai, ta nếu là chỉ cấp tú trạch bị này một phần, chẳng phải có vẻ nặng bên này nhẹ bên kia, vì thế không thể không cấp Vĩnh Liễn cũng bị một phần thôi. Tốt xấu kia trang sức là thay đổi. Huy Âm không hiểu ra sao mà đứng ở nơi đó, sờ không được đầu óc. Vì thế vẫn luôn ở bên ngồi Tống Chi Hoan đem bên trong phương pháp nhất nhất giải thích, Huy Âm rất là cảm thán, nói, từ trước lại chưa thấy qua này tinh tế quý củ. Mẫn Nghi lại cười nói, ta cũng là năm đó Ninh Hinh cấp giao nhi bị một phần, ta mới biết được nơi này đầu chú ý bất quá nơi này đầu ngụ ý thật sự hảo, cô mẫu gì cũng đều là trừ mẫu thân, tổ mẫu ngoại thuê mẫu bên ngoài thân cận nhất nữ tính huyết thống trưởng bối, từ hai vị này đưa cũng rất có ý tứ. Huy Âm ngăn không được mà cười, lập tức tự mình đem khóa trường mệnh cấp hai đứa nhỏ treo lên, lại đối rực giao xin lỗi nói, hảo tỷ tỷ, là ta cấp húc nhi cùng phỉ nhi lễ mỏng, ngươi thả chờ, chờ ngươi có tiểu tam nhi, ta lập tức chiếu cái này lệ bổ thượng một phần tới cấp tiểu tam nhi. Lời này mới vừa nghe là lời hay, tinh tế nghe tới lại là trêu ghẹo. Rực giao liền ở Huy Âm trên vai chụp hai hạ, cả giận nói, hảo a, nguyên lai mấy năm nay, ta bạch cùng ngươi đã khỏe, còn tới trêu ghẹo khởi ta. Huy Âm ha hả cười không ngừng, hai người náo loạn một trận, vẫn là đằng trước thời điểm không sai biệt lắm, Mẫn Nghi mới vừa rồi dặn dò Huy Âm, ngươi trở về hảo sinh nghỉ ngơi, lúc này bỏ lỡ tiệc đầy tháng không cần tiếc nuối, chờ trăm ngày lại làm ngươi ôm bọn nhỏ hảo sinh phong cảnh phong cảnh. Hiện giờ việc cấp bách vẫn là ngươi dưỡng hảo thân mình. Huy Âm nhuẩn miệng cười, thuận theo lui ra. Nay một chính năm, ung thân vương trong phủ hạ đều đắm chìm ở sinh con vui mừng giữa. Chương 70-70. Một cây nhập môn, đỏ thâm tuấn mã cao cao ngẩng lên ngửa mặt lên trời gào giống, Tống Chi Hoan thít chặt dây cương cầm gậy gôn dục ngựa hành đến khán đài trước, đối với ngồi ở trên khán đài Mẫn Nghi cùng Hoa Xu nhướng mày, như thế nào? Mẫn Nghi khỏe mắt đuôi lông mày chung đều là che không được mà ý cười, liên tục gật đầu, cực hảo. Ta mơ hồ nhớ kỹ, năm đó cũng là gặp ngươi phóng ngựa cầm côn phong tư, lúc ấy ước chừng là ngươi cùng ngươi các huynh đệ, ta vội vàng đi ngang qua, ngắm đến liếc mắt một cái, lúc ấy chỉ cảm thấy thuật cưỡi ngựa tinh vi, rất là bội phục. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy, lại càng vì bội phục Tống gia bá mẫu. Rốt cuộc có thể bức cho ngươi luyện ra này một thân tinh vi công phu tới, cũng không phải phàm nhân. Hoa Xu cũng mỉm cười gật đầu. Khen ta tổn hại ta đâu. Tống Chi Hoan tùy ý đem gậy gôn ném tới một bên Vân Hạc trên tay, lưu loát xuống ngựa, Nhu Thành đã phủng một kiện xanh ngọc áo choàng lại đây hầu hạ nàng phụ thêm, Ninh Hinh nắm mã chậm rãi lại đây, trên người xanh nhạt áo choàng lấy chỉ bạc thêu trúc diệp, truy búi tóc cao vãn, mặt mày mỉm cười. Lần đầu tiên cùng Hoan tỷ cùng chàng chơi cái này, cuối cùng kiến thức gì trong miệng, chính sự biết không đến, ngoạn nhạc đệ nhất danh phong tư. Ninh Hinh đem mã giao cho thị nữ, đối Tống Chi Hoan cười nói. Tống Chi Hoan đã tìm đem ghế dựa ngồi xuống, mang trà lên tách trà có nắp uống nửa chản, nghe vậy ngước mắt nhìn về phía nàng, ngữ mang u oán mà lên ăn nói, Ninh Hinh ngươi cũng biến hư. Mẫn Nghi ho nhẹ hai tiếng, một bên Hoàng Oanh vội phụng bát trà cho nàng, tinh tế trắng non như nước hành ngón tay bưng nhan sắc cực đạm sứ men xanh. Đỏ thắm chất lỏng ở đồ sứ chung theo nàng lay động động tác hơi hơi lay động, búi tóc bên một chi hợp hoàn bộ diêu hạ tua theo gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa, sắc mặt tuy bạch lại đều có một phen dáng vẻ thần vận. Nàng mặt mày mỉm cười, nhẹ giọng nói, đáng tiếc ta bị bệnh, bằng không cũng có thể cùng biết hoan cùng chàng. Năm đó mới gặp, vội vàng một mặt, ta liền từng có muốn cùng ngươi chơi một hồi ý niệm, đáng tiếc trung quy không có gì giao thoa. Mấy năm nay khốn cục hậu trạch, tinh tế nghĩ đến, lần này lại là khi cách hơn 20 tái kiến Biết Hoan ở Mã Cầu trong sân hiên ngang tư thế vai hùng. Tống Chi Hoan tùy tay đem bát trà bông, nghe vậy liếc nhìn nàng một cái, thuận miệng nói, cùng chàng vẫn là thôi đi, này ngoạn ý mệnh thật sự, nếu không phải tu huyển triển ta triển lợi hại, ta mới không lên sân khấu đâu. Nói, nàng lại nhìn về phía Ninh Hinh liếc mắt một cái, lên án nói, ngươi cũng là, cái gì đều cùng hài tử nói, nói xong chính là ta chịu tội. Ninh Hinh đạm đạm cười, chưa từng nhiều lời. Nói đến lúc này đã là Khang Hy 52 năm giữa hè, thời tiết nóng bức lợi hại, một hồi Mã Cầu đánh hạ tới cả người đều là xú hãn, lại không thể không bọc áo choàng tránh cho chịu phong. Hoa Su ở một bên tay cầm quạt tròn chậm rãi phe phẩy, thấy nàng một thân đổ mồ hôi, liền nhẹ nhàng một chút nàng, nói, nhiều nhiệt thiên nhi, một hai phải chơi cái này. Còn không mau trở về tắm gội thay quần áo. Khoác này áo choàng càng muốn nhiệt đã chết. Mẫn Nghi cũng liên tục gật đầu, lại đối Hoa Su nói, chúng ta mang theo hải tử đi cảnh Thiều Hiên, quay đầu lại làm các nàng hai cái tới tìm. Cũng hảo. Hoa Su nhẹ nhàng gật đầu, tính làm đồng ý. Tống Chi Hoan lúc này chỉ cảm thấy mệt cực kỳ, ngay cả đầu ngón tay đều không nghĩ động một chút, trong mắt vừa chuyển, nhanh chóng quyết định ăn vạ Nhu Thành cùng Vân Hạc làm nũng, bối ta sao mệt. Vân Hạc nhất thời bất đắc dĩ, đã muốn ngồi xổm dưới thân đi, Nhu Thành lại lấy lụa khăn vì Tống Chi Hoan lau sắt trên trán mồ hôi nhi, nhẹ hứng nói, chủ tử, nhịn một chút, bên ngoài bị trúc tiệu, ly củ lâm đường cũng không xa, ngài liền đi hai bước lộ, ra trận này mà liền đều hảo. Tống Chi Hoan liên tục than hai tiếng, lắc đầu tấm tắc nói, từ xưa nhân tâm thiện biến A. Chủ tử. Nhu Thành giận nàng một tiếng, hảo hống xấu hống cầu nàng đi ra này rèm mảnh vòng ra Mã Cầu tràng. Mẫn Nghi mấy người ngồi ở trên khán đài, thấy vậy tình cảnh đều là nhẹ nhàng cười, Tu Huyền tay nhỏ chống cằm, thở dài, ta bên người sao liền không cái Nhu Thành cô câu người như vậy đâu. Mẫn Nghi giơ tay chậm rãi vỗ về nàng tóc dài, nghe vậy cười khẽ, là ngươi không ngươi ngạch nương hảo mệnh. Ninh Hinh đã đứng dậy đối với Mẫn Nghi thoáng một thiếu toàn làm cáo tử, Hoa Su đi trước đứng dậy, đối với Mẫn Nghi hơi hơi một làm, phúc tấn thỉnh. Chờ Tống Chi Hoan rửa mặt trải đầu một phen, thay đổi thân lược mát mẻ chút quần áo hướng cảnh Thiều Hiên đi thời điểm, đã là một ngày chung thời tiết nhất nhiệt thời điểm. Mẫn Nghi liền nằm ở trên trường kỷ, Hoa Su ở nàng đối diện ngồi, Tu Huyền ngồi ở hai người trung gian, chịu đựng xã hội chủ nghĩa mài giũa. Kỳ thật chính là quan tâm công khóa đàm luận xã giao. So với nàng ngày đó sinh bắt diện linh lung đoan trang tự giữ, căng ngạo vì cốt khoan dung làm ra trưởng tỷ Dực Giao, Tu Huyền tính tình lại bắt bẻ rất nhiều. Đối chướng mắt người, Dực Giao còn có thể bưng cười cùng người ta nói cười hai câu, đặt ở Tu Huyền trên người đó là người si nói ngộng. Phật độ chúng sinh, đáng tiếc nàng lại không phải Phật. Niệm 6 năm A-di-đà Phật, nàng lại không có kia một phần khoan dung từ bi tướng. Cũng coi như vạn hạnh, không bị kinh Phật di tính tình, còn giữ vài phần thiếu nữ dương quang tươi đẹp. Tống Chi Hoan ở ghế mây thượng ngồi xuống, phía sau Nhu Thành mở ra một cái nhẹ nhàng véo ti tiểu thực hộp, lộ ra bên trong năm chén tô sơn tới. Màu vàng nhạt mãi tô tính chất mềm như bông tinh tế, hầm chứa đá lây ra thịnh ở chén nhỏ, xối thượng một tầng nhan sắc tươi đẹp mức trái cây, rắc lên các dạng mức, quả khô toái hoặc mới mẻ trái cây, ngày mùa hè dùng ăn giải nhiệt phi thường, tư vị cực hảo. Tu Huyền đối này một tư vị rất là thích, cầm tiểu bạc cái muỗng mỹ tư tư mà đào hai khẩu, sau đó ra bên ngoài nhìn, hỏi: Võ Ngạch Nương như thế nào còn không có tới? Mẫn Nghi xua xua tay sai người đem kia một chén tô sơn phong tới đồ đựng đá, một mặt nhìn về phía Tống Chi Hoan. Tống Chi Hoan chính vui dạo dực mà đào cổ đại bản kem, nghe Tu Huyền hỏi, liền nói, nàng nơi đó còn có chút chuyện này, muộn sẽ. Tu Huyền gật gật đầu, túi đầu tiếp tục đào tô sơn. Vật ấy lạnh lẽo, không thể đa dụng. Mẫn Nghi bất quá dùng hai khẩu liền dừng tay, đem kia tịnh bạch sứ chén nhỏ đưa cho bên người Hoàng Oanh. Cũng đối đã đào đến chén đế Tống Chi Hoan dặn dò nói. Hào bá. Tống Chi Hoan lưu luyến mà nhìn kia hơi mỏng một tầng đáy, dùng tiểu bạc muỗng hung hăng mà quát hai hạ, đem cuối cùng một ngụm đưa vào trong miệng, sau đó cùng kia chén nhỏ khó xá khó phân lên. Nhu Thành ở một bên nhìn, trong lòng ngăn không được buồn cười, một cái xảo kính đem chén nhỏ ta xuống dưới, cũng nhẹ giọng đối Tu Huyền nói, tam khanh khách, tới rồi ngài luyện cầm lúc. Tu Huyền khổ một khuôn mặt đối mọi người hành lễ, sau đó lanh thị nữ đi xuống. Mẫn Nghi mỉm cười nhìn nàng bóng dáng, nhẹ giọng nói, so với Giao Nhi, vẫn là Huyền Nhi cùng Biết Hoan ngươi cực kỳ giống. Cũng không phải là sao. Nghe được luyện cầm khổ kia một khuôn mặt cùng mang ngươi đi tản bộ khi sắc mặt giống nhau như lúc. Hoa Su trên tay nhẹ nhàng tiểu quạt tròn hướng Tống Chi Hoan trên người nhẹ nhàng một phách, tươi cười trung lộ ra hài hước. Tống Chi Hoan hừ nhẹ một tiếng, nói lên khác đề tài, nói đến, nghe nói trong triều quan to năm đại nhân dưới gối con gái duy nhất đối chúng ta vương gia nhất kiến trung tình, dễ tình đâm sâu. khóc nháo cầu năm đại nhân đem nàng đính hôn cấp vương ra đâu. Mặc dù vương phủ chắc phúc tấn vị đã mãn, lấy tử quan lớn chi nữ chi thân đứng hàng thứ phúc tấn chi vị cũng không tiếc. Nếu không nói là tạo nghiệt đâu. Mẫn nghi tựa hồ đối nơi này đầu môn đạo rất là quen thuộc, trong tay ngọt bạch men gốm chản tử hơi hơi nhón lên, một mạt bích ngân ở tịnh như bạch ngọc trung trà trung lay động, nhàn nhạt trà hương tán ở trong không khí, nàng nhẹ nhàng một người, ngẩng đầu lên thở dài một tiếng, nói, cô nương gia tình ý là thật sự, chúng ta gia đã có thể chưa chắc. Bất quá vạn tuế gia đại khái sẽ thành toàn này si tình nữ nhi, tiền triều thủy càng thêm hồn, đảo cũng hợp vạn tuế gia ý chúng ta trong phủ năm nay tổng tuyển cử thêm người là ván đã đóng thuyền. Chỉ sợ chúng ta vương phủ lại muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mẫn nghi uống khẩu nước trà, mặt mày gian nhàn nhạt, phảng phất chứa chút u sầu, lại phảng phất cái gì đều không có, một đôi mi đen nhánh như nhiễm nùng mặc, núi xa hàm đại, khí độ ung dung. Hoa Xu không biết nghĩ tới cái gì, hướng phía sau bằng trên bàn ỉ ỉ, trong nhà nhất thời vắng vẻ, chỉ có vài tiếng than nhẹ tán ở trong không khí. Vẫn là Tống Chi Hoan mở miệng đánh vỡ an tĩnh, chỉ nghe nàng thở dài một tiếng. Lấy một loại cảm tình phong phú mà thanh âm cao vút điệu nói, đáng thương si tình thiếu nữ một mảnh thiệt tình, lại gặp phải chúng ta ra cái này ý chí sắt đá. Thật là, thần nữ có mộng, thương vương vô tâm a. Nàng sướng ca chẳng ra cái gì cả hí khang ra tới, tùy ý rửa vào bằng mấy, tiện tay nặn ra tay hoa lan tới vừa chuyển, chỉ thấy một tiết tuyết trắng mảnh khảnh cổ tay trắng non thượng vòng ngọc nhẹ động, đón ngoài cửa sổ chiếu tới ánh nắng, như nước sóng dập rền, ôn nhu nhập tràng. Hoa Xu nhắm mắt, trung quy nói cáo tử. Lưu lại Tống Chi Hoan cùng Mẫn Nghi tương đối mà ngồi. Mẫn Nghi phục hồi tinh thần lại, uống khẩu nước trà, đối Tống Chi Hoan nói, kỳ thật chúng ta ra đối năm thị chưa chắc không có thiệt tình. Tống Chi Hoan vẫn là cười ngâm ngâm bộ dáng, lại phảng phất là nhìn thấu, chỉ sợ đối năm gia thiệt tình càng nhiều đi. 14 gia hiện giờ lãnh binh, nổi bật chính thịnh, nhà ta kia tiểu tử hiện giờ lãnh kinh đô và vùng lân cận, biên cảnh tay cầm trọng binh giả không người, chúng ta ra tất nhiên muốn mượn sức một viên đại tướng. Niên Canh Liêu xem như trời sinh tướng tài. Phụ thân hắn lại là một phương quan to, này toàn ra hai đời đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, nam thị xuất thân tư lịch ở đương đại tú nữ chung nhưng tính đỉnh đỉnh. Chúng ta ra thời trẻ vì ở các huynh đệ chung không thấy được, cố ý để ra Hoa Xu làm chắc phúc tấn, tuy rằng từ nơi đầu sóng ngọn gió trên dưới tới, khá vậy ngăn chặn chính mình dùng chắc phúc tấn vị trí nhà giam nhân mạch khả năng. Bình thường chính trị kết giao, nam gia không có khả năng làm nữ nhi làm không minh bạch khanh khách, chính là thứ phúc tấn, cũng bất quá nói dễ nghe. Không có chắc phúc tấn bị phân. Nam gia sẽ không tâm động, huống chi bắt vương bên kia cũng ở mượn sức nam gia. Vì nay chi kế, bất quá là chúng ta ra bỏ xuống dáng người xử cái mỹ nam kế, nam thị đối chúng ta ra dễ tình đâm sâu, muốn chết muốn sống, nam ấy ra phạm là có hai phân thiệt tình đau nữ nhi, hoặc là không muốn cùng bắt vương kết thù, nam thị gả tiến ung thân vương phủ đều là ván đã đóng thuyền. Khó được thấy Tống Chi Hoan như thế cơ trí bộ dáng, Mẫn Nghi nhất thời giật mình, sau đó cười khẽ hai tiếng, ngươi xem thấu triệt. Không ngừng ta thấu triệt. Hoa Xu cũng thấu triệt. Tống Chi Hoan giơ tay ra bên ngoài nhẹ nhàng điểm điểm, thở dài, này một chút, chỉ sợ chúng ta ra trong lòng là có vài phần trách ta hoặc là Hoa Xu, nếu là chắc phúc tấn vị trí không ra một cái, cũng không cần hắn lão nhân ra nhà mình dáng người tới mưu hoa. Quyền mưu động nhân tâm A, chỉ mong chúng ta vị này vương ra, có thể bảo vệ cho bản tâm đi. Tống Chi Hoan ngâm ngâm cười, bất đồng ngày xưa vui đùa phong lưu, thế nhưng lộ ra vài phần nhìn thấu thế sự lương bạc tới, chúng ta những người này, thân gia tánh mạng đều hệ ở trên người hắn, hiện giờ hết sức, cũng chỉ có thể ngóng trông hắn có thể như nguyện. Mẫn Nghi thật dài than một tiếng, hai người ngồi đối diện, thật lâu lặng im không nói gì. Mong rằng năm ấy thị xem thấu triệt chút thôi, nếu thật đối với chúng ta ra có mang một khang chân tình, sợ muốn bị thương. Mẫn Nghi hướng trên giường ỉ ỉ, mặc danh cảm thấy trên người lạnh tẩm tẩm mà phát lạnh, liền từ một bên xả tuyến thảm tới đáp ở trên người, trong thanh âm hàm chứa tăng thương, một đôi mắt nhưng thật ra thấu triệt như cũ. Giọng nói của nàng rất là bình đạm, lại phảng phất cái gì đều nhìn thấu, chúng ta vị này ra nha, nói trường tình cũng trường tình, mấy năm nay đãi chúng ta không tệ. Nói lương bạc cũng lương bạc, vì đại vị, có cái gì là không thể vứt bỏ đâu. Mấy năm nay, trừ bỏ Hoa Xu, lại có cái nào đến quá hắn vài phần thiệt tình sủng ái, đáng tiếc hiện giờ hồng nhan tuổi xế chiều, Hoa Xu không phải cũng là nói đạm liền phai nhạt. Có thể làm hắn thiệt tình lấy đại nữ tử, trừ bỏ năm đó dưỡng dục hắn tiên hoàng hậu đồng giai thị. Liền chỉ có chúng ta giao nhi đi, tốt xấu là trưởng nữ, tâm đầu nhục giống nhau, bảo bối đại. Cũng thế, tóm lại hắn là cái nhớ tình bạn cũ người, chúng ta chỉ cần không làm lỗi nhi, ngày sau vinh hoa phú quý không thể thiếu. Mẫn Nghi đột nhiên trưng bày một nụ cười tới, lộ ra chút nói không rõ ý vị, mặc danh lệnh nhân tâm trùng phát sáp. Tống Chi Hoan nhẹ nhàng thở dài, túi người nắm lấy tay nàng, ôn thanh nói, người nhà, ngày thường nơi nào đều hảo, một bị bệnh liền thường xuân thu buồn lên. Sinh thời đâu thèm phía sau sự, lãng đến một ngày là một ngày. Hiện giờ ngươi ta đều hảo hảo tồn tại, cần gì phải cầu cái gì hư vô mở mịt thiệt tình đâu. Ta không phải cầu thiệt tình, chỉ là nhìn thấu, cảm thấy trong lòng mệt. Mẫn Nghi lắc lắc đầu, đôi mắt phảng phất có chút ướt át, ý cười lại mỹ bất quá, ngươi nói cũng đúng, ta tự xưng là xem thấu triệt rõ ràng, nhưng kỳ thật mãn phủ người, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Tống Chi Hoan nhuẩn miệng cười, đột nhiên đứng dậy, một xả xa sam tung ra, phảng phất méo thủy tụ vùng, thân hình vừa chuyển, gót sen nhẹ nhàng, ngâm ngâm sướng nói, than bình sinh, nhân tâm nhiều khó lường. Mẫn Nghi nhắm mắt, hảo sau một lúc lâu đôi mắt ướt át mà mở, đem một chén trà bưng lên nhẹ nhàng hướng mà đảo đi, trong miệng thì thầm, tứ gia, a ca, hiện giờ, cũng chỉ là vương gia. Thiếu niên phu thê lao tới bạn, chúng ta này tình nghĩa, lại có thể lại tồn nhiều ít năm. Ai nói chuẩn đâu? Chương 71-71. Kinh thành ngày mùa hè ít có như vậy mềm nhẹ kéo dài mưa phùn, Tống Chi Hoan nằm ở trên giường, khoác một kiện nhung thảm, trong tầm tay hải đường gỗ đỏ trên bàn bãi một con bạch sứ tách trà có nắp, cũng một mâm mùa trái cây, một đĩa mềm mại điểm tâm. Phỉ thúy tạo hình mà thành lá sen hình tiểu bàn thượng phô xanh mượt chuối tây diệp, đựng đầy một mâm đỏ tươi anh đào, như trên trở mã nào giống nhau tiểu diễm, có khác một con bạch sứ vẽ màu cao chân điểm tâm cái đĩa, bài chút tinh xảo nhũ hoàng điểm tâm. Tống Chi Hoan một tay nắm thoại bản tử, một mặt rồi dám muốn hay không đổi tay lại xoay người đi lấy bát trà. Nhũ Thành, nàng cuối cùng quyết định đừng cử động đạn, mà là mở miệng kêu, người đáng thương chủ tử yêu cầu người trợ giúp. Nhưng mà hôm nay nàng sợ là không phúc khí hưởng thụ Nhu Thành cô ôn nhu nhẹ hướng hầu hạ. Nô tỳ cấp vương gia thỉnh an. Nhu Thành thanh âm, vẫn là như vậy dễ nghe êm tai, như róc rách suối nước, hơi hơi mưa xuân, thấm nhân tâm hoài. Tống Chi Hoan hơi hơi ngẩn ra một cái trước mắt, lại nhanh chóng phản ứng lại đây, một hiên thảm xoay người xuống đất, thân thể điều kiện tính phản xạ giống nhau mà hơi hơi không người, thiếp thân thỉnh vương gia an. Đứng lên đi. Ung thân vương sắc mặt bình đạm, hư đỡ Tống Chi Hoan một phen. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua này nho nhỏ cách gian, nhan sắc tươi sáng gỗ đỏ da cụ, rơi xuống đất cháo thượng điêu khắc lục hợp thường xuân, rũ màu xanh ngọc thêu ngọc lan hoa màn lụa, nhan sắc tươi sáng tính chất mềm nhẹ, rũ trắng tinh tua cùng xanh biếc ngọc giác, phối hợp rất là lịch sự tao nhã. Gỗ đỏ trên trường kỳ điêu khắc chính là tiên hạc lăng không, trải màu xanh ngọc cầm lót, thoạt nhìn mềm mại thoải mái. Tùy tay lược ở một bên thoại bản tử là trong kinh chính lưu hành một thời, tiểu điểm tâm làm tinh xảo, mùi hương mê người. Ngươi nhưng thật ra quá cực hảo. Hắn không chút khách khí mà ở trên trường kỷ ngồi, một mặt hư đỡ Tống Chi Hoan một phen, trên tay một chuỗi lần chàng hạt chậm rãi chuyển, giống như tùy ý mà thở dài, tính ra ngươi gả cho ta cũng có hơn 20 tái, dưỡng dục nhi nữ, làm bạn nhiều năm, tựa hồ không hề sở cầu. Ngồi đi. Tống Chi Hoan hơi hơi gật đầu một cái, ở nhu thành chuyển đến mềm đôn ngồi, thong thả ung dung địa lý theo đơn giản thanh nhã tưởng vân vân ống tay áo, mặt mày mỉm cười, lại thật là bình đạm. Thiếp thân cả đời vốn là không gì sở cầu. Tham sân si, thiếp thân trước nửa đời trôi chạy an ổn, tuổi nhỏ có cha mẹ bảo vệ, xuất gia tức sống ở vương gia cánh chim hạ, nói gì tham giận. Đến nỗi si, vương gia, nhận được gia mẫu nhiều năm dạy bảo, biết hoan tự xưng là còn tính hiểu lý lẽ. Ung thân vương nhìn nàng một cái, hình như có sở ngộ, ý có điều chỉ, ngươi tự nhiên là hiểu lý lẽ, này mãn phủ người, ngươi sống nhất minh bạch. Tống Chi Hoan hơi hơi mỉm cười, nhạt như mây khói. Ngươi thực hảo. Ngươi đem giao nhi sinh thực hảo, cũng đem hoàng hậu cùng tu huyền dưỡng rất khá. Ung thân vương miệng lưỡi trung tựa hồ mang lên vài phần cảm hoài, bất cứ lúc nào, ngươi tóm lại là ta chắc phúc tấn, hậu trạch bên trong, ngươi chỉ ở Mẫn Nghi một người dưới. Tống Chi Hoan trong lòng mơ hồ sáng tỏ vài phần, vì thế đứng dậy đối với ung thân vương thong dong thi lễ, thiếp thân tạ vương ra coi trọng. Ngươi luôn là như vậy. Ung thân vương nhìn nàng một cái, than nhẹ một tiếng. Hắn từ điểm tâm cái đĩa cầm khởi một khối điểm tâm, hỏi Tống Chi Hoan. Hôm nay bị chính là cái gì? Tống Chi Hoan ôn ôn hòa hòa mà cười, là dùng chóc da đậu xanh, đoái sữa bò nãi tô làm ra, tân thải anh đào ngao tương làm nhân, tư vị chua ngọt tiên hương, mới từ đồ đựng đá lấy ra, thật là mát mẻ. Hoa Su Tổng nói ngươi đem một khang thông minh đều dùng ở ăn uống thượng, hiện giờ nghĩ đến nhưng thật ra có lý. Ung thân vương nếm một ngụm điểm tâm, mặt mày ra hắn ra, nói, này bánh tư vị không tồi. Tống Chi Hoan vội phân phó Nhu Thành. Mệnh tân nương đem mới làm anh đảo đậu bánh trang một cái đĩa cấp vương ra mang đi. Nhu Thành những cái đúng vậy tự, lại là nhất thời lặng im không nói gì. Hai người ngồi đối diện hồi lâu, ung thân vương đột nhiên nói, ngươi nơi này tựa hồ luôn là như vậy an tĩnh. Tuổi trẻ khi không cảm thấy, thượng tuổi, liền cảm thấy ngươi nơi này nhất lệnh người an tâm. Tống Chi Hoan dụ dụ mắt, theo bản năng duỗi tay đi vớt ve trên cổ tay một chuỗi lần chẳng hạn, nhẹ giọng nói, thiếp thân vạn phần vinh hạnh. Ngươi kỳ thật, có thể không cần như vậy quy củ. Ung thân vương ý vị thâm trường, ngươi bồi ở ta bên cạnh người hơn 20 năm, dưỡng dục một đôi nhi nữ, lại cho ta mang đến trưởng nữ giao nhi, ngươi ta chi gian quan hệ, bổn so người khác thân cận chút. Tống Chi Hoan vì hắn thêm một chén trà nhỏ, một đôi mắt hạnh nhìn chăm chú vào Ung Thân Vương, khóe môi nhấp ba phần ý cười, nhẹ giọng nói, hậu viện tỉ muội, trừ bỏ Mẫn Nghi cái này đích phúc tấn, bổn đều là giống nhau người. Ung Thân Vương lại lần nữa thật sâu mà nhìn nàng một cái, giống như tùy ý nói, ngươi thấy rõ, thấu triệt. Lần sau thu tiện, ngươi cùng ta cùng đi đi, mang theo Tu Huyền. Tống Chi Hoan hơi hơi một đốn, sau đó rất là rõ ràng mà cười một chút, miệng lưỡi nhẹ nhàng tùy ý, Tu Huyền đối này sẽ rất là vui mừng. Nàng từng nói với ta quá rất nhiều thứ, nếu có thể với Thảo Nguyên Thượng phóng ngựa chạy băng băng, thật sự là mỹ sự một kiện. Ung Thân Vương biểu tình buông lỏng, tươi cười rõ ràng hai phần, đây là chuyện tốt. Hai người lại nói rất nhiều lời nói, dù sao cũng không rời đi những cái đó nhi nữ việc vặt. Trước khi rời đi, Ung Thân Vương giống như tùy ý mà dặn dò Tống Chi Hoan một câu, Quỳnh Ba tính tình thiên chân, ngươi nhiều chăm sóc nàng chút. Tống Chi Hoan ngẩn ra một chút, sau đó phản ứng lại đây, hắn trong miệng Tê Lâm nói chính là năm thị nữ, năm Hà Linh Chi đích nữ, năm thị Quỳnh Ba, trong lịch sử Đôn Túc Hoàng Quý Phi, vốn nên gả vào Ung Thân Vương phủ trở thành chắc phúc tấn năm thị. Nàng lại không đáp ứng, chỉ là ôn ôn hòa hòa mà cười nói, Mẫn Nghi đại nhân dày rộng, năm muội muội nhập phủ nhật tử tất nhiên quá đến thư thái, như thế nào yêu cầu thiếp thân chiếu cố đâu. Ung Thân Vương sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng cười, nói, cũng là. Ra còn có chút công vụ, đi trước. Thiếp thân, cùng tiễn vương ra. Nhìn theo Ung Thân Vương rời đi, thẳng đến sẽ không còn được gặp lại kia một mạt xanh nhạt tăm hơi. Tống Chi Hoan mới vừa rồi cười nhạt một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng ở ngồi đệm thượng phủi phủi, hàm chứa ba phần ý cười cảm thán nói, đây là không có việc gì không đăng tam bảo điện A. Nhu Thành tiến lên đỡ Tống Chi Hoan ngồi xuống. Đem nàng hôm nay dùng kia một con bạch sứ vẽ màu tách trà có nắp phụng cùng Tống Chi Hoan, nhẹ giọng nói, như thế, cũng coi như làm thỏa mãn chúng ta khanh khách ý nguyện. Là nha. Rời đi này tứ phương thiên, đi một chỗ sung sướng địa phương. Nàng sẽ là đại thanh quốc công chúa, có được tôn quý thân phận, xa hoa phủ đệ, có tâm phúc con cháu hoàn hầu, có tận tình sơn thủy chi tự do. Tống Chi Hoan dựa trường kỷ chỗ tựa lưng, tựa bi tựa hỉ, chỉ là từ đây, mẹ con hai mà, cốt nhục phân cách, lại khó gặp nhau. Nhu Thành nhìn nàng cái dạng này, tâm phảng phất đao cắt giống nhau mà đau, vì thế hơi hơi cúi người ôm lấy Tống Chi Hoan vai, trấn an nói, chủ tử, chúng ta tam khanh khách còn nhỏ đâu, đợi cho cập kê dự bị hôn sự xuất giá, còn sớm đâu. Cái này nha đầu thúi không ngừng tưởng lại ta rất nhiều năm, còn muốn từ ta này moi một phần của hồi môn. Tống Chi Hoan đột nhiên biểu tình biến đổi, máng, tiểu phá hải tử ghét nhất. Nhu Thành tâm lập tức mềm xuống dưới, nàng ôm lấy Tống Chi Hoan. Dùng hống hài tử giống nhau thanh âm mềm nhẹ mà hướng nàng, là nha, tiểu hài tử thật sự là lại chán ghét bất quá. Chúng ta chủ tử còn nhỏ đâu, vẫn là cái bảo bảo, muốn cái gì hài tử. Hảo sau một lúc lâu, Tống Chi Hoan một lòng trầm tĩnh xuống dưới, đối Nhu Thành nhỉ non nói, Nhu Thành, ta mệt mỏi, muốn ngủ sẽ. Hảo. Nhu Thành nhẹ giọng đáp ứng rồi, đỡ Tống Chi Hoan nằm xuống, đem thảm một lần nữa vì nàng cái ở trên người, lặng yên tối lui. Đứng ở rơi xuống đất cháo sau. Lụa mỏng bị gió nhẹ mang theo phất quá nàng khuôn mặt, mơ hồ nghe được nội gian nữ tử lẩm bẩm thanh, tiểu phá hải tử. Nhu Thành một mặt bi một mặt hỉ, một mặt cười, một mặt không tự giác mà nước mắt chảy xuống. Tổng muốn lớn lên A, năm đó ở mẫu thân trong lòng ngực vô ưu vô lự tiểu cô nương, tiên y liền nộ mã bừa bãi vui đùa tống ra cô nương, đã không còn nữa tồn tại. Hiện giờ ở thâm trạch trong vương phủ, túng không tính cẩn thận chặt chẽ, lại cũng không thể so thiếu niên bừa bãi. Rốt cuộc bị quản chế với người. Hạnh ở. Nàng luôn là có thể nắm lấy tận khả năng nhiều lợi thế, giữ được chính mình cùng bên người người. Mưa rền gió dữ đúng hẹn tới, Tống Chi Hoan dịch địa phương, ngồi ở noãn cắt trên giường đất, vây quanh một cái nhũ đỏ bạc mềm nhỉ, nằm ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Hành lang rủ xuống màn trúc ngăn trở mưa gió, chỉ để lại một cái địa phương cấp Tống Chi Hoan thưởng cảnh. Cù Lâm Đường Tống Chi Hoan hàng ngày ngồi noãn cắt ngoại có một bụi xanh um tươi tốt cây trúc, xanh tươi lĩnh bạt, dù cho vũ sơ phong sầu, cũng chưa từng dao động nó khí khái. Phấn bạch nhị sắc ngọc châm hoa khai cao nhã thoát tục, chậm rãi toát ra nhất phái điểm tĩnh thanh lệ. Nhu Thành ở một bên giá khởi tiểu trà lo ôn một hồ rượu mơ xanh, đem một lung mới từ tân nương chỗ mang tới khoai bùn mức táo hoa nhài bánh bai ở tiểu giường đất trên bàn, lại cười nói, hôm nay bánh tư vị thực hảo, ngài nếm thử. Tống Chi Hoan gom lại trên người mềm nhỉ, than nhẹ một tiếng, hôm qua vũ sơ phong sầu, nùng ngủ không cần thiết tàng rượu, thử hỏi cuốn mảnh người, lại nói hải đường như cũ. Đáng tiếc chúng ta cũng không dưỡng hai cây hải đường thụ, bằng không còn có thể học đòi văn vẻ học học nhân gia Lý Thanh Chiếu. Nhu Thành nhấp miệng ngăn không được mà cười, nói, Lý chủ tử trong viện nhưng thật ra có hai cây bốn mùa thường khai tây phủ hải đường, không bằng ngài uống say rượu, qua bên kia ngủ một giấc. Kia vẫn là thôi đi. Tống Chi Hoan hướng một bên bằng trên bàn nhích lại gần, ỷ vào Tống Mộ không ở, không kiêng nể gì mà ném ưu nhã dáng vẻ, cử chỉ không chút nào đoan trang nói, nàng kia nhà mẹ đẻ đại chất nữ, chính là gả cho đại lý tự Khanh Vân ra cái kia Nguyệt tỷ nhi hôm nay mang hải tử tới cấp nàng thịnh an, ta đi qua vướng bận. Nhu Thành cười cười, dùng một cái bạch ngọc tiểu trung đem rượu rót ra tới, cũng nói, hôm kia nghe lý chủ nhân ý tứ, là muốn tiếp nàng nhà mẹ đẻ tiểu chất nữ lại đây mang theo trên người. Tống Chi Hoan gật gật đầu, bưng lên chung rượu nhấp một ngụm, tùy ý nói, tiểu nha đầu còn tuổi nhỏ, cha mẹ song vong cũng là đáng thương. Nàng phụ thân tiểu Hoa Su 7-8 tuổi, là Hoa Su trưởng tỷ như mẹ mang đại, Hoa Su yêu thương ấu đệ, tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi cũng thích chất nữ. So với bị Lý gia phu nhân mang theo trên người, dựa vào đại phòng hơi thở, có thể bị Hoa Su mang theo trên người, cũng là nàng phúc khí. Rốt cuộc cùng Ngọc đã xuất cát, Hoàng Khi đã sớm dọn ra Ngọc Thực Hiên, Hoa Su lấy nàng giải tịch mịch, nàng cũng được nữ tính trưởng bối giáo dưỡng. Huống hồ, tứ phẩm quan phu nhân giáo dưỡng Hòa Thân Vương Trắc Phúc Tấn giáo dưỡng kết quả chính là toàn làm bất đồng. Nhu Thành mỉm cười đáp, lời này có lý. Lý Phúc Tấn mệnh đi tiếp Lý gia tỷ nhi thuyền hẳn là cũng khối đã trở lại, từ khi đại quận chúa cùng nhị quận chúa lần lượt xuất cát, cuối cùng chúng ta trong phủ lại có người có thể bồi chúng ta tam khanh khách chơi. Lễ gặp mặt bị hậu chút. Rốt cuộc là Hoa Su muốn dưỡng tại bên người, cấp điểm mặt mũi. Tống Chi Hoan nếm khẩu bánh ngọt, tùy ý phân phó nói. Nhu Thành mỉm cười đáp ứng rồi, là, nô tỳ đã biết. Chương 72 bảy nhị. Hỏi, trong kinh hè nóng bức ngày mùa hè, nhất sảng chính là cái gì? Đắc, tay trái thoại bản tử, tay phải lệnh chén tử, bên người dựa vào đồ đựng đá, dưới thân là lộ ra lệnh leo phỉ thúy tịch. Trong tầm tay giường đất trên bàn là chua ngọt ngon miệng nước hoa quả. Này, chính là Ung Thân Vương phủ Tống Trắc Phúc Tấn hủ bại sinh hoạt. Tân nương tay người hảo, vì Tống Chi Hoan lại khổ tâm nghiên cứu điểm tâm ngọt nhiều năm, lạnh chén tử làm rất có tân ý, thậm chí so trong cung khẩu vị còn muốn tốt hơn không ít. Ngẫu nhiên tới cái lạnh lẽo thơm ngọt tô sơn thêm cơm, bánh hợp thanh nhượng thoải mái thanh tân ngon miệng, nước hoa quả chua ngọt khai vị, nước ô mai một đường mang theo lạnh lẽo hoạt tiến dạ dày, khiến người miệng lưỡi sinh tân. Lại có các dạng hợp lại Tống Chi Hoan khẩu vị làm khai vị tiểu thái, bữa ăn chính món ăn dùng hết toàn lực làm tiên hương ngon miệng, mặc dù món ăn mặn cũng không có chút nào nị khẩu cảm giác, chỉ lệnh người ngón trỏ đại động. Vừa đến giữa hè, lấy Ung Thân Vương Mẫn Nghi chờ cầm đầu vương phủ nhân viên liền thường xuyên lại đây tàn bộ, Mẫn Nghi Hoa Su trở là ngồi xuống một buổi trưa, lệnh người ngượng ngùng ở cơm cờ lực mở khẩu đổi người, Ung Thân Vương tắc càng không biết xấu hổ, dẫm lên điểm lại đây ăn cơm, ăn xong liền đi, liền ăn mang lấy. Mỗi khi khiến người tâm sinh phỉ nổ. Cũng bởi vậy, mỗi đến giữa hè, người khác mùa hè giảm cân dáng người nhỏ yếu, Tống Chi Hoan là có thể trên eo nhiều ra một vòng thì tới. Đưa một nữ nhân mập lên thời điểm, không có một cái lạnh chén tử là vô tội. Tống Mâu đối với nữ nhi sinh hoạt thói quen hiểu rõ với tâm, cũng rất là phỉ nổ. Ngày này nàng mang theo Ninh Nhạc Quá bên này trong phủ tới, thấy Tống Chi Hoan ỉ ở trên trường kỷ, một tay nắm trong kinh lưu hành một thời thoại bản tử, một tay cầm mức hoa quả trái cây. Trong tầm tay trên bàn nhỏ đặt các dạng trái cây ăn vặt, đồ đựng đá láng giềng gần trường kỷ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong rực rỡ muôn màu ăn vặt đồ ngọt. Mà nàng kia xuẩn nữ nhi đem chính mình uy phì đô đô, khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn, tất cả đều là mềm thịt. Tuy rằng mặc dù nàng vứt bỏ mẫu thân xem nữ nhi 10 tầng lự kính, Tống Chi Hoan thoạt nhìn vẫn là đặc biệt đáng yêu, nhưng là này mùa hè có người lớn lên như vậy trắng non đầy đà, thật là thực nhận người hận một sự kiện. Nàng lập tức mày liễu dựng ngược, vươn đầu ngón tay chỉ vào Tống Chi Hoan. Hận sắc không thành thép nói, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi nhìn xem ngươi. Đều lươi thành bộ dáng gì? Một thân thịt mỡ. Vừa thấy liền biết cái này ngày mùa hè ngươi tất nhiên là ngày ngày ỉ ở trên giường. Tống Chi Hoan đối không biết đi khi nào tiến vào mẫu thân lộ ra lấy lòng tươi cười, lén lút trừng mắt nhìn Nhu Thành cùng Mộc Lan mấy cái liếc mắt một cái, sau đó cười ha hả mà đứng dậy nói, mẹ ngồi. Lại xoa nhẹ một phen trổ mã đến duyên dáng yêu kiều Ninh Nhạc, cười nói, cái vui hôm nay như thế nào đi theo tổ mẫu tới. Là tưởng cô sao? Tống Mâu hướng lên trời mắt trợn trắng nhi, ở cái này nữ nhi trên người, nàng là thật thật tại tại vứt bỏ chính mình tôn sùng tuân thủ nhiều năm thế gia thuộc nữ phong phạm, nhận người đau là nhận người đau, chọc người hận cũng là chọc người hận. Ngươi nha, bao lớn người, Nhu Thành là tất nhiên quản không được ngươi. Ngày thường nhiều động động, bằng không già rồi bệnh đều tìm tới tới. Lười đến ngươi. Nếu là ở bình thường ba tánh trong nhà, xem ngươi còn có thể như thế không? Tống Mâu than nhẹ một tiếng. Lời lẽ tầm thường nói, Tống Chi Hoan phi thường lợn chết không sợ nước sôi, một mặt xoa xoa Ninh Nhạc sơ tiểu búi tóc, một mặt đối Tống Mẫu cười ha hả nói, nữ nhi này không phải lười, cái này kêu, ẩn sĩ phong phạm. Đi ngươi ẩn sĩ phong phạm. Tống Mẫu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó nặng nề mà thở dài, ta đời này là không thấy được ngươi hành tẩu đoan trang tư nghi vô song, cũng may còn có cái vui, cũng coi như thành toàn ta thiếu niên si mộng một hồi. Lại nói, giao nhi quy củ học cũng hảo, có thể thấy được trong cung ma ma không phải ăn mà không làm. Chỉ có ngươi, nàng nói, hận sắc không thành thép mà nhìn Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, thật dài phun ra một hơi, vô cùng đau đớn, trong cung đái những năm đó, không hề tiến bộ. Tống Chi Hoan ngượng ngùng cười, một mặt phân phó, đi tiền viện kêu Hoàng Hạo, Hoa Su chỗ đó kêu Tu Huyền, liền nói bà ngoại tới. Đậu Khấu đáp ứng rồi một tiếng, cười lui xuống. Tống Chi Hoan lại sai người từ đồ đựng đá lấy lạnh chén tử tới, nương ba cái phân, Tống Mâu lắc lắc đầu, nhìn múc cảm lạnh chén tử nữ nhi cùng cháu gái, trong lòng than nhẹ một tiếng, rốt cuộc tuổi trẻ, không biết tích phúc dưỡng thân quan trọng. Nói đến Ninh Nhạc hiện giờ cũng tới rồi nên muốn nghỉ thân tuổi tác, Tống Chi Hoan hỏi Tống Mâu. Lần trước ngài tới nói xem định rồi đại lý tự khanh vân ra đích đấu tử, hiện giờ ra sao? Tống Mẫu nghe vậy cười, nói không sai biệt lắm, chờ nhà hắn kia tiểu tử qua thi đình có công danh, hai nhà liền có thể đi động đi lên. Vân gia phu nhân ngươi cũng biết, tính tình không tồi, cùng ngươi tẩu tử quan hệ cũng không tồi, tất nhiên sẽ không nhiều khó xử chúng ta cái vui. Húng nhà hắn kia tiểu tử cùng biết phương còn có thầy trò chi danh, tất nhiên không dám bạc đại ân sư trí nữ. Tống Chi Hoan trong lòng biết vì này một cọc hôn sự trong nhà tất nhiên là phí không ít tâm lực, lập tức đối với đỏ mặt ngồi ở một bên Ninh Nhạc cười nói, Hảo Bảo Nhi, hiện giờ có thể an tâm bị gả cho. Ngươi thả chờ, đối đãi ngươi xuất giá thời điểm, cô tất nhiên vì ngươi bị một phần thật dày thêm trang. Ninh Nhạc lập tức mặt đỏ lợi hại hơn, rũ đầu rào khăn, môi ngập ngừng, trung quy không ra tiếng. Ngươi đậu nàng làm cái gì? Tống Mẫu giận Tống Chi Hoan một tiếng, lại vui tươi hớn hở nói, an tiểu tử tức phụ sinh. Là cái tiểu tử, hiện giờ ngươi cũng là làm cô tổ mẫu người. Tống Chi Hoan nghe xong đại hỉ, Tống Ninh An cưới vợ cũng có 3-4 năm, vẫn luôn không tin tức, nếu không phải Tống Mẫu ngăn đón, chỉ sợ Tống Ninh An trên quan trường đồng liêu đưa thiếp thất đều có thể đem sân chất đầy. Hiện giờ hắn thê tử sinh hài tử, ngày sau nhưng ngừng nghỉ không ít. Nàng lập tức cười nói, đã nhiều ngày trong phủ có việc, kia tiểu tử tắm 3 ngày ta sợ là ra không được, chờ trăng tròn, ta tất nhiên trở về hảo hảo ôm một cái. Tống Mẫu nhìn nữ nhi khẽ mỉm cười. Trong mắt tràn đầy yêu thương. Ninh Nhạc dựa Tống Chi Hoan, một đôi thủy nhuận đôi mắt mang theo đối tương lai khát khao nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu ở thiếu nữ khuôn mặt thượng, da thịt như ngọc giống nhau chân bóng tinh tế, da như ngưng chi, thần thái phi dương. Tống Chi Hoan một chút vuốt ve Ninh Nhạc đen nhánh nhu thuận tóc dài, nghiêm túc lắng nghe Tống Mẫu nói chuyện. Như vậy thời gian kỳ thật cũng không thường thấy, vì thế mỗi khi Mẫu thân đi vào chính mình bên người, luôn là lệnh người gấp đôi quý trọng. Tống Mẫu vẫn luôn ở Tống Chi Hoan nơi này đợi cho sắc trời tối tăm, mới vừa rồi lưu luyến không rời mà đứng dậy. Tống Chi Hoan tiến lên ôm Tống Mẫu một phen, mặt dán Mẫu thân vai, mềm tiếng nói làm nũng, mẹ nào ngày lại đến. Tống Mẫu cười khẽ nâng chỉ điểm Tống Chi Hoan cái chán, bất đắc dĩ lắc đầu, vành mắt nhi ửng đỏ, nhẹ giọng nói, ngươi hảo hảo, mẹ liền thường tới. Lại nói ngày này, Vương Phủ đi tiếp Lý gia cô nương thuyền ở trên bến tàu cập bờ, đều có Hoa Su sớm cầu mẫn nghi phái kiệu nhỏ đi tiếp chất nữ. Cho đến chạng vạng, mọi người tề tụ chính viện mệnh nghi đường trung, Tống Chi Hoan ngồi thẳng tòa tả hạ đệ nhất, đối diện cùng bên người vị trí đều là không, Nữu Hô Lộc Thị, Cảnh Thị, Ninh Hinh, Thanh Trang ấn thứ tự nhất ngồi xuống, trừ bỏ Ninh Hinh cùng Nữu Hô Lộc Thị, mọi người đều là liên tiếp hướng ngoài cửa nhìn lại. Rốt cuộc này trong phủ khó được tới cái muốn thường trú tiểu cô nương. Ninh Hinh cùng Nữu Hô Lộc Thị hai người, một cái là đối này hoàn toàn không thèm để ý, một cái là tâm như nước lặng. Hai người tự nhiên cũng chưa từng đối này có cái gì tò mò. Tu Huyền ở mẫn nghi bên người ngồi, tò mò ánh mắt dừng ở ngoài cửa, liên tiếp thăm xem. Tống Chi Hoan cười trêu ghẹo nàng nói, có tiểu đồng bọn, liền liền ngạch nương đều từ bỏ. Tu Huyền dối nói, ngạch nương. Lúc này Huy Âm cũng mang theo nhũ mồ ôm hai đứa nhỏ lại đây, mẫn nghi cười nói, thiên nhi chậm, liền đừng ôm bọn nhỏ. Tuy nói như thế, lại cũng vội mệnh nhũ mồ tiến lên, cho nàng tinh tế nhìn hai tên nhóc tỉ một phen. Lý gia cô nương khuê danh Vận Nhi, vóc người nhỏ xinh tinh tế, một đầu mặc phát nhưng thật ra phong phú, ở sau đầu dùng bạch ngọc bẹp phương vãn khởi một cái búi tóc, một nửa rũ, là thiếu nữ thường làm trang điểm. Cùng Hoa Su không có sai biệt mắt đào Hoa Nhi, mi không giống Nguyệt Tỷ Nhi nhu hòa, ngược lại cho nàng khuôn mặt thêm vài phần anh khí, tuổi tuy hấu, lại đều có một phen ưu nhã dáng vẻ, môi không điểm mà chu, mi không họa mà đùng, đôi mắt mỉm cười, như ánh sao trăng sáng, rất là bất phàm. Nàng người mặc đào hồng viên lãnh xa xam. Nội sấn màu nguyệt bạch áo cổ đứng áo nhì, hạ hệ thạch liễu hồng lăng váy, lưng đeo mỡ dê như ý bội, trên cổ tay mang tam đối thủ vòng, thuần bạc veo ti, men màu cùng vàng dòng trắng hoa, đều là tinh tế, rất là tinh xảo, trông ở một con cổ tay thượng lại cũng đẹp. Tiểu cô nương giáo dưỡng không kém, hành lễ động tác tiêu chuẩn rất nhiều lại rất là thông thuận, so với trong kinh khuê tú cũng không kém nhiều ít. Mẫn nghi thấy nàng liền rất là thích, vội sai người đỡ nàng lên, lại có thị nữ phủng biểu lễ tới, kim quả tử một bao, tân sa canh một con, khóa vàng một con. Lý Vận Nhi cười khanh khách cảm tạ, lại bị Hoa Xu dẫn đều thấy qua trong nhà mọi người. Đợi cho thu một vòng nhi lễ gặp mặt, Hoa Xu mới vừa rồi lôi kéo Lý Vận Nhi ngồi xuống, sớm có lanh lợi tiểu nha đầu phủng cái tiểu ghế thêu ở Hoa Xu chỗ ngồi bên cạnh, Lý Vận Nhi ngồi xuống tại đây. Mẫn Nghi cười hỏi, thì nhi hòm xiểng đều an trí hảo. Liên ở tại Hoa Xu ngươi nơi đó, các ngươi cô chất hai cái hảo thân cận chút. Hoa Xu lên tiếng, yêu thương mà vớt ve chất nữ tay, một mặt cười nói, nha đầu này đồ vật nhiều, bên kia còn vội vàng đâu. Thiếp thân trước mang nàng tới cấp bọn tỷ muội nhìn xem. Ngọc Thược Hiên phía sau phòng chống tử không ít, đã thu thập ra tới, quay đầu lại làm nàng trụ đi vào đó là. Vận tỷ nhi lại ở bên này ngồi trong chốc lát, Mẫn Nghi liền đối với Tu Huyền nói, các ngươi tiểu nha đầu tại đây cũng ngồi không được, ngươi mang theo muội muội đi xem trong viện hoa nhi đi. Tu Huyền cười tủm tỉm đáp ứng rồi một tiếng, đứng dậy đối mọi người hành lễ, đích ngạch nương, chư vị ngạch nương, Tu Huyền cáo lui. Vận tỷ nhi cũng đứng dậy đối với mọi người nhất nhất hành lễ, sau đó bị Tu Huyền lôi kéo đi ra ngoài. Nhìn hai cái tiểu cô nương rời đi bóng dáng, Mẫn Nghi dùng một loại rất là cảm hoài ngữ khí thở dài, nhìn các nàng tinh thần phân chấn đồng bột bộ dáng, ta liền có chút hoài niệm ở khuê chung là lúc. Thanh xuân dễ thệ, niên hoa như nước. Bất quá làm đương quá hai lần hài tử người, Tống Chi Hoan là tuyệt đối không có cái này phiền não. Lúc này nhìn hai đứa nhỏ bóng dáng, nàng trong lòng chỉ có một loại ý tưởng, không hổ tuổi trẻ, tinh lực tràn đầy, đại trời nóng còn đi ra ngoài chơi. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi hận không thể vừa đến mùa hè liền loa ở trên giường không dậy nổi thân. Hoa Xu bạch nàng liếc mắt một cái, trong tay dệt lụa hoa quạt tròn ở nàng cánh tay thượng nhẹ nhàng một gõ. Nguyên lai là nàng bất chi bất giác mà liền đem trong lòng ý tưởng đều nói ra. Mọi nơi vừa thấy, chung quanh mọi người đều đang cười, Mẫn Nghi đặc biệt đáng giận, dùng mang theo yêu thương cùng bao dung ánh mắt xem nàng, tựa như đang xem 3 tuổi tiểu bảo bảo giống nhau. Ai, nhân sinh không dễ a. Vùng ta vì hống các ngươi vui vẻ thường xuyên thải y ghề ngu thân, các ngươi thế nhưng lấy oán trả ơn. Thở dài tức lấy dấu nước mắt hề, ai Tống Chi Hoan nhiều gian. Chương 73-78 Mãnh liệt mưa thu tiêu tiêu sái sái mà ứng ước tới khi, trong phủ chính vì dự bị tân phúc tấn nhập phủ náo nhiệt. Quan lớn đích nữ, nếu làm vương gia khanh khách tự nhiên là đáng tiếc, chưa chừng lại muốn thành trong kinh trò cười. Tuy rằng năm thị quỳnh ba chuyện này đã thành trò cười hồi lâu, nhưng rốt cuộc không tới bên ngoài thượng. Lại cũng không ai quang minh chính đại thảo luận, nhưng nếu năm thị thật nhập ung thân vương phủ vì khanh khách, kia có thể to lắm không giống nhau. Cũng không biết Khang Hy nào căn Huyền Nhi đáp sai rồi, hay là cái nào cho hắn ra chủ ý, tuyển tú qua đi thánh chỉ tứ hôn, ý chỉ thượng rõ ràng mà viết, ban trước Hồ Quảng tuần phủ năm Hà Linh Chi đích đấu nữ vì ung thân vương chắc phúc tấn, chọn ngày lành nhập phủ. Lần này tử, là hoàn toàn đem ung thân vương phủ đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, rốt cuộc thanh triều lệ thường, thân vương đích phúc tấn một, chắc phúc tấn nhị. Khanh khách không hạn, hiện giờ Khang Hy vì ung thân vương ban cho cái thứ ba chắc phúc tấn, này có thể xem như Khang Hy mở đầu vì ung thân vương sửa lại chế độ cũ. Nhưng mà ung thân vương hắn lão nhân già cũng là một thân hảo kỹ thuật diễn, mặc kệ ngầm như thế nào vui vẻ, bên ngoài thượng là không hề một tia được thật lớn trợ lực vui mừng, mỗi ngày như cũ bảng kia một trường quan tài băng sân mặt, lôi kéo tâm phúc ai thán, biểu đạt chính mình không thể không đều từ quân lệnh không thể nơi hà. Tống Chi Hoan đối này rất là than tiếc. Cảm giác sâu sắc nếu ung thân vương sinh ở ngày sau, nào còn có những cái đó ảnh đế chuyện gì nhi a. Oscar đều thiếu hắn một tòa tiểu kim nhân. Nhưng mà mặc dù như vậy kỹ thuật diễn vào lúc này lại cũng không có gì dùng, chỉ đã lừa gạt hai cái quan trường ít có thuần chủng thiết cốc lốc, cuối cùng vẫn là dựa vào bàn tay vung lên mấy cái mưu kế, lôi kéo những cái đó các huynh đệ tiến cục, chính hắn mới vừa rồi lưu. Lúc này tiền triều thái tử đã phế, lão đại tám phần cũng là phế đi, lão bát cũng không sai biệt lắm. Rồi lại đẩy cùng ung thân vương một mẹ đẻ ra 14 AK ra tới, lúc này ở tiền triều nổi bật chính thịnh. Cũng bởi vậy, gần đây Đức Phi nương nương rất là đắc ý, Mẫn Nghi ấn quy củ vào cùng cho nàng lão nhân ra thỉnh an khi sợ là nhịn một bụng khí, dù cho tu thân dưỡng tính nhiều năm, ra cung sau cũng không khỏi đối với Tống Chi Hoan lại nhải hai câu. Ung thân vương hắn lão nhân ra nhưng thật ra ngồi được, thu phong liễm mang, chỉ còn chờ thịnh cực tất phản kia một ngày. Lần này ngự chỉ tứ hôn, xem như đêm này một sạp thủy hoàn toàn quấy đủ. Tiền triều việc đừng vội nói thêm, lại nói trong vương phủ, hiện giờ cũng là vội đến xoay quanh. Năm đại nhân nữ nhi chậm trễ không được, huống chi ung thân vương minh bày coi trọng năm thị. Mẫn Nghi dự bị các dạng sự vụ làm khí thế ngất trời, trong lén lút cùng Tống Chi Hoan lẩm bẩm hai miệng, oán giận ung thân vương bó lớn tuổi, tôn tử đều có còn ngóng trông cưới tiểu nhân, làm hại nàng ôm nhóc con thời gian đều thiếu. Hiện giờ Ung Thân Vương đã mà lập nhiều năm, bên trong phủ liền một ít nữ nhân, không có thiếu niên khi tuổi trẻ khí thịnh, nội cung người xưa nhóm liền nhiều một phần tế thủy trường lưu ân ngộ. Nhưng hắn không biết là thẹn trong lòng vẫn là mạc danh khí đoạn, hoặc là sợ xúc cảnh sinh tình, hắn thiếu hướng Hoa Xu chỗ đi. Chỉ là mỗi khi có cái gì mới lạ đồ vật, cũng ít không được Hoa Xu một phần, rất là dối rắm. Hoa Xu đối này lại chỉ là cười lạnh mà chống đỡ, ngẫu nhiên Tống Chi Hoan nhắc tới, thuận miệng nói, nam nhân đều là dựa vào không được. Ý thì Tống Chi Hoan xem, nàng là hoàn toàn đã thấy ra, lại không còn nữa năm đó. Nhớ năm đó, vẫn là Lý Khanh Khách Hoa Xu, nhìn về phía vẫn là tứ A Ca Ung Thân Vương khi, trong ánh mắt là có quang, như sao trời lộng lẫy, nhậm là thiết cốt tranh tranh, cũng muốn say ngã vào ôn nhu hương. Mà hiện giờ, chỉ một câu, không đề cập tới cũng thế. Thanh Trang mấy năm nay du rú trong nhà, thân thể lại nhược, hắn ngẫu nhiên đi ngồi ngồi, làm đủ quan tâm bộ dáng. Ninh Hinh là xưa nay sủng quyến không đạm, nghĩ đến mặc dù là vị tôn như Ung Thân Vương, đáy lòng chỗ sâu nhất cũng có đối chức nữ hướng tới. Đáng tiếc chúng ta Ninh Hinh nhưng không chức nữ cái kia hiền huệ tính cách, hắn qua đi cũng chỉ có thể đối với Ninh Hinh mặt lạnh. Hai người tôn giáo tín ngưỡng bất hòa, nhưng mấy năm nay ở Ung Thân Vương bám giết không tha nóng bỏng hạ, đảo cũng mài ra một bộ ở chung phương pháp. Chính là Ninh Hinh đánh đàn, pha trà, nghe đối ngoại mặt lệnh kỳ thật làm nhảm Ung Thân Vương lại nhải, hoặc là hai người cờ cờ. Ninh Hinh xưa nay là nhất thấu triệt bất quá, trong lòng biết chính mình nếu là đắc tội Ung Thân Vương, bị tội chính là võ gia mãn môn, vì thế cũng không có làm ra cái gì phẩm trà đuổi khách sự tình. Cũng là tiến bộ rất lớn, nàng thân thân hoan tỷ như thế tổng kết nói. Xa xa, tóm lại, mấy năm nay Ung Thân Vương dần dần niệm khởi cũ tới, Tống Chi Hoan nhưng thật ra đi theo nhặt cái lẩu. Bất quá hai người bọn họ cũng không gì cộng đồng đề tài, ghé vào cùng nhau đẩy trời nói chuyện tào lao, Nhu Thành mỗi khi nghe được khỏe miệng run rẩy, Ung Thân Vương hắn lão nhân nhưng thật ra cảm giác tốt đẹp, hoàn toàn đem Tống Chi Hoan trở thành thùng rác tới dùng. Tỷ như hiện tại, hắn liền ngồi ở phô theo Tống Chi Hoan yêu thích nhất ngọc lan hoa ngồi đệm thượng, bưng Tống Chi Hoan thích nhất một bộ phỉ thúy trung trà, phẩm Tống Chi Hoan tân hoan bạch mẫu đơn, đối với Tống Chi Hoan cảm khái, có thể được hiển thê như mẫn nghi, cuộc đời này không uổng. Chỉ là, mẫn nghi gần đây tâm tình không tốt, mỗi khi đối ta mở miệng châm chọc. Hoàng Khi Đảo nói là tuổi duyên cớ, tình trí tích tụ, trong lòng ta ưu sầu, nghĩ tìm một vị danh ý để đến xem. Tống Chi Hoan cũng không tham dự đến này hai vợ chồng trong chiến tranh, âm thầm bĩu môi, trên mặt lại cười nói, tuổi đi qua liền hảo, ta mẫu thân năm đó cũng là cái dạng này. Kỳ thật kia hỏa chính là hướng về phía ngươi tới. Tống Chi Hoan trong lòng hừ một tiếng, lao không tu, đương ra ra người còn muốn cưới tiểu nhân, liên lụy chúng ta Mẫn Nghi vội chân đánh cái hót, không đối với ngươi phát hỏa đối ai phát hỏa. Lời nói là nói như thế, vội cũng là đứng đắn vội. Liên tiếp hảo chút thời gian, Mẫn Nghi đều là mặt mang mỏi mệt bộ dáng. Rốt cuộc phía dưới còn có Hoàng Huy cũng huy âm một đôi long phượng thai bị bệnh, một bệnh bệnh hai, liền tính không có trở ngại cũng là ma người, huy âm ngày ngày thủ không rời đi thân, cũng không có người có thể vì Mẫn Nghi phân ưu. Tống Chi Hoan làm một cái cá mặn tiểu phế vật, tự giác Mẫn Nghi vội vàng thời điểm nàng ở một bên ăn không ngồi rồi lệnh nhân tâm phiền, lại kiêm liên tục mấy ngày mưa to, liền dứt khoát ngồi xổm trong phòng xử lý nàng những cái đó lung tung rối loạn hương liệu, vài ngày không ra cửa. Ung Thân Vương lại lãnh cái sai sự, cũng liền không có người tới quấy rầy Tống Chi Hoan. Ngày này mưa rào sơ nghỉ, Tống Chi Hoan khó được khoác kiện áo choàng dự bị ra khỏi phòng tử, Nhu Thành chính là vội lên, lại là sai người bị hảo đồ che mưa khăn tay, lại là luôn mãi kiểm tra ngọn đèn lên dầu, lại là dự phòng hầu áo choàng, lò sưởi tay, lại có an bài hảo trầm ổn lưu loát bà tử nha đầu, lại lôi kéo Vân Hạc tay lẩm bẩm mà dặn dò, có thể nói là một vạn cái không yên tâm. Tống Chi Hoan rót nửa chén trà đi xuống, thấy nàng còn không có xong việc nhi, trong lòng buồn cười, vì thế đối nàng nói, hảo hảo, Nhu Thành tỷ tỷ, ngươi không tin được ta, còn không tin được Vân Hạc cùng Mộc Lan sao. Yên tâm đi, ta bất quá đi Ngọc Thược Hiên nhìn xem Hoa Xu, xem xong liền đã trở lại. Ngươi hảo hảo nhìn ta hương liệu, cách gian nhi tùng bách một phiến hẳn là sắp bồi hảo, ngàn vạn không cần qua hỏa hậu. Nhu Thành nhẹ nhàng than một tiếng, tiến lên vì nàng hệ hảo áo choàng, lại đem tiểu xảo phấn lam men gốm lạc mai văn sứ lò sưởi tay đưa qua, ôn thanh dặn dò hai câu, lại nói, vạn không thể hồ nháo, thời tiết này nhiễm phong hàn cũng không phải là chơi. Tống Chi Hoan đối với nàng cười, bị một đám người vây quanh, mênh mông quần quận mà ra nhà ở. Tính ra Hoa Xu bệnh ở ngày mùa thu trận đầu sau cơn mưa, cự nay cũng có 3 năm ngày, Tống Chi Hoan tổng nhắc mãi mau chân đến xem, lại cứ liên tiếp mấy ngày thiên không bỏ tình, thẳng đến hôm nay mới có cơ hội, phơi ngày mùa thu ấm dương, dẫm lên mưa to lưu lại giọt nước, đi bước một hướng Ngọc Thược Hiên đi. Trước khi đi, nàng từ phòng khách bên phòng ấm nắm 7-8 đóa hồng đến tươi đẹp hoa hồng nguyệt quý, lấy một cái tịnh bạch cái chai cắm, cũng không giả người khác tay, ôm ở chính mình trong lòng ngực đi tới, lại phủng cái lò sưởi tay, tư thái càng thêm công kềnh. Vẫn là Vân Hạc nhìn buồn cười, lộ trình chưa từng quá nửa liền khuyên can mãi tá kêu Bình Hoa Nhi xuống dưới, chỉ làm Tống Chi Hoan phủng lò sưởi tay, bị Mộc Lan đỡ đi tới. Lúc này đã tính cuối mùa thu, Ngọc Thược Hiên xuân hạ hết sức sáng quắc hoa tươi phần lớn bại, chỉ có đỉnh tiền hai cây rũ ti hải đường vẫn cứ nở rộ, đóa hoa kiểu diễm, không để ngày mùa thu tịch liêu nhiễm này trô cũng từng hoa một xun xuê tranh kỳ khoe sắc đình viện. Hành lang hạ phần lớn rũ mảnh trúc đốm, nghĩ đến là sợ gió lạnh lướt qua hành lang gấp khúc, đấu đá lung tung vào phòng, và chạm tiểu khách. Đảo có vô cửa sổ địa phương trước, mảnh trúc đốm vẫn cứ quấn, có tiểu thị nữ ngồi xổm bên kia chi cái tiểu dược bếp lò ngao dược, bên trong sớm nghe xong thông truyền, thực dược khoác kiện chuột xám đông sơ xưởng y ân cần mà nghênh ra tới, đối Tống Chi Hoan cười nói, hôm nay nhi như vậy lãnh, Tống chủ nhân như thế nào lại đây? Tống Chi Hoan một mặt đem lò sưởi tay đưa cho nàng phía sau tiểu nha đầu, một mặt hợp lại áo choàng hướng trong đi, thuận miệng nói, lo lắng nhà ngươi chủ tử, lại đây nhìn xem. Hôm nay nhi năm nay có thể so năm rồi lãnh thượng không biết nhiều ít, vào đồng sợ là muốn khó qua. Thực dược cười cười, tự mình kéo xanh đen hậu vải nỉ làm mặt miên mảnh thỉnh Tống Chi Hoan đi vào, một mặt nhẹ giọng nói, ngài đã tới, chúng ta chủ tử tất nhiên cao hứng. Năm nay thiên nhi cũng không phải là lãnh đâu. Tống Chi Hoan nâng đi vào nội, vừa tiến đến nhà ở liền rắc nhiệt khí nên diện mà đến, nguyên lai Ngọc Thược Hiên địa long huân lung sớm liền đều dùng tới, lại hướng hoa su hằng ngày khởi ngồi tây noãn cấp đi, càng là cảm thấy ở trong gió lạnh thấm hồi lâu thân mình lập tức tô. Hoa su chính rửa bằng mấy ở nam cửa sổ hạ ấm trên giường đất ngồi, thấy Tống Chi Hoan tới liền vô vô bên người vị trí, một mặt cười nói, như thế nào lúc này lại đây? Nhu Thành cũng không ngăn đón ngươi, không sợ qua bệnh khí. Ngươi hôm kia làm người đưa tới dược, Lâm Đại Phu xem qua nói đúng khẩu, ta liền ăn, nhưng thật ra thực dùng được, hiện giờ đã làm mau rất tốt, cũng đa tạ ngươi nhớ ta. Mộc Lan tiến lên hầu hạ Tống Chi Hoan giải áo choàng. Tống Chi Hoan theo Hoa Su động tác ngồi xuống, thân mình lập tức lâm vào mềm mại ấm áp gấm vóc ngồi đệm chung, ấm áp từng trận nảy lên, làm nàng không tự giác thư khẩu khí. Ngồi bao gối chăn đệm tử là minh màu tím sa tanh là mặt, hồng thược dược thêu hoa, là Hoa Su nhất quán hoa lệ phong cách, nàng dụng tâm đánh giá hai mắt, thế nhưng cảm thấy này đỏ tía nhan sắc tươi đẹp rất là không tồi, ít nhất trời lạnh nhìn liền giác cấm áp. Một mặt ở trong lòng cảm thán, một mặt đối Hoa Su thuận miệng nói, bệnh thứ này đều là mệnh nên có. Ngươi chuyển cho ta thuyết minh ta xứng đáng. Kia dược ngươi ăn hảo chính là, kia một lọ ăn xong, ngươi này bệnh cũng nên hảo toàn. Nói bậy nói cái gì đâu. Trong miệng không cái câu thúc. Hoa Su nhất thời dở khóc dở cười, bên kia ở giường đất Duyên Nhi bên ấm đôn ngồi vận tỉ Nhi đã đứng dậy đối với Tống Chi Hoan hành lễ, cấp Tống Phúc Tấn Thình An. Tống Chi Hoan thấy nàng người mặc nhũ đỏ bạc miền sa áo Nhi, hạ hệ thúy sắc váy lụa, khó được tuổi trẻ, cũng ép tới trụ như vậy diễm lệ nhan sắc phối hợp. Kia một đầu tóc đen ở sau đầu kéo cái nắm chặt Nhi, nghiêng cắm một chi mai chi kim thoa, khuôn mặt kiểu diễm nếu đào lý, một đôi mắt không có lúc nào là không chứa cười, ấn vào người trong lòng. Nàng thấy vận tỉ Nhi làm như tự cấp Hoa Su uy dược bộ dáng, liền trêu đùa trêu ghẹo nói, làm khó ngươi chịu nổi ngươi cô này tính tình, nếu không phải ngươi như vậy hầu hạ nàng, chỉ sợ này bệnh còn có ma đâu. Lại nhìn Hoa Su liếc mắt một cái, thấy nàng trên người là thịt hồng nhạt dệt lụa hoa vạn tự không đến đầu chuột xám áo sơ mi. Không thể so thời trẻ đen nhánh dày nặng đầu tóc dùng một chi hỉ thước đăng mai văn vàng dòng bẹp phương tùng tùng kéo, lúc này mặt mang thần sắc có bệnh, rất là tiểu tụy, không giống ngày thường son phấn tươi đẹp, cũng là bộ dáng này, mới lệnh người phát giác nàng nguyên lai đã là cảnh xuân tươi đẹp không còn nữa tuổi tác. Tống Chi Hoan biểu tình buồn bã, phục lại cười, nói, vận tỉ Nhi như thế nào xuyên như vậy thiếu, cũng không sợ lãnh. Hoa Su ngươi cũng là, chính mình bọc đến kín mít, lại không cho chúng ta vận tỉ Nhi ấm áp chút. Hoa Su đầu tiên là cười, lôi kéo vận tỉ Nhi tay nói, có thể thấy được ta là có phúc khí, cùng Ngọc tuy không ở bên người, lại có vận tỉ Nhi bồi ta. Lại nói, đứa nhỏ này hỏa lực vượng, trong phòng này cũng nhiệt, nếu khoác một kiện áo ngắn, không bao lâu hắn liền không ngừng, không bằng cứ như vậy, tả hữu này trong phòng cũng lánh không được nàng. Nói, nàng lại liếc xéo Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, cười mắng, ngươi lại đây chính là tới trêu ghẹo ta sao? Nếu riêng là tới soi mói, nhân lúc còn sớm đi thôi, thực dược. Tiễn khách, chúng ta nơi này thỉnh không dậy nổi ngươi Tống chủ nhân này tôn đại Phật. Ai hư huy, Hoa Su ngươi chính là có chất nữ đã quên tỉ muội. Tống Chi Hoan hừ nhẹ một tiếng, dùng một loại khuê phòng oán phụ độc hưu hưu oán ngự khí cùng ánh mắt đối Hoa Su nói, ngươi cũng không nghĩ, này cửa son thâm trạch chung nhiều năm, là ai bồi ngươi lại đây, thật sự là. Có tân nhân, đã quên người xưa nha. Đi ngươi nhưng. Hoa Su nghiễm nhiên cực kỳ quen thuộc Tống Chi Hoan này một bộ biến sắc mặt tuyệt kỹ. Lập tức túm lên giường đất trên bàn tiểu điểm tâm ngăn chặn Tống Chi Hoan khẩu, cũng nói, không có việc gì từ đâu ra này đoán phụ giọng, những cái đó không đứng đắn thư thiếu xem. Tu Huyền còn nhỏ đâu, cẩn thận dạy hư hài tử. Tống Chi Hoan dùng sức nhấm nuốt điểm tâm, căm giận mở to hai mắt nhìn, ý đồ lấy này hướng Hoa Xu truyền đạt chính mình phẫn nộ. Đáng tiếc Hoa Xu không chút nào cảm kích, trực tiếp từ giường đất trên bàn rót trà cho nàng. Tống Chi Hoan gian nan mà nuốt xuống kia một ngụm điểm tâm, rót khẩu nước trà, sau đó phun tào nói, đôi ta ai dạy hư ai à. Nàng suốt ngày ở ta bên lỗ thai thượng nhắc mãi những cái đó lung tung rối loạn như thế, ta nghe sư tỷ khiêu ni đại từ đại bi, ta đều mau bị nàng mang hố. Nếu là ngày nào đó ta há mồm chính là A-di-đà Phật, tất nhiên là kia nha đầu sai. Hoa Xu không chút nào để ý mà mắt trợn trắng nhi, cũng nói, ngươi chỗ đó không còn có cái há mồm ngậm miệng đại đạo vô tình sao. Yên tâm, ngươi sẽ không bị mang tiến hố, nhiều lắm đầu tạc. Ngươi, Tống Chi Hoan đoán hận nhìn nàng một cái, cả giận nói, ngươi chính là ỷ vào sinh bệnh ta không dám cùng ngươi so đo. Ngươi dám cùng ta so đo. Hoa Xu không chút nào nhường nhịn mà trừng mắt nhìn trở về, ngươi muốn dám cùng ta so đo, ra cái này môn, ta lập tức liền đoạn dược. Hai cái hơn 30 tuổi nữ nhân cho nhau trừng mắt chơi tiểu tính tình, Vận Tỷ Nhi che miệng cười khẽ, Phùng Tiểu Khay trả lặng yên lui xuống. Bên kia thược dược phủng cái điểm tâm mức hoa quả tích có hộp tiến vào, thấy vậy trong lòng hiểu rõ, trước đem một quả đường xương anh đào đệ cùng Hoa Xu, chủ tử ngọt ngào miệng nhi. Lại đem tân trưng bánh gạo phủng cấp Tống Chi Hoan, sau đó cười nói, hai vị chủ nhân đều là bao lớn người, như vậy cãi nhau, ngược lại làm Vận Tỷ Nhi nhìn chê cười. Nàng dám. Hoa Xu hừ nhẹ một tiếng, ta là nàng cô, nàng dám xem ta chê cười. Tống Chi Hoan vươn trắng như tuyết ngón tay rỗi rỗi nàng cánh tay, nhân ra này ngươi trước giường phía sau giường hầu hạ, còn chưa đủ hiếu thuận. Ngươi còn chọn thượng Lý Nhi. Hoa Xu trắng nàng liếc mắt một cái, phân phó thực dược, hôm kia Phúc Tấn ban cho kia hai thất đa la đầu. Đem kia một con ngọc sắc cấp cùng ngọc đưa đi, đỏ tươi cấp Vận Tỷ Nhi tải một kiện áo ngắn, một kiện áo nhi, dùng đỏ thâm miên sa làm áo trong, kia nha đầu xuyên diễm sắc đẹp. Còn lại làm thành nửa người vô tay háo háo khoác nhỏ, cũng ấn kia nha đầu vóc người làm. Thừa nhân ra nói ta bùn xịn. Thực dược cười ha hả mà đáp ứng rồi, lại nói, nô tỳ liền biết ngài có an bài, kia đổ vật tới cũng không hướng trong dương thu, lập tức sai người lấy đi làm chính là. Phòng đoán thượng ý. Hoa Xu cảm thấy trong miệng cay đắng bị đường xương anh đào áp xuống đi, liếc thược dược liếc mắt một cái, dù cho mỹ nhân tuổi xế chiều, lại càng có một cổ năm tháng lưu lại huyền chuyển phong lưu, một đôi mắt đào hoa mắt không giống năm đó thanh triệt, lại càng thêm phong tình vạn trùng. Thược dược cười ngâm ngâm đem bát bảo tích có hộp ở giường đất trên bàn bông, nàng là từ nhỏ hầu hạ Hoa Xu, mấy năm nay cũng không đi ra ngoài gả chồng, vẫn luôn đi theo Hoa Xu bên người, tính ra cũng là 3-40 người, mặt mày bên mái sớm bị năm tháng nhiễm phong sương. Tươi cười chung lại vẫn cứ lộ ra bao dung cùng ôn nhu. Tống Chi Hoan vẫn chưa nhiều ngồi, Hoa Xu cũng không hứa nàng nhiều ngồi, cho dù chính mình dưỡng bệnh, bên người chỉ có một Vận Tỷ Nhi, đối này đàn tỷ tỷ bọn muội muội hết sức tưởng niệm, cũng rốt cuộc sợ qua bệnh khí cấp Tống Chi Hoan, không nhiều trong chốc lát liền liên tục tỏ vẻ muốn đưa khách. Tống Chi Hoan tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều, thấy Hoa Xu tinh thần đầu không tồi, sắc trời lại sắc thật phát tối sầm lên, liền đứng dậy rời đi. Từ Ngọc Thược Hiên trở về, Tống Chi Hoan liền nhẹ nhàng thở ra. Đối Nhu Thành cảm thán nói, quả nhiên Hoa Xu bên người vẫn là phải có cá nhân bồi, hiện giờ Vận Tỷ Nhi ở bên người nàng, ta xem nàng tâm tình cũng hảo không ít. Nhu Thành chỉ cười nói, chính mình ruột thịt chất nữ nhi bồi, Lý Phúc Tấn tự nhiên là thư thái. Nói, lại đem một chản trà nóng bưng cho nàng, nhẹ giọng nói, mau uống chút nhiệt đi đi hẳn, bên ngoài thiên nhi như vậy lãnh, nếu là ngài lại bị bệnh, kia cũng thật đánh nô tỳ mặt. Tống Chi Hoan nhướng mày, ta bị bệnh, như thế nào liền đánh ngươi mặt. Nhu Thành ôn ôn hòa hòa mà cười, ngài nếu bị bệnh, chẳng phải chính là nô tỳ hầu hạ không chu toàn. Tống Chi Hoan cười nhạt một tiếng, ta đảo không biết ta bao lâu có này liên lụy người khác tật xấu. Tuy nói như thế, lại vẫn là bưng lên chén trà chậm rãi uống, chờ cảm thấy trên người ấm áp mới vừa rồi bông, cũng đối Phùng Tiểu Thực hộp tiến vào tân nương phân phó nói, ngày trước Ninh Hinh đưa tới hai bình cùng sinh đuổi hàn hoàn, là ở ngươi chỗ đó thu đi. Quay đầu lại tìm ra tới, cấp thanh trang đưa một lọ đi, nàng thân mình không tốt, gần nhất thiên lãnh. Càng phải chú ý. Tân nương cười đáp ứng rồi một câu, lại đem hầm phẩm mang sang phụng cùng Tống Chi Hoan, một mặt nhắc mãi một câu, ngài muốn, vẫn là trước hết nghĩ tưởng chính mình đi, mấy năm nay thân mình nhưng không có tuổi trẻ thời điểm hảo, lại không chú ý, già rồi có ngài nhận được. Nhu Thành ở một bên cũng liên thanh phụ họa, cũng nói, già đầu rồi người, cũng nên nhiều chú ý. Tống Chi Hoan bất đắc dĩ, cũng vừa bất quá các nàng hai cái, chỉ có thể khổ khuôn mặt nhỏ gật gật đầu. Sau đó liền bắt đầu tiếp thu tân nương bổ canh hầm phẩm lễ rửa tội, liên tiếp hảo chút thời gian, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều khổ, mới vừa rồi được tân nương đáp ứng, ngừng thiện phẩm. Nay dừng lại, Tống Chi Hoan đáng mừng, hận không thể liền ở viện môn khẩu đốt pháo, hảo sinh chúc mừng chúc mừng. Ngày này Thanh Trang lại đây đi lại, thấy Tống Chi Hoan ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất Mỹ tư tư mà đào phó mắt ăn, liền cũng cười, nói, nghe nói ngươi hợp với dùng 6-7 ngày dự thiện, hôm nay mới ngừng. Tống Chi Hoan nghe xong tiếng vang ngẩng đầu tới xem, thấy là nàng liền lòng tràn đầy kinh hỉ, vội lên nói, ngươi như thế nào lại đây? Là hôm nay mới ngừng, tân nương kia nha đầu, tâm quá tàn nhẫn, nhậm ta như thế nào cầu, vẫn là cho ta uống đã 7 ngày. Thanh Trang nhấp miệng như cười, bị Tống Chi Hoan lôi kéo ở trên giường đất ngồi, bưng thị nữ phủng tới nước trà uống hai khẩu, mới nói, trước đây liền nghĩ tới tới, nhưng đã nhiều ngày vũ đại, cũng vẫn luôn không được ra cửa, hôm nay thời tiết hảo, ta liền nhiều tới đi lại đi lại. Đa tạ ngươi riêng sai người đưa đi dược, đuổi hàn cực hảo. Ninh Hinh liền ái mân mê mấy thứ này, ta dùng cảm thấy hảo mới sai người cho ngươi đưa đi. Tống Chi Hoan cùng nàng cũng có hồi lâu không gặp, cũng kiên nhẫn mà cùng nàng nói nhàn thoại, năm nay thời tiết sắc thật không tốt, vừa ở vào thu chính là liên miên vũ, hoặc đại hoặc tiểu, tổng không ngừng tức. Hôm kia ngừng một hồi, ta hảo sinh vui mừng, không nghĩ lại chỉ đỉnh một ngày, ta hướng hoa su nơi đó đi lại một chuyến, liền lại hạ lên, cũng không công phu đi xem ngươi. Thanh Trang ôn hòa nói, ta cũng nghe nói nàng bị bệnh, chỉ là hôm nay ra cửa liền trước hướng ngươi nơi này tới, đợi chút lại đi xem nàng. Đảo không biết nàng hiện tại như thế nào. Nhân này vũ, thỉnh an miễn nhiều ngày, ta cũng đã lâu không gặp nàng. Tống Chi Hoan nghe xong liền nói, nàng nhưng thật ra thực hảo, ở trong phòng dưỡng bệnh, có nàng chất nữ bên người hầu hạ. Tiểu nha đầu chi kỷ, ở bên người nàng cũng thảo nàng thích, ta lần trước đi xem, nàng tinh thần đầu thực không tồi. Kia đó là chuyện tốt. Thanh Trang nhẹ nhàng thở ra, nói, chúng ta đều nhiều năm như vậy, năm đó thế nào khập khiễng mâu thuẫn, cũng đều đi qua. Ngày hôm trước ta nghe nàng thời tiết này bị bệnh, còn rất là lo lắng đâu. Nói, nàng lại không biết nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra nhàn nhạt sầu bi tới, than nhẹ kia một tiếng, nói đến, hiện giờ chúng ta cũng là 30-40 người, bà thím trung niên. Tống Chi Hoan nghe xong nhưng không vui, cái gì bà thím trung niên, 30-40 thực lao sao? Ta còn chưa tới 40 đâu. Năm nay 20 sang năm 18. Lại là nói bậy. Chuyện này cũng là có thể lấy tới vui đùa. Thanh Trang lắc đầu, than một tiếng, giơ tay ở nàng giữa trán nhẹ nhàng một chút, bao lớn người, còn cùng cái hải tử dường như. Tuy nói như thế, trong mắt lại cũng mang theo bao dung cùng một chút cực kỳ hâm mộ. Tống Chi Hoan cười tủm tỉm ôm lấy nàng vai, nói, người sao? Vô luận tuổi bao lớn rồi, luôn là tâm thái quan trọng nhất. Ngươi tổng nói cho chính mình, ta già rồi, ta già rồi. Kia nhưng còn không phải là già rồi sao? Ngươi nếu ngày ngày nói cho chính mình, ta còn trẻ đâu? Kia mặc dù tuổi không nhẹ, trong lòng tuổi trẻ, dung sắc cũng tuổi trẻ. Câu kia thơ nói như thế nào tới? Thanh Trang cười nhìn nàng một cái, nói, ta nhớ rõ nghe tu huyền niệm quá, nhất thế gian lưu không được, hồng nhan đừng kính hoa đừng thụ. Đó là, nhất nhân gian lưu không được. Chu nhan từ kính hoa từ thụ. Tống Chi Hoan giận nàng một tiếng, lại bắt đầu càn quấy lên. Thanh Trang trung quy ninh không được nàng, vẫn là không thể không gật đầu đồng ý nàng quan điểm, hơn nữa tỏ vẻ chính mình không bao giờ nói già rồi. Tống Chi Hoan nữ sĩ đối này cực kỳ vừa lòng, biểu đạt chính mình khen ngợi qua đi, lại nắm lên trên bàn điểm tâm, mang theo Thanh Trang ăn ăn uống uống lên. Chương 74-74. Liên miên nhiều ngày mưa thu ngừng, thời tiết cũng hoàn toàn lạnh xuống dưới. Ninh Hinh đóng cửa không ra làm cái gì đã tọa nhập định. Tống Chi Hoan đối với nàng đả tọa một ngày eo không đau chân không ma phản nhân loại kỹ năng rất là tắp lưỡi, cũng từng nhất thời não chịu luẩn quẩn trong lòng ý đồ học tập quá, cuối cùng ở trên giường nằm ngay đơ một ngày, xoa lại toan lại đau eo chân, khóc chít chít mà quyết định không bao giờ muốn làm cái gì đi ra thoải mái vòng, lao nương liền ở thoải mái trong giới ngồi xổm khá tốt. Năm nay đụng tới chuyện này, lén lút ở cửa nhìn hai mắt, đối Ninh Hinh nghịch thiên eo chân biểu đạt hâm mộ lúc sau bỏ chạy cũng đúng vậy chạy, mấy ngày kế tiếp liền không đi quấy rối Ninh Hinh. Mẫn Nghi vẫn cứ là bận tối mày tối mặt, hiện giờ ngày cưới buông xuống, cùng Ngọc bên kia lại có tin vui, lại có các gia chát đôi nhi giống nhau làm việc, nàng dự bị các dạng công việc, Tống Chi Hoan cũng không dám đi quấy rầy nàng. Cùng Ngọc bên kia có hỉ, Hoa Su tự nhiên ngồi không yên, hiện giờ cùng Ngọc ở kinh giao biệt huyện an thai, nàng cầu ung thân vương nói, đi chiếu cô khuê nữ, vận tỷ nhi cũng bao lớn bao nhỏ mà đi theo đi, thiếu cùng tu huyển cùng nhau chơi, này trong phủ náo nhiệt liền ít đi một nửa. Thanh Trang nàng nương triền miên dương bệnh, nàng cũng cầu Mẫn Nghi ý tứ, trở về chiếu cố lao nương, năm nay không biết sao, sinh bệnh cũng tụ tập nhi, cảnh gia bên kia cảnh thị thái phu nhân cũng thân thể báo nguy, cảnh thị hoảng hoảng loạn loạn mà liền hướng trong nhà chạy đi, hiện giờ gần một tuần, chuyến quay lại tới tin nhi cũng không có tốt, chỉ sợ cảnh thị còn muốn ở bên kia trụ chút thời gian. Như vậy tính toán, này trong phủ liền càng thêm quặn cũ ẽ. Tống Chi Hoan xưa nay là nhất có thể ngồi được người, sẽ tới cửa tìm nàng mấy người này cũng chưa tin tức, nàng liền thành thành thật thật toa ở chính mình trong viện uống trà cắn hạt dưa nhiều thượng hỏa, vì thế dùng nàng ngọt bạch men gốm vẽ màu trản tử liền biến thành tiểu pha lê hồ, các dạng đỉnh cấp lá trà cũng biến thành cúc hoa, dù sao chính là chết sống không ra khỏi cửa vận động. Ngày này thật sự là Nhu Thành xem bất quá mắt, lấy mới làm một kiện the mỏng mặt thanh đa la đâu áo trong hồ mao đường viền hậu áo choàng đem nàng bọc kín mít, mang lên đại mao cổ áo, đâu thượng phong mũ, bảo đảm đã bọc đến phóng tới Tống Mâu trước mặt đều nhận không ra, bảo đảm một tia phong đều thấu bất quá, mới vừa rồi đẩy người ra sân, thúc giục hướng trong hoa viên đi. Thời tiết này, ngày xưa phồn hoa sáng lạn trong hoa viên cũng là một mảnh tiêu điều cảnh tượng. Tống Chi Hoan héo tháp tháp mà bị Nhu Thành đỡ đi, một lòng tưởng niệm chính mình giường rộng gối êm vân cầm bị, bánh gạo quả trà hoa quế đường. Nhu Thành ở một bên xem rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực tìm chút có ý tứ để tài cùng nàng nói, phía sau 4-5 cái nha đầu vũ già đi theo, đều là thật cẩn thận, e sợ cho vị này chủ nhân nhập thu tới nay khó được ra tới lưu lưu, liền ra cái gì ngoài ý muốn. Cứ như vậy chậm rãi đi tới, lang thang không có mục tiêu, không biết đi tới nơi nào, đột nhiên nhìn thấy một chỗ sân giả dạng răng đèn kết hoa, sơn son trên cửa treo lụa đỏ tử, răng đèn kết hoa rất là phồn hoa. Trước cửa hai cây cây mai lúc này không phải nở hoa mùa, lại cũng lấy tế lụa chắt ra đóa hoa treo ở mặt trên, thật sự không giống mẫn nghi xưa nay tác phong, lại cũng có thể trương hiển ra ung thân vương phủ đối này một cọc hôn sự coi trọng. Này sân trên cửa treo tấm biển thượng thư ám hương sơ ảnh các, Tống Chi Hoan ngưng thần nhìn sau một lúc lâu, sau đó hơi hơi nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, tên này hảo, Trường A. Nhu Thành buồn cười, sơ ảnh hành tà thủy thanh thiện, ám hương phủ động nguyệt hoàng hôn nghe nói năm chắc phúc tấn khuê danh quỳnh ba. Có hoa mai chi ý, cho nên sân đặt tên ám hương sơ ảnh các, lại biến thực hoa mai, đây đều là vương gia phân phó. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, thở dài, ngươi nói này trụ cũng hoa mai, danh cũng hoa mai, cũng không choáng váng. Lại lặng im nửa khắc, vẫn là nhịn không được đối Nhu Thành cảm khái nói, chúng ta vương gia này một chút nhưng thật ra không lo bị đoạt đàng hoàng nam tử. Chủ tử đừng vội nói bậy. Nhu Thành giận nàng một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói, bao lớn người, trong miệng vẫn là như vậy không biết nặng nhẹ. Ta này bất quá là cùng ngươi nhắc mãi sao. Tống Chi Hoan thuận miệng trở về Nhu Thành một câu, lại hướng bốn phía nhìn nhìn, nhất thời lâm vào phương hướng rối rắm chung, ở trên người sờ soạn nửa ngày, cũng không lấy ra thứ gì tới. Nhu Thành nghiễm nhiên là phi thường hiểu biết nàng, đem chính mình túi tiền cởi xuống, từ bên trong nhảy ra một quả cùng tiến đến yên lặng đưa cho Tống Chi Hoan. Tống Chi Hoan phi thường cảm động hai mắt đẫm lệ mà nhìn về phía Nhu Thành, Nhu Thành yên lặng trầm tư sau một lúc lâu. Lôi kéo Tống Chi Hoan thay đổi cái cản gió phương hướng, cẩn thận cảm thụ một chút, cảm thấy gió thổi không đến Tống Chi Hoan đôi mắt, mới vừa rồi vừa lòng nói, hảo, ngài ném đi. Sau đó rốt cuộc nhịn không được, nhắc mãi một câu, về sau lại không thể ban đêm đốt đèn xem thoại bản tử, đôi mắt không tốt. Tống Chi Hoan yên lặng giơ tay xoa xoa chính mình bởi vì nỗ lực chấp mà có chút chua xót đôi mắt, khẽ meo meo chừng mắt nhìn Nhu Thành một chút, méo đồng tiền liền vẫn hai hạ, sau đó chọn cái phương hướng sải bước đi qua đi. Nhu Thành vội vàng đuổi theo, cũng không biết nơi nào chọc tiểu tổ tông không mau, cũng may Tống Chi Hoan cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, thực mau liền lại cười khai. Đoàn người dần dần ra rừng hoa mai chung, nên diện chính là đứng ở hồ nước bên tiểu viện tử, nhìn nho nhỏ xảo xảo, tường đỏ ngói xanh, mái hiên trống vát, nhìn ra được chủ nhân ái khiết. Tống Chi Hoan chăm chú nhìn sau một lúc lâu, hỏi, đây là An Ca đường đi. Nhu Thành cười nói, đúng là nữ hố lộc chủ nhân An Ca đường, muốn vào đi ngồi ngồi sao. Tống Chi Hoan nhướng mày. Sau đó gật gật đầu, nâng bước qua đi. Nữ hố lộc thị tính thích thanh tĩnh, An Ca đường hầu hạ người cũng không nhiều lắm, trừ bỏ nàng bên người hai cái đại a đầu ngoại, cũng bất quá nhiều vô số 8 nha đầu bà tử, cộng 10 người hầu hạ. Đơn giản sân không lớn, cũng đủ dùng. Sau lại thêm hoàng lịch, lại thêm 4 cái nãi ma ma cùng 4 cái tiểu nha đầu, hiện giờ hoàng lịch chặt đứt mãi, nãi ma ma liền triệt, chỉ để lại một cái nhất ổn trọng hầu hạ. Ngày hôm trước không biết sao, 4 cái tiểu nha đầu cũng tài 2 cái. Dư lại hai cái lanh lợi nghe lời hầu hạ. Vốn dĩ mẫn nghi là phải cho nàng thêm vài người, nhưng nữ hố lộc thị lời nói dịu dàng cự, chỉ nói những người này hầu hạ bọn họ mẫu tử hai cái vậy là đủ rồi. Nhàn sự không nhiều lắm để, chỉ nói này sẽ Tống Chi Hoan mang theo người nâng bước qua đi, hiện giờ thiên nhi lãnh, An Ca đường người lại thiếu, người gác cổng thượng chỉ một cái lao ma ma tại hạ trong phòng thủ, gặp người tới vội nên ra tới xem, lại đối Tống Chi Hoan hành lễ, vui vẻ nói, Tống Phúc Tấn như thế nào tới. Màu bên trong thỉnh. Tống Chi Hoan tươi cười ôn hòa, nhà ngươi chủ từ đâu? Ta bất quá đi ngang qua, lại đây nhìn xem. Lão ma ma tươi cười khiêm tốn ân cần mà thỉnh Tống Chi Hoan đi vào, một mặt cười đáp lời, nhà ta chủ tử ở A-ca trong phòng đâu, Tống Phúc Tấn tới cũng không phải là thiên đại phúc khí, khó trách buổi sáng thấy mái hiên thượng đứng hai chỉ hỉ thức đâu. Nhu Thành Thanh Thúy cười, hoan trách nói, không hổ là nữ hố lộc khanh khách ra tới người, nói chuyện đều so nơi khác êm thai, chỉ sợ chúng ta chủ tử phải bị hống đến đầu góc choáng váng. Một mặt nói, theo hành lang, mọi người đã hành đến đông sương phòng, còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong nữ hố lộc thị bình tĩnh thanh âm, khóc, làm hắn khóc đi. Lại như thế nào khóc cũng không cho kia hai cái trở về. Con tuổi nhỏ xa vào sắc đẹp, là cái gì đạo lý? Tống Chi Hoan sửng sốt, bước chân một đốn, sau đó mạc danh nhớ tới bên trong phủ đồn đãi, ngũ A ca còn tuổi nhỏ đã hồi phân biệt xấu đẹp, ẩm thực chơi đùa nhất định phải mạo mỹ tỷ nữ làm bạn mới có thể, bằng không liền tâm tình không thoải mái. Cùng với nữ hố lộc thị kêu bình tĩnh quá mức thanh âm, còn có tiểu hài tử tê tâm liệt phế kêu khóc thanh. Người bình thường nghe hài tử như vậy khóc khẳng định đã sớm chịu thua, nhưng lộ ra cửa sổ, Tống Chi Hoan rõ ràng mà nhìn đến nữ hố lộc thị ngồi ngay ngắn ở đối diện cửa sổ la hán trên giường, tay cầm một chuỗi lần chẳng hạn, đôi mắt hơi hạp, trong miệng lẩm bẩm, một bộ toàn thân tâm đầu nhập bộ dáng. Quả nhiên, tôn giáo tín ngưỡng khiến người vĩ đại a. Tống Chi Hoan trong lòng cảm thán, một mặt mở miệng kêu, Lan giả. Lan giả hệ nữ hố lộc thị khuê danh, thật là rất có cá nhân đặc sắc. Lan giả nghe vậy trợn mắt trông lại, sau đó vui vẻ cười, mặt mày khí chất ôn hòa từ bi, rất là lệnh người thả lỏng. Nàng một mặt đứng dậy một mặt nói, Tống tỷ tỷ như thế nào lại đây, nhưng thật ra khách thích đến. Tống Chi Hoan hơi hơi mỉm cười, nói, bị Nhu Thành lôi kéo ra tới tàn bộ, đi đến bên này liền tới đây nhìn xem. Lại nhìn thoáng qua không biết khi nào thu nước mắt chớp đôi mắt nhìn qua Hoàng Lịch cười, nhẹ giọng nói, chúng ta ngũ á ca đây là làm sao vậy? Khóc Tống Ngạch Nương hảo lo lắng a. Ngươi tứ ca ca giống ngươi như vậy tuổi tác nhưng không yêu khóc nga. Hoàng Lịch xưa nay thích nhất kết hợp An Thị cùng Ung Thân Vương diện mạo ưu thế, còn tuổi nhỏ đã có vài phần mỹ nam tử bộ tịch hoàng hậu. Hùng chi hắn cùng Ung Thân Vương hai cha con ở một mức độ nào đó rất là tương tự, chính là, đều có một loại như lang đồng vĩnh tình cảm. Ung Thân Vương đối tiểu tiên nữ tình cảm dừng ở Ninh Hình trên người, Hoàng Lịch còn nhỏ, không đến tức phụ, quanh mình cũng không có khả năng có thanh lãnh xuất trần khoản nha đầu, liền đem chính mình thích ký thác ở phiêu giật nếu thiên ngoại trích tiên người bốn huynh trên người. Nho nhỏ nắm đã trưởng thành hoàng hạo tiểu trùng theo đuôi, hiện giờ thực sẽ niệm hai câu đạo khả đạo, phi thường đạo, tuy rằng còn ngây thơ mờ mịt, cùng thân sinh ngạch nương cũng đã có tín ngưỡng thượng xung đột, thật là làm người không biết nên nói cái gì mới hảo. Lúc này nghe nói hoàng hạo, Hoàng Lịch bẹp miệng lau sạch nước mắt nhi, xuống dưới mà đi đến Tống Chi Hoan bên người, ngại thanh mại khi nói, nhi tử cấp Tống ngạch nương thỉnh an. Ai, Hoàng Lịch thật ngoan. Tống Chi Hoan cười cười, nhéo nhéo Hoàng Lịch mềm mụn khuôn mặt nhỏ, đối Lan già nói, đây là làm sao vậy? Động như vậy đại khí, chọc đến hài tử cũng khóc thành cái dạng này. Lan giả mục mang phẫn nộ mà nhìn Hoàng Lịch liếc mắt một cái, nghiễm nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tiểu tử này làm chuyện tốt. Con tuổi nhỏ xa vào sắc đẹp, ngày sau còn muốn như thế nào? Cũng bất quá là cái cao lương hoàn khố rượu thịt phong lưu phôi. Ta sinh dưỡng hắn một hồi, không cầu hắn có thể với quốc với dân có công, lại cũng quyết không thể với không khí có hại. Tống Chi Hoan trong lòng ngượng ngùng, liên thanh nói, mau đừng nói như vậy, hài tử còn nghe đâu. Nói nữa, hắn còn nhỏ đâu, có không hiểu chuyện địa phương, dạy hắn là được. Ngươi không cần như vậy lạnh lùng sắc bén, tiểu hài tử sao, chỉ cần hảo sinh dạy dỗ, thế nào đều là có thể vặn lại đây. Lan già nghe xong lặng im sau một lúc lâu, thật dài phun ra khẩu trọc khí tới, lắc đầu, cũng thế, đều là duyên phận. Lại dừng một chút, làm như ảo não, là ta ma chướng, hắn còn tuổi nhỏ, ta liền nói ra nói như vậy tới, chỉ sợ so với hắn còn không bằng đâu. Biết Hoan nhẹ nhàng cười, cầm tay nàng, ôn nhu nói, đều là lần đầu tiên đương mẹ, luôn là muốn chậm rãi mài ra tới. Lan giả thấp thấp lên tiếng, sai người, hống ngũ á ca ngủ chưa đi. Nói, đối Tống Chi Hoan làm cái thỉnh thủ thế, cười ngâm ngâm nói, ngày mùa hè làm chút giòn mai, tư vị rất là không tồi, Tống tỷ tỷ nếm thử. Đảo không phải cái gì khó được đồ vật, không biết có thể hay không nhập người mắt. Có cái gì đập vào mắt không vào mắt. Tống Chi Hoan cười, ngươi lời này nhưng xem trọng ta. Hai người cười nói hướng chính phòng đi, Nhu Thành cùng Lưu Ly Bồ Đề đi theo phía sau, lặng yên không một tiếng động. Đều là mặt mày mỉm cười mà đi phía trước xem. Từ ngày này bị Cường Lôi kéo ra cửa một chuyến sau, Tống Chi Hoan lại là liên tiếp 3-4 ngày vây ở trong viện chưa từng ra cửa. Thanh Trang nàng mẫu thân hết bệnh rồi, nàng cũng hồi phủ, trở về đồng thời không quên cấp Tống Chi Hoan sách một chồng trong kinh gần đây lưu hành thoại bản tử. Tống Chi Hoan như đạt được trí bảo, ngày ngày bái đọc, tự giác tinh tiến không ít. Nói tiếng người chính là đối kinh thành nhân dân gần đây khẩu vị biến hóa có không nhỏ cảm xúc. Thậm chí nàng còn phát hiện lời này vợ thế nhưng có lấy Ung Thân Vương cùng Năm Quỳnh Ba vì nguyên hình. Trừ bỏ người danh bất đồng, niên đại hư cấu bên ngoài, thân phận quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Sợ tới mức Tống Chi Hoan xem xong 1, 2, 3, 4, 5 biến lúc sau ngay cả vội đốt cháy, thâm khủng cái kia lòng dạ hẹp hỏi tứ gia phát hiện, sau đó chính mình đã có thể tao hương. Bất quá thiêu xong lúc sau, nàng còn có chút thất vọng, chưa đã thèm, ngồi xổm tiểu chậu than bên cạnh, Tống Chi Hoan chậm rãi dư vị thoại bản tử hương vị, than nhẹ một tiếng, ai, khi nào, ta mới có thể chân chính làm được thoại bản tử tự do đâu. Nói xong, lại không quên cảm thán một câu, này tác giả cũng thật dám chút, không sợ chúng ta vương gia dẫn theo đại đao đi tìm hắn. Nhu Thành cười một chút, hai người trong lòng biết rõ ràng, lời này vở hơn phân nửa là ung thân vương cái nào huynh đệ tìm người chút, rốt cuộc văn trung vị kia vương gia hình tượng nhưng chẳng ra gì. Hai người đối diện cười, không hề ngôn ngữ. Thực mau chính là năm thị nhập phủ nhật tử, ung thân vương trong phủ hạ răng đèn kết hoa, hồng màn theo gió tung bay, rất là vui mừng. Tân Phúc Tấn năm thị người mặc một thân thiên màu đỏ hỉ phục, che đào hồng khăn đoan, hai cổ tay thượng mang tam đối vàng dòng vòng tay, dẫm lên cao cao chậu hoa đế, dù cho ăn mặc trong ba tầng ngoài ba tầng hỉ phục, cũng nhìn ra được dáng người nhỏ yếu, vòng eo càng là tinh tế bất kham thon thon một tay có thể ôm hết, nhàn nhạt lộ ra tuyết trắng, cổ tay trắng nón liền bạch giống tuyết giống nhau. Mặc dù Tống Chi Hoan nhìn, cũng có chút hâm mộ ung thân vương hảo phúc khí. Nam Quỳnh Ba doanh doanh đối ngồi ngay ngắn ở thượng đầu ung thân vương cùng Mẫn Nghi làm tuần hạ. Một bên Hồng Y Hỉ nương tay rất có lực, ổn định vững chắc mà đỡ Nam Quỳnh Ba, càng sấn đến nàng như nhược liễu phủ phong giống nhau. Tống Chi Hoan ở một bên tấm tắc thầm than, tuy nhìn không tới thể diện, nhưng nhìn này dáng người, tiểu nhu suy nhược bộ dáng liền thực có thể khiến người mềm lòng, nếu là lại có một bộ hảo gương mặt, chỉ sợ là tây tử trên đời. Hoa Xu ở bên cạnh cười nhạt một tiếng, không chút nào che giấu chính mình cảm xúc. Thanh Trang nhẹ nhàng bâng cơ mà liếc Nam Quỳnh Ba liếc mắt một cái, quay đầu cười nhìn Tống Chi Hoan. Này năm muội muội dáng người nhỏ yếu, thật sự người xem tâm đều hóa. Tống Chi Hoan nhẹ nhàng than một tiếng, tiểu tiểu thanh nói, này chờ mỹ nhân, đáng tiếc. Thanh Trang buồn cười, nắm một chút Tống Chi Hoan tay, ý bảo nàng thu liễm thu liễm. Nàng cùng Thanh Trang liền ở Mẫn Nghi bên người đứng, lúc này Mẫn Nghi đôi mắt nhỏ ngắm lại đây, thấy nàng cùng Thanh Trang cười hì hì nói giỡn, bất đắc dĩ cười, nhưng thật ra tách ra trong lòng kia một mạt nhàn nhạt phiền muộn. Tuy rằng bất quá là chắc phúc tấn, rốt cuộc bất đồng với khanh khách. Ung thân vương phủ cũng đứng đắn bày yến hội ra tới, Mẫn Nghi là tránh không khỏi, Tống Chi Hoan thấy trong yến hội náo nhiệt hay, liền nhân cơ hội lắc mình trốn đi. Ninh Hinh là dứt khoát không có ra tới, mọi người đều biết nàng tính tình, ung thân vương lại xưa nay đối chức nữ đựng vô hạn bao hàm, nhưng thật ra làm nàng trốn rồi cái thanh tĩnh. Vì thế Tu Huyền tiểu cô nương liền không tránh thoát cầm nghệ khóa, Tống Chi Hoan từ trước viện lại đây, hơi suy tư qua đi liền nâng bước hướng Ninh Hinh trong viện đi. Nàng trong viện người xưa nay không nhiều lắm. Nhã Âm người mặc màu vàng cam đa la đầu tuyết áo ngắn, đứng ở hành lang hạ kiểm tra thực hư thị nữ phùng hầm phẩm. Nghe thấy từng trận tiếng bước chân, Nhã Âm quay đầu lại tới xem, vừa thấy là Tống Chi Hoan, vội cười khanh khách đón đi lên, nhẹ giọng nói, Hoan chủ tử ngài như thế nào lúc này lại đây? Tống Chi Hoan đối nàng cười, nghe nội thất truyền đến tranh tranh tiếng đàn, đối nàng nói, đằng trước yến hội nổi lên, ta đại không được, trước triệt. Lại đây nhìn xem. Nhã Âm vội đón Tống Chi Hoan nhập đông sương phòng, cười nói, tam khanh khách ở bên trong luyện cầm đâu. Nô tỳ này liền phân phó phòng bếp nhỏ bị một ít ăn điểm tâm, hôm kia phòng bếp nhỏ làm hoa sầm bánh, chủ tử ăn hảo, mệnh cho ngài đưa đi chút, ngài cảm thấy khẩu vị như thế nào. Tống Chi Hoan một mặt nâng bước hướng trong đi, một mặt gật gật đầu, nói, kia hoa sầm bánh hương vị thực không tồi, ngọt thanh ngon miệng, hôm kia tân nương còn nói muốn tới thảo phương thuốc tới đâu. Nhã Âm này liền cười khai, liền nói ngay, kia nô tỳ quay đầu lại liền đem điểm tâm phương thuốc đưa đi. Đông xương phòng nơi trốn đều bố trí thực lịch sự tao nhã, hoa cúc lê điêu khắc tiên hạc đằng vân rơi xuống đất cháo, xanh lá cây sắc thêu chiết chi ngọc lan màn lụa, lớn bằng bàn tay ngọc giác trơn bóng thông thấu, phiếm nhàn nhạt lạnh lẽo, buồn không thích hợp thời tiết này, Tống Chi Hoan không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Nhã Âm tố tới là nhất thiện xem mặt đoán ý, lập tức theo Tống Chi Hoan ánh mắt nhìn qua đi, sau đó khẽ cười một tiếng, vì Tống Chi Hoan giải thích nghi hoặc, đây là chúng ta chủ tử cố ý phân phó, nói là có thể tinh tâm. Cũng hảo. Tống Chi Hoan trong lòng hiểu rõ, lập tức cười. Ninh Hinh chính khoanh chân ở trên giường ngồi, trên tay nắm một chuôi phỉ thúy châu chậm rãi chuyển, đôi mắt đẹp hơi hạp, khuôn mặt trầm tĩnh, nghe được thanh âm trợn mắt nhìn qua, sau đó thong dong đứng dậy chỉnh đốn trang phục hành lễ, Hoan tỷ. Ly nàng sở ngồi giường La Hán 5-6 bước xa địa phương thiết một cái cầm án, thượng bãi một giường gỗ sam thất huyền cầm, Tu Huyền liền ở mềm ghế ngồi, nghe xong động tĩnh vội xoay người đối Tống Chi Hoan hành lễ, cũng một đôi mắt to hàm chứa ý cười nhìn về phía Tống Chi Hoan, hỏi: Ngạch nương, ngài như thế nào lại đây? Nga, nàng giống như sáng tỏ gật gật đầu, đại không kiên nhẫn, lưu. Tống Chi Hoan bấm tay ở nàng trên trán nhẹ nhàng một gõ, cười nhạt một tiếng, như thế nào, còn trêu ghẹo thượng ngươi ngạch nương. Tu Huyền xoa xoa cái trán, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nữ nhi không dám sao. Nhất thời Tống Chi Hoan ở trên giường ngồi xuống, thị nữ phủng trà nóng cùng điểm tâm tới, Tống Chi Hoan liền ngồi ở trên giường dùng ăn dưa dưa thái độ nhìn nữ nhi ngồi ở mềm ghế thượng đánh đàn, thường thường còn muốn tiếp thu lãnh khốc vô tình trong mắt chỉ có kỹ thuật ninh hình nghiêm khắc dạy bảo. Người nói đau lòng. Cái gì? Tay là thứ gì? Sảng phiên hảo không? Đây là nha đầu này mỗi ngày vọng tưởng dùng A-di-đà Phật độ hóa nàng báo ứng. Báo ứng A. Nhìn không thể hiểu được hưng phấn lên Tống Chi Hoan, Ninh Hinh liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng lộ ra nhàn nhạt nghi hoặc, nhưng bởi vì Tống Chi Hoan hành vi cử chỉ nghĩ đến khiến người mạc danh nghi hoặc, lập tức cũng mặc kệ nàng, tiếp tục nhắm mắt nghe tu huyền cầm. Tống Chi Hoan lại ở Ninh Hinh chỗ dùng bữa tối, thẳng đến sắc trời sắc hắc, mới vừa rồi mang theo tu huyền cùng nhau rời đi. Tu huyền ma ma bọn nha đầu sẽ hộ tống nàng hồi tịnh đề trai. Nàng đối với Tống Chi Hoan hành lễ, nói, nữ nhi cáo lui. Đi thôi. Tống Chi Hoan nhẹ nhàng gật đầu một cái, thẳng đến tu huyền bị mọi người vây quanh rời đi rốt cuộc nhìn không tới bóng dáng, mới vừa rồi đỡ nhu thành tay chậm rãi xoay người. Bóng đêm nặng nề, một vòng cong cong trăng non treo ở trên bầu trời, ánh trăng sáng tỏ, ngôi sao lộng lẫy, cách đó không xa Ninh Hinh sân ngọn đèn dầu rã rời, nhìn khiến cho người cảm thấy trong lòng tràn đầy. Tống Chi Hoan không biết vì sao đột nhiên rắc ra có chút buồn ngủ, tùy ý ngáp một cái. Lười biếng mà kéo dài quá điệu, phảng phất ở làm lũng giống nhau mà gọi, Nhu Thành, ta có chút mệt nhọc. Nhu Thành cười vì nàng sửa sửa áo choàng, khẽ cười nói, muốn hay không truyền kiệu liễn. Thấy Tống Chi Hoan gật đầu, nàng liền cũng cười khai, nhẹ nhàng khoát tay, thay đi bộ công cụ tức khắc online. Khó được, trở về trụ vân quán lại thấy thượng phòng nội đã là cầm đèn, Tống Chi Hoan nhẹ nhàng nhướng mày, nâng đi vào nội, lại thấy đã thay đổi một thân việc nhà xiêm y đi hề, mẫn nghi nghiêng nghiêng lệch qua noan các nội trên giường đất. Phía sau dựa một cái ngọc sắc thêu hoa lan chỗ tựa lưng, người mặc màu son miên sa áo nhì, ôm ấp một cái hoành trí bạch sứ phú quý mẫu đơn văn bản tay to lò, trên đầu gối đắp một cái vân ti chăn gấm, hãy còn xuất thần. Mẫn nghi, mẫn nghi. Tống Chi Hoan khinh thanh tế ngữ gọi nàng hai tiếng, nhớ tới nàng mới vừa rồi kia chố mắt cô đơn biểu tình, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút phát sáp. Mẫn nghi phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía nàng, hơi hơi mỉm cười, biết Hoan ngươi đã về rồi. Mộc Lan dùng tiểu khay trà phùng nước trà tới, Tống Chi Hoan bưng một chén cấp Mẫn Nghi, Mộc Lan đã tay chân nhẹ nhàng triệt giường đất trên bàn tàn trà, Tống Chi Hoan hỏi, như thế nào lại đây? Còn chính mình ngồi lâu như vậy? Mẫn Nghi nhẹ nhàng than một tiếng, cười khổ một chút, trở về trong viện, chính mình đợi cảm thấy không thú vị, tới tìm ngươi, lại không nghĩ ngươi cũng không có tâm hơi. Tống Chi Hoan giải trên người áo choàng, thay đổi áo khoác thường, cũng ở trên giường đất ngồi, mới vừa ngồi xuống, liền thấy Mẫn Nghi mỉm cười xem ra. Vì thế hỏi, ngươi tâm tình không được tốt. Mẫn nghi nao nao, sau đó cười, thở dài, là có chút trong lòng không lớn thoải mái. Nhớ tới năm đó, mới vừa thành hôn khi, lẫn nhau hứa hẹn muốn cả đời ân ái, lẫn nhau nâng đỡ cộng bắt đầu. Có lẽ khi đó, chúng ta đều là có vài phần thiệt tình đi, ta tổng nói chính mình bảo vệ cho bản tâm, nhưng kỳ thật đúng là thiếu niên ngộ ngải tuổi tác, có cái đối người lãnh lệ người đối với ngươi hảo, ngươi sao có thể không động tâm đâu. Nhưng cũng không nặng. Sau lại thấy hắn hoa su vạn thiên sùng ái, thấy nhiều hoàng thất phu thê gả nhà bôi mặt đá nhau lại không thể không khoác gân ái ra, ta liền có chút tâm lạnh. Sau lại, nay chậm rãi năm tháng, ta lo liệu công việc vặt, dưỡng dục con cái, suốt ngày bận rộn, liền cũng lại không nhúc nhích quá nam nữ tình yêu chi tâm. Chỉ là ở trung thời đại dài quá, mắt thấy hoa su cùng hắn từ hai tình lưu luyến đến cảm tình đạm bạc, ta cũng không biết nên may mắn hắn là cái trọng lễ pháp người, hay là nên tâm lanh hắn tâm tính chi lương bạc. Năm nay, hắn lại nạp năm thị, trong lòng ta thế nhưng không một ti bất mãn, chỉ là đột nhiên cảm thấy nhìn thấu hắn. Mẫn nghi mang trà lên chén chậm rãi hạp một ngụm, nhẹ giọng nói, lương bạc người, lại là ân ái tình lùng, ở trong lòng hắn lại như thế nào để đến quá vô thượng quyền vị. Ta chỉ là, có vài phần không thể nói nguy cơ cảm. Ngươi nói, nếu có một ngày, ta cùng với Huy Nhi tồn tại trở hắn hoàng quyền phú quý, có phải hay không, ta so hoa su còn không bằng. Bọn họ ít nhất có thiếu niên khi hiểu nhau tương hứa. Ân ái tình đùng, ta đâu? Ta chỉ có Ô Lạp Na Lạp, nhưng ta A Mã đã lui, Ô Lạp Na Lạp thị ảnh hưởng không bằng từ trước, bằng không hắn lại như thế nào sẽ rong trống khua chiêng muốn nạp năm thị. Tống Chi Hoan vội duỗi tay nắm lấy tay nàng, thấp giọng trách mắng, miên man suy nghĩ cái gì đâu. Chương 75-75. Dù cho lại là không muốn, ngày thứ hai Tống Chi Hoan vẫn là dậy thật sớm, bị bọn thị nữ vây quanh trang điểm trải chuốt. Tân Nương dùng một cái dương sơn hoa mai văn tiểu khay trà phủng một chén gạo nếp kiến liên mức táo canh tới, cười ngâm ngâm mà dâng lên, đối Tống Chi Hoan nói, ăn chút ngọt, cũng ấm áp dạ dày. Tống Chi Hoan nhặt lên tiểu bạc điều canh chậm rãi múc ngọt canh, phía sau thị nữ động tác quyển chuyển nhẹ nhàng mà vì nàng kéo phát, Nhu Thành mỉm cười đem chọn lựa tốt xiêm y đặt ở một bên, nhìn trong gương chiếu ra bóng người, nói, chủ tử mấy ngày nay khí sắc cực hảo, không dùng tới trang cũng là sắc mặt hồng nhuận. Kia chẳng phải càng tốt. Hầm mềm lạn mức táo nhập khẩu một đường ngọt tiến trong lòng, Tống Chi Hoan mị đến không được, nghe Nhu Thành nói như vậy, liền nói, cũng tỉnh xoa phấn, ta xưa nay chán ghét trên mặt thật dày một tầng. Nhu Thành khép cười một tiếng, giơ tay chọn lựa trang đài thượng kia lưu ly cháp nội phấn mặt, không lên tiếng, lại không quên đem một hộp hoa nhài phấn chọn ra tới, dặn do thị nữ, sau đó hơi mỏng mà đắp thượng một tầng, có vẻ coi trọng chút. Đậu Khấu cười ngâm ngâm đáp ứng rồi một tiếng, đem kia vẽ đào hoa văn bạch sứ tiểu bình tiếp nhận. Nói đến năm đó ra cung khai phủ đệ một đám những cái đó thị nữ đã sớm từng người kết hôn, hiện giờ Tống Chi Hoan trong phòng hầu hạ nha đầu tuy còn gọi những cái đó tên, lại sớm thay đổi một nhóm người. Duy nhất không thay đổi đó là dáng người khuôn mặt cái đỉnh cái xinh đẹp. Nay hẳn là xem như Tống Chi Hoan đối với sinh hoạt trình độ cuối cùng kiên trì. Tiểu nuông bạc phùng ở chén sứ trên vách, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên, một chén ngọt canh thấy đáy. Tân nương đem chén thìa cẩn thận thu ở khay trà thượng, thị nữ đã phùng nước trong cũng xúc vu, ninh ướt khăn mặt tới, đại Tống Chi Hoan xúc miệng cũng sát tay sau, liền từ đầu khấu ở nàng trên mặt đắp thượng nhàn nhạt một tầng hoa nhài phấn. Hai quang tế mi dùng ốc tử đại nhẹ nhàng miêu quá. Gương mặt sát thượng nhàn nhạt phấn mặt, môi nhẹ nhàng một nhấp son môi, lưu lại anh đào đan môi. Tống Chi Hoan ngồi ở ấm đôn tiền nhiệm từ bọn thị nữ đùa nghịch chính mình, sớm đã như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Một đầu tóc đen dùng hồng phỉ bẹp phương ở sau đầu cuốn lên, khắc châm một đôi nhan sắc tươi đẹp châu hoa nhung, minh châu mã não khuyên thai tiểu xảo tinh xảo không mất đẹp đẽ quý giá thể diện, Nhu Thành lại cẩn thận đánh giá một lát, cảm thấy vừa lòng, mới vừa rồi đỡ Tống Chi Hoan đứng dậy. Màn lụa rơi xuống, thị nữ rời khỏi, chỉ để lại Nhu Thành Vân Hạc hai người thế Tống Chi Hoan xử lý quần áo, nguyệt bạch đôi hoa cẩm áo cổ đứng áo sơ mi lấp nền, ngoại trần bì thêu nguyệt bạch giải hoa tròn trắng áo ngắn, cân vạt tim gà lánh áo ngắn lộ ra bên trong dán cổ tiểu áo cổ đứng tới, chiếc chi ngọc lan thêu lịch sự tao nhã phi thường, nhưng thật ra ngăn chặn hồng phỉ diễm lệ. Nhu Thành từ trên xuống dưới đánh giá một phen, tựa hồ cảm thấy thiếu chút cái gì, lại ở trang đài trang sức chắp lay một lát, tìm một con tỷ lệ không tồi hồng phỉ quý phi vòng tới cấp Tống Chi Hoan mang lên. Trong miệng không quên nói, may mắn chưa quên cái này, nếu bằng không lễ gặp mặt nhưng đưa cái gì đâu. Sợ là muốn xấu mặt. Tống Chi Hoan thuận theo mà làm Nhu Thành thế nàng mang lên vòng tay, một mặt cười tủm tỉm nói, ngươi tổng sẽ không quên sao. Nhu Thành trên nét mặt lộ ra hai phân bất đắc dĩ tới, trên tay không quên đem một cái dệt màu thêu cẩm hoa hồng túi tiền cấp Tống Chi Hoan mang lên, lại cũng cười, là, ngài sự tình, nô tỳ tổng sẽ không quên đến. Mới làm hoa hồng hồng đoạn lông chim mặt ra lông bụng áo choàng rất là ấm áp. Chỉ vàng thêu ra tường vân vân nhưng thật ra khó được hoa lệ, chỉ sợ hướng dưới ánh mặt trời vừa đứng, ánh tuyết đầu mùa, đều là loa mắt. Vân Hạc trầm mặc mà nhặt lên giường đất trên bàn bãi một cái bộ nguyệt bạch bao trạm bốn mùa như ý thêu hoa văn bằng kim tuyến lò sưởi tay đưa cho Tống Chi Hoan, Nhu Thành lại cấp Tống Chi Hoan vây thượng đại mao cổ áo, mang lên mũ trùng đầu, lại là trang điểm mẹ đều không quen biết. Tống Chi Hoan nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Vân Hạc liền ngăn không được cười, liên thanh nói, phu nhân nghe xong tất nhiên muốn bực. Ba người cười một hồi, lúc này mới nâng bước ra bên ngoài đi. Đến lúc đó Mẫn Nghi trong viện đã náo nhiệt thượng, Hoa Xu liền ở chính vị tây hạ đệ nhất ngồi, một đầu tóc đen vãn ra một cái phản búi búi tóc tới, bàn tay đại vàng dòng khảm châu năm phượng thoa cơ hồ muốn hoảng hạt người mắt, một thân đào hồng dệt kim xưởng y càng là hoa lệ bất phàm. Tống Chi Hoan khỏe miệng vừa kéo, há mồm chính là, như thế nào lại đổi nghề đương trang sức cái giá đâu. Lý nữ sĩ hôm nay tâm tình tựa hồ không tồi, vẫn chưa cùng Tống Chi Hoan so đo. Chỉ một đôi mắt đào hoa nhẹ nhàng bâng cơ mà liếc Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, trong mắt là trói lọi cao ngạo cùng khinh thường. Tống Chi Hoan kéo kéo cùng nàng đồng bộ vào cửa thanh trang tay áo, nhỏ giọng hỏi, này lại là làm sao vậy? Thanh trang vẫn chưa chính diện trả lời, chỉ che miệng khẽ cười một tiếng, nói, Lý tỷ tỷ mấy năm nay là càng thêm tiểu hài tử tính tình. Lan giả, Vong Ưu cùng Ninh Hình đã đứng dậy đối với Tống Chi Hoan hơi hơi không người. Vong Ưu hệ cảnh thị khuê danh. Tống Chi Hoan cười một chút. Ý bảo Lan giả cùng Vong Ưu bình thân, đi ngang qua Ninh Hinh khi thuận tay đỡ nàng một phen, mọi người ngồi xuống. Vận tỷ nhi sớm đến, liền ở Hoa Xu phía sau thêm cái tảng ngồi, lúc này cũng đứng dậy đối Tống Chi Hoan hành lễ. Tống Chi Hoan đối nàng hơi hơi mỉm cười, nói, có chút nhật tử không gặp, vận tỷ nhi lại trường vóc dáng. Vận tỷ nhi cười, lộ ra vài phần sang sảng dứt khoát tới, thừa Tống Phúc tấn cắt luôn, vận nhi còn ngóng trông năm trước lại thoán một tấc đâu. Nhiều uống chút sữa bò, có hy vọng. Tống Chi Hoan hồi tưởng một chút chính mình như vận tỷ nhi tuổi này thời điểm thân cao, sau đó âm thầm tắp lưới, đứa nhỏ này lớn lên thật cao. Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú cũng mơ mơ màng màng mà bị ngãi ma ma đánh thức, đứng lên mãi thanh mãi khí mà đối Tống Chi Hoan thỉnh an. Tống Chi Hoan cười tủm tỉm đáp ứng rồi một tiếng, đối mãi ma ma nói, còn có trong chốc lát đâu, làm cho bọn họ tiếp tục hiếp đi. Huy Âm so Tống Chi Hoan đã muộn một bước, là cùng Hoàng Khi, Hoàng Hạo, Tu Huyền ba cái cùng nhau tới. Này ba cái là đơn độc chính mình một cái sân cư trú, bất hòa ngạch nương cùng nhau tới, vì thế liền không bằng Hoàng Lịch Hoàng Chu sớm, Hoàng Huy là muốn thượng triều tham chính tuổi tác, cho nên cũng không ở. Huy Âm vừa tiến đến liền vội vàng đối với Tống Chi Hoan hành lễ, ngữ mang ảo nao nói, hôm nay sáng sớm vĩnh liên nháo nãi, bằng không sớm nên tới rồi. Lúc này mãn nhà ở cũng liền Tống Chi Hoan nhất có quyền lên tiếng, lập tức hơi hơi mỉm cười, nói, không có gì, Mẫn Nghi còn không có ra tới, sớm đâu. Nhưng thật ra ngươi, tiểu hài tử nháo nãi thường thường đều ghé vào cùng nhau, tú trạch không có việc gì đi. Huy Âm tươi cười chung lộ ra vài phần mỏi mệt, lại cũng lắc lắc đầu, cười nói, tú trạch không có việc gì. Kia liền vạn hạnh, bằng không có thế tử phúc tấn ngươi đau đầu. Thanh Trang cười ngâm ngâm nói, bên này đang nói chuyện, phòng trong cuối cùng xong việc nhi, thị nữ đánh lên mảnh thỉnh Mẫn Nghi ra tới. Nghe thấy tiếng bước chân, mọi người đồng thời quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Mẫn Nghi chậm rãi mà đến, tư thái đoan trang, đều có một phen lung dung khí độ. Nàng hôm nay một thân màu đỏ tía trang phục phụ nữ mãn thanh, áo sơ mi xưởng y xuyên chỉnh chỉnh tề tề, tích cóc châu thêu dùng chính là bích tỷ châu, dừng ở màu đỏ tía vạn tự không đến đầu trang lụa thượng có vẻ hết sức đẹp. Trang sức thật không có hoa su như vậy khoa trương, nhưng cũng dán bạch ngọc bẹp phương châm một chi song loan điểm thúy khảm hồng bảo thạch bộ diêu, tua rũ ở mặt bên, sấn đông châu khuyên thai, nhưng thật ra bị nàng ngăn chặn, không có vẻ ông cụ non, chỉ để lại nồng đậm ung dung điển nhã. Mẫn Nghi kêu mọi người đứng dậy, cười thuận miệng nói, khó được năm nay trận đầu tuyết tới như vậy xảo, ta hôm qua buổi tối nghe thấy là tuyết, cũng hảo kinh ngạc. Thanh Trang gật gật đầu, nghiêm trang mà nói, chúng ta trong phủ thêm người, năm nay tuyết đầu mùa cũng xuống dưới, nghĩ đến là ông trời cũng thay chúng ta ra vui mừng đi. Lời này vừa ra, mãn nhà ở người trừ bỏ Ninh Hinh đều nhịn không được muốn cười, bọn tiểu bối tốt xấu ngừng lại, Vong Ưu lại suýt nữa cười ra tiếng tới, vội vội xoay người dùng khăn tay lau nước mắt, xoay người lại vành mắt nhi hồng hồng mà đối với Thanh Trang nói, Lưu tỷ tỷ mau mời ngài lưu một cái đường sống đi, ta này trang đều hoa. Lần này tử xem như hoàn toàn cười khai, Tống Chi Hoan giận Thanh Trang một tiếng, nói, ngươi nhìn xem ngươi, cũng không phải là nghiệp chướng. Là ta sai, muội muội, mau tha thứ tỷ tỷ đi. Thanh Trang ra vẻ lấy lòng thái độ đối Vong Ưu nói. Trong phòng không khí cứ như vậy náo nhiệt lên, không bao lâu, nghe thấy thị nữ thông truyền đạo, Nam Phúc Tấn tới rồi. Chỉ thấy chính đường trên cửa mành một tá, một vị thân khoác áo lông chồn nữ tử xinh xắn đứng ở hành lang hạ, mày lá liễu, ẩn tình mục, miệng anh đào nhỏ, quỳnh mui tu xảo, sinh một bộ khiếp nhược phong lưu tư thái. Tống Chi Hoan không tự giác mà giơ tay che lại ngực, hy vọng lấy này ngăn chặn chính mình thấy mỹ nhân nhi thỉnh thịch loạn nhảy trái tim. Mẫn Nghi thấy cũng là cả kinh, một mặt ở trong lòng thầm than với năm thị hảo tự dung, một mặt mệnh, chuyển. Trên cửa thị nữ lên tiếng thông truyền đạo, chuyển năm chắc Phúc Tấn đi vào bái kiến đích Phúc Tấn. Năm ấy thị vì thế doanh doanh nâng đi vào nội, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, hành tẩu chi gian vòng eo nhẹ nhàng đong đưa, như nhược liêu phù phong, lại nhân một đôi doanh doanh thủy mắt, mà hiện ra vài phần ôn nhu vô hại tới. Tống Chi Hoan chỉ cảm thấy tâm đều hóa, đối ung thân vương hâm mộ chi tình nhất thời sông thẳng đại não nảy lên tận trời, Nhu Thành nhanh tay nhanh chân đem một con bát trà đưa cho trên tay nàng, Tống Chi Hoan hung hăng rót nửa chén trà, cảm thấy nỗi lòng bình phục một ít, mới vừa rồi đem bát trà bông. Am hiểu Tống Chi Hoan thuộc tính Ninh Hinh liếc nàng liếc mắt một cái, đối với chính mình cái này xem mặt biểu tỷ là không hề ôm có bất luận cái gì hy vọng. Cái gì? Nữ thần lự kính. Tan biến không biết đã bao nhiêu năm. Thiếp thân Nam Thị, cấp đích Phúc Tấn Thỉnh An. Nam Thị lễ nghi vừa thấy chính là chuyên môn luyện qua thật công phu, hành bái lễ động tác quyển chuyển nhẹ nhàng thông thuận nước chảy mây trôi, liền bên mái tua hơi hơi nghiêng biên độ đều gai đúng chỗ ngứa, tốt đẹp như cổ họa cuốn trung sĩ nữ giống nhau. Bình thường trạch đấu lưu trình. Này một chút người trong phòng hẳn là đều như lâm đại địch đi lên. Mà Tống Chi Hoan giờ này khắc này, trong lòng ý tưởng như sau, thật xinh đẹp à, phàm là ta là cái nam nhân. Nàng oán hận một nắm chặt quyền, ở trong lòng biểu đạt đối ung thân vương vô hạn hâm mộ ghen tị hận. Ở Tống Chi Hoan xuất thần một lát công phu, Mẫn Nghi đã mỉm cười đối Nam Thị nói chút trường hợp lời nói, sau đó sai người lấy ra chính mình ban thưởng, một con khảm đầu phượng hình dạng hồng mã não vàng dòng vòng tay, một bức nhan sắc diễm lệ gấm tư xuyên. Hồ lô trăm tử dưa điệt kéo dài hoa văn, đều là đỉnh tốt ý đầu, phủ sáng ngời ra tới, mãn nhà ở người kinh ngạc đến ngây người ở đường trường. Huy Âm áp xuống trong lòng cảm khái cùng tất cả suy nghĩ, mới vừa rồi mới gặp Nam Thị khi khiếp sợ lúc này đã hóa thành một loại nguy cơ cảm. Ung thân vương hiện giờ chính trực trắng niên, lại mắt thấy đối Nam Thị thập phần coi trọng, nếu Nam Thị ngày sau sinh hạ ác ca, nào còn có nhà bọn họ ra chuyện gì nhi a? Bất qua ý nghĩ như vậy cũng chỉ là khoảnh khắc chi gian. Huy Âm nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, tính toán một chút bên ta tay cầm át chủ bài, sau đó ngồi xuống kết luận, không tồi, ra địa vị vẫn là thực vững chắc. Hoa Su nhẹ nhàng bâng cơ mà quét Nam Thị liếc mắt một cái, hơi không thể nghe thấy mà cười nhạt một tiếng, sau đó rũ đầu tiếp tục vuốt ve trên cổ tay vòng tay. Vàng óng ánh vàng phối hợp hồng diễm diễm san hô hạt châu, thực dược hoa văn rất sống động, sấn tuyết trắng da thịt, đẹp không sao tả xiết. Vốn là nhiều năm vật cũ, hiện giờ còn có thể như vậy nhan sắc tươi sáng, trừ bỏ ngày thường cẩn thận bảo tồn ở ngoài, nghĩ đến cũng là hôm nay tân tạc quá. Vì thế kia áp đáy hồng nhi nhiều năm vòng tay, liền lại hiển lộ ra năm đó chi phong hoa. Nàng mảnh khảnh ngón trỏ nhất biến biến mà vướt ve vòng tay, biểu tình nhàn nhạt, không có yêu thương cùng cô đơn, chỉ là tràn đầy đạm nhiên. Thu mẫn nghi lễ, Nam Thị dâng lên nàng lễ vật, một khối nhan sắc cực thông thấu phỉ thúy ngọc bội, nghĩ đến là trước tiên hiểu biết dị ứng nghi yêu thích. Mẫn nghi mỉm cười nhận lấy, lại nói, gặp qua Tống Trắc Phúc tấn đi. Nam Thị mềm mại mà ứng cái đúng vậy tự, há mồm liền mang theo một khẩu ngô nông mềm giọng làn điệu, nghe làm nhân tâm đều hóa. Gặp qua Tống tỷ tỷ. Nam Thị đối với Tống Chi Hoan hơi hơi thi lễ, Tống Chi Hoan nghiêng người làm quá, đem trên cổ tay hồng phỉ vòng tay cởi ra đưa cho Nam Thị, cười đến giống hoa nhi khai giống nhau, muội muội hảo. Nam Thị hơi có chút thụ sủng nhược kinh, trong lòng chuông cảnh báo khai hỏa, ánh mắt nhanh chóng trở nên cảnh giác lên, lại cũng không quên xảo tiếu xinh đẹp mà đưa lên lễ vật, một hộp 12 đem mặt phiến, nho nhỏ xảo xảo, chỉ có lớn bằng bàn tay, hắc gỗ đàn làm cốt, lụa trắng lăng mặt nhì, chỉ bạc thêu 12 mùa đóa hoa, rất là tiểu xảo độc đáo. Tống Chi Hoan cười một chút, nói thanh tạ, mệnh thị nữ thu lễ vật. Nàng thấy mỹ nhân nhi không hề đôi mắt đẹp ẩn tình sóng mắt lưu chuyển, nháy mắt thu hồi chính mình tràn đầy ái, quả thực là thập phần hiện thực. Mẫn nghi lại dẫn Nam Thị gặp qua Hoa Su, Hoa Su tùy ý quét Nam Thị liếc mắt một cái, thực không đi tâm địa gật gật đầu, đem trên cổ tay vòng tay cởi tùy ý giao cho Nam Thị, phảng phất đưa qua đi bất quá là cái gì đính ước tín vật, mà là tầm thường vòng tay. Nam Thị cũng đưa lên lễ vật, đồng dạng mặt phiến 12 đem, Hoa Su tùy ý nói thanh tạ. Cũng sai người nhận lấy. Chỉ thấy nàng khinh phiêu phiêu mà nhìn thoáng qua chắp mặt phiến, tiện tay đem cái nắp khép lại, đối cười như không cười mà nhìn Nam Thị, nói, nghe nói muội muội là bác người, này một ngụm nam lời nói nhưng thật ra địa đạo thực. Nam Thị tươi cười trung hàm vài phần e lệ, thanh âm nhẹ muốn mệnh, thiếp thân từ nhỏ tùy ra mẫu lớn lên ở phương Nam, năm rộng tháng dài, khẩu âm khó tránh khỏi thiên hướng nam người. Hoa Su cười nhạt một tiếng, câu lấy một mặt hơi mang trào phúng ý cười túi đầu tinh tế vướt ve cổ tay háo theo thừa. Không hề ngôn ngữ. Nam Thị lập tức có chút hoảng loạn, hàm răng khẽ cắn phấn môi, nhút nhát sợ sệt bộ dáng quả thực làm nhân tâm đều nát. Giám kỹ nữ cao nhân Hoa Su mắt trợn trắng nhi, lo chính mình cao ngạo đi. Mẫn nghi ho nhẹ một tiếng, đối Nam Thị cười nói, hảo, Hoa Su chính là cái này tính tình, đối chúng ta đều là cái dạng này, ngươi không cần để ý. Đúng vậy, Nam Thị mềm mại đáp ứng rồi một tiếng, sau đó đó là vài vị thứ Phúc Tấn gặp qua chắc Phúc Tấn, lại có Tu Huyền cùng 4 vị A-ca. Vận tỷ nhi tới gặp An Tết Thị. Mẫn nghi cười nói, bên này ăn mặc đạm áo tím thường chính là Huy con dâu, kia mấy cái A ca, vóc người tối cao chính là Tam A ca Hoàng Khi, xuyên xanh nhạt chính là Tứ A ca Hoàng Hạo, kia hai cái tiểu nhân, xuyên xanh ngọc chính là Ngũ A ca Hoàng Lịch, mặc đồ đỏ chính là Sáu A ca Hoàng Chú. Ăn mặc hồng tím trang phục phụ nữ mạn thanh chính là Tam Khanh khách Tu Huyền, kia đầu hoa su phía sau ngồi, xuyên bột nước áo chính là nàng nhà mẹ đẻ chất nữ nhi, Vận tỷ nhi. Vì thế bọn tiểu bối nhất nhất tiến lên đây gặp qua Nam Thị, Nam Thị chắc Phúc Tấn thân phận chân chính tính lên còn so Huy Âm thấp một chút, lúc này cũng không dám chịu Huy Âm lễ, vội nghiêng người làm qua, lại đỡ Huy Âm lên, đem lễ vật đưa cho nàng. Vào tay bánh nhuận mỡ dê tay không vòng một đôi, cũng có cấp hai đứa nhỏ bình an khóa hai chỉ, Huy Âm cười ngâm ngâm nói tạ, tự mình tiếp nhận, thực nể tình. Nam Thị tươi cười liền càng rõ ràng hai phần, nhìn về phía Huy Âm ánh mắt rất là nóng bỏng. Sau đó bốn vị chưa thành hôn A ca mỗi người một cái mềm hương là chỉ bạc thêu mai lan trúc cúc bốn màu đa dạng túi tiền, nội trang vàng dòng chế tạo 12 cầm tinh, bốn người đều tiếp nhận cũng thành khẩn nói lời cảm tạ. Tu Huyền có khắc một con tiểu hồ gấm, nội có một chi hoa hồng thoa, thoa thân là hoánh nhuận bạch ngọc tính chất, thoa đầu đóa hoa lại có bạch ngọc nội mờ mịt vượng nhiễm khai tươi đẹp sắc thái tới, là thực thảo tiểu cô nương thích hình thức. Tu Huyền cười tủm tỉm không người thi lễ, thanh âm ngọt phảng phất hàm mật đường, tạ năm ngạch nương. Một mặt đôi tay đem lễ vật tiếp nhận tới. Nam Thị liền cũng cười ngâm ngâm mà đối nàng gật đầu một cái, rất là đẹp. Trên đỉnh Mẫn Nghi đem này xem rõ ràng chính xác, trong lòng không khỏi tắp lưới. Cũng không ngồi bao lâu, mọi người đều vô dụng đồ ăn sáng, liền cũng ngồi không yên. Lan Giả cùng Vong Ưu mang theo hài tử, tự nhiên nhất lo lắng, nhưng trước hết ngồi không được lại không phải các nàng, mà là Nam Thị. Nhưng thấy nàng ngồi xuống không trong chốc lát, liền giơ tay che ngực, sắc mặt trắng bệch lên, Mẫn Nghi thấy cả kinh. Vội làm nàng trở về nghỉ ngơi. Nam thị bị ma ma nâng đứng dậy, đối với Mẫn Nghi không người thi lễ, rất là ấy này nói, thiếp thân thất lễ. Mẫn Nghi lắc đầu, liên thanh nói, không có gì, mau trở về nghỉ ngơi đi. Vì thế Nam thị cáo lui, nhìn nàng bị vũ giả nhóm vây quanh rời đi thân ảnh, mọi người trong lòng các co suy đoán, Hoa Xu cười nhạt một tiếng, nói, cũng không biết là thật sự thân thể không khỏe, vẫn là cho chúng ta mặt xem đâu. Cấp cái gì mặt, đại gia trong lòng rõ ràng. Tống Chi Hoan tư cập Nam thị mới vừa rồi sắc mặt, đảo không giống như là giả vờ giả vịt, liền mở miệng hòa giải nói, nhìn nàng kia sắc mặt, cũng không giống như là trang, hà tất trí cái này khí đâu. Ngươi bao lớn rồi. Nàng so cùng Ngọc còn nhỏ đâu, ngươi cùng nàng trí khí, thật đúng là có năng lực. Hoa Xu trắng nàng liếc mắt một cái, liền ngươi thương hương tiếc ngọc, người nọ vừa tiến đến, ngươi đôi mắt đều mau dính trên người nàng, không thấy nhân ra để phòng ngươi, sợ cùng cái gì dường như. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi sao. Tống Chi Hoan ngượng ngùng lẩm bẩm một câu. Mẫn Nghi trong lòng ẩn ẩn hiện ra vài phần bất đắc dĩ tới, giơ tay nhẹ xoa giữa mày, nói, tiểu bối còn ở đâu, các ngươi hai cái trước đấu thượng miệng, giống bộ răng gì. Vì thế hai người nghỉ chiến, Lan Giả cùng Vong Ưu thấy hai cái tiểu nhân mau đỉnh không được, liền sôi nổi đứng dậy cáo lui. Mẫn Nghi đối với các nàng ôn hòa cười, ứng, cũng nói, hôm kia trong cung ban cho Trồn Tuyết ra, quay đầu lại cho các ngươi đưa đi, cấp hai cái tiểu nhân may áo, bọn họ đúng là sợ lãnh tuổi tác đâu. Hai người sôi nổi cảm tạ. Huy Âm cười ngâm ngâm trêu ghẹo mở miệng nói, cũng biết ngạch nương có tiểu nhân liền không nhớ kỹ chúng ta ra, nếu làm chúng ta ra đã biết, hảo sinh hạp giấm đâu. Một ngữ rơi xuống, trong phòng không khí liền hảo không ít, lại ngồi một lát, Hoa Xu cũng lanh vận tỉ nhi đi trở về, Ninh Hình đứng dậy trầm mặc mà đối với Mẫn Nghi hành lễ, cũng cáo lui. Thanh Trang vốn định giữ hạ ngồi ngồi, không ngờ mở miệng chính là liên tiếp thanh ho khan. Mẫn Nghi vội nói, ngươi mau trở về nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng không kém một ngày này. Thanh Trang đối nàng cười, ngồi dậy tới hành lễ, bị thị nữ nâng rời đi. Hoàng Khi, Hoàng Hạo, Tu Huyền ba người đồng thời đối với dư lại ba người hành lễ, cười nói, Đích Ngạch Nương, Tống Ngạch Nương, Tẩu Tẩu, chúng ta cũng cáo lui. Đi thôi. Mẫn Nghi cười tủm tỉm nhìn bọn họ, gật gật đầu. Huy Âm vướng bận trong viện hài tử, vốn nên lưu lại nói chuyện, lúc này cũng ngồi không yên. Mẫn Nghi nhìn ra nàng tâm tư, liền đối với nàng cười nói, ngươi mẹ bồi ta đâu, ngươi đi đi. Huy Âm cảm kích mà nhìn Mẫn Nghi liếc mắt một cái, khẩn thiết mà cảm tạ, vội vàng cáo lui, trong lúc nhất thời thượng phòng chung liền chỉ còn lại có Mẫn Nghi cùng Tống Chi Hoan hai người. Mẫn Nghi đối Tống Chi Hoan cười nói, phòng bếp nhỏ bị tiểu tô bánh, còn có ta tẩu tẩu ngày hôm trước đưa tới trà mặt mũi, ta dùng thực không tồi, nếm thử. Hảo! Tống Chi Hoan ngồi dậy tới, cùng Mẫn Nghi cảm thán nói, này Nam thị, cũng không biết nàng là có tâm vô tâm, nếu thật là tính tình mềm yếu thuần thiện khen ngược ứng phó, nếu là cái lòng mang quỷ thai. Sợ ngươi có vội. Mẫn Nghi lấy khăn tay lau lau trước mắt phấn, nghe vậy thuận miệng nói, nếu là thật sự tự nhiên là chuyện tốt, nếu là giả, là phải có trò hay nhìn. Tống Chi Hoan tiện tay lôi kéo Hồng Diễm Diễm mã nào rèm trâu, từ từ nhàn nhàn nói, hôm kia kia Khang Bình ban đương ra hoa đán quý phi say rượu sướng rất là không tồi, cũng không biết chúng ta vị này tân chắc phúc tân có thể so được với.